Mới đầu dựa vào 3 phần tư sắc cùng không đến 30 tuổi tuổi tác, Nghiêm Thanh vẫn đang có thể thu lấy được không ít ánh mắt của nam nhân, nàng cũng bởi vậy mò được một chút tiền trinh, nhưng là mang theo nữ nhi trạng thái làm toàn bộ mọi người tại kết hôn chuyện này thượng đều chùn bước. Lại đến sau này, tùy theo nàng tuổi tăng trưởng, tuy rằng phong vận vẫn còn, nhưng là đối với hắn cảm thấy hứng thú nam nhân trên cơ bản chỉ có muốn nhất dạ tình được rồi, ban đầu nàng tựa vào quán bar bán rượu còn có thể có hay không sai thu vào. Nhưng là về sau dần dần không thể thích ứng hắc bạch điên đảo chẳng phân biệt được ngày đêm cuộc sống, chỉ có thể bỏ đi. Tại nữ nhi trưởng thành phía trước, có chồng trước mỗi tháng gửi đến nuôi nấng phí, cuộc sống cũng không khó khăn, nhưng là nữ nhi sau khi thành niên. Dựa theo pháp luật, chồng trước vốn không có tiếp tục nuôi nấng nghĩa vụ. Dựa vào thương trường làm công hàng tháng 3.000 trái phải thu vào, ít khả năng cung nữ nhi hoàn thành học nghiệp. Họa vô đơn chí chính là, nàng nhiều năm đến để giành được mười mấy vạn tích góp đều bị một cái phi pháp góp vốn đội lừa đi. Đang lúc cùng đường thời điểm, nhận được Lâm Tinh Tinh điện thoại. Hai người nhận thức đã có vài năm, Lâm Tinh Tinh biết đại khái tình huống của nàng, tỏ vẻ nguyện ý thỉnh nàng đi làm gia chính công tác, hàng tháng có thể phó 500.000-600.000 lương tạm. Tuy rằng chuyến đi này nghiệp chia đều tiền lương rất cao, nhưng là không có khảo hạch nhận định quá người rất khó nhập hành, cho dù tìm được người đại lý, cũng phổ biến là nhân viên làm thêm giờ tính chất, Lâm Tinh Tinh có thể cung cấp như vậy một phần công việc ổn định. Nghiêm Thanh đương nhiên là phi thường kinh ngạc vui mừng. Nhưng theo sau Lâm Tinh Tinh liền ám chỉ nàng, này nhất trong công việc có thể mang thêm một chút đặc thù phục vụ, đương nhiên nếu để cho cố chủ vừa lòng, cũng có khả năng giúp nàng giải quyết một chút kinh tế khó khăn. Nàng đương nhiên không có khả năng cự tuyệt. Nghiêm Thanh cũng không có quá nhiều tuyển chọn, nữ nhi còn một tháng nữa liền muốn đến trường, trước mắt chính mình lại người không có đồng nào. Nàng không có dũng khí cự tuyệt rơi Lâm Tinh Tinh mời, đánh cuộc một lần đi tìm những công tác khác. Cho dù đối phương là một cái cùng nữ nhi mình lớn bằng thiếu niên, Nghiêm Thanh cũng quyết định buông xuống toàn bộ tôn nghiêm đi lấy lòng hắn. Cứ như vậy, Nghiêm Thanh đi đến Triệu Hiên cửa phòng trước. Lâm Tinh Tinh mở cửa phòng. Nghiêm Thanh hôm nay mặc một thân màu lam nhạt áo sơ mi cùng một đầu màu xanh đen bộ váy. Màu đen tất chân cùng giày cao gót, mái tóc tùy ý trát ở sau ót. Nhìn đến chỉ mặc áo lót quần ngắn Lâm Tinh Tinh, Nghiêm Thanh sửng sốt một chút. Nghiêm tỷ, vào đi. Lâm Tinh Tinh nói nghiêng người tránh ra, ý bảo nàng tiến vào gian phòng. Nghiêm Thanh không do dự, ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái môn bài, đi vào gian này so nhà mình nơi ở còn lớn hơn tửu điếm gian phòng. Lâm Tinh Tinh đem Nghiêm Thanh mang đến nội ở giữa trước cửa, ngừng một chút, quay đầu lại nói, Nghiêm tỷ. Vào cái cửa này, có thể liền không có đường quay về. Minh. Minh Bạch, Tinh Tinh. Nghiêm Thanh đã có 6-7 năm không có trải qua như vậy tràn diện, hơn nữa nàng cũng từ trước đến nay chưa từng gặp qua tuổi so chính mình tiểu nhiều như vậy nam nhân. Nhưng là như là đã đến này bên trong, kia tuyệt đối không có khả năng sẽ rời đi. Kia từ nay về sau, thân phận của ngươi liền do chủ nhân quyết định. Lâm Tinh Tinh cũng không tính tại Triệu Hiên cái khác trước mặt nữ nhân giấu giếm thân phận của mình. Nữ nhân cũng tốt nữ đầy tớ cũng thế, bất quá là cái danh phận. Vẫn là muốn cuối cùng xem ai tốt nhất đòi Triệu Hiên niềm vui. Nghiêm Thanh còn chưa kịp tự hỏi Lâm Tinh Tinh đối với Triệu Hiên xưng hô, đã bị Lâm Tinh Tinh lôi vào phòng ngủ bên trong. Chủ nhân, Nghiêm tỷ đã đến. Lâm Tinh Tinh đẩy cửa tiến đến, mặt sau theo lấy đỏ bừng cả khuôn mặt Nghiêm Thanh. Tuy rằng Nghiêm Thanh lớn tuổi gần 20 tuổi, nhưng là dưới tình huống như vậy có vẻ có chút không biết theo ai, ngược lại có vẻ Lâm Tinh Tinh càng giống như là tỷ tỷ. Đây cũng chính là nàng muốn hiệu quả. Trải qua Triệu Hiên 2 ngày dạy dỗ, nàng tại chính mình mặt chủ nhân phía trước, có thể nói hoàn toàn buông xuống toàn bộ, Nghiêm Thanh trước kia ngoạn mở lại, cũng nhất định bị nàng ngăn chặn. Cùng Triệu Hiên buổi chiều đầu tiên kết thúc. Lâm Tinh Tinh chỉ biết đối phương có thể yêu thích mới mẻ cảm cùng kích thích cảm giác, Nghiêm Thanh loại này phong vận vẫn còn, nhưng là tuổi tác lớn ra rất nhiều nữ nhân, cho dù ở tương lai Triệu Hiên hậu cung bên trong. Cũng sẽ là không sai tô điểm. Triệu. Triệu lão bản. Nghiêm Thanh giống như là bị trong phòng trần trụi, chỉ đắp nhất cái khăn lông bị che khuất yếu hại bộ vị Triệu Hiên kinh ngạc đến. Nghiêm tỷ đối với nam nhân cũng không xa lạ, không cần kinh ngạc như thế a. Lâm Tinh Tinh đóng lại cửa phòng ngủ cũng khóa lại. Đi đến Nghiêm Thanh phía sau, đem nàng trong tay bao cầm đến phóng tới một bên cái bàn phía trên. Ngươi không có lựa chọn khác rồi, không phải sao? Lâm Tinh Tinh tiến đến Nghiêm Thanh bên tai, nhỏ giọng nói nói. Nghiêm Thanh bị Lâm Tinh Tinh thôi. Chậm rãi đi đến mép giường. Nếu vốn là cũng không phải là cái gì đàng hoàng thiếu phụ, Triệu Hiên cũng sẽ không lại có cái gì gánh nặng trong lòng. Đối với Nghiêm Thanh cùng Lâm Tinh Tinh loại này đơn thuần dựa vào tiền liền có thể giải quyết nữ nhân. Kết quả duy nhất chính là bị dạy dỗ thành nữ đầy tớ. Một phen kéo qua mép giường còn có một chút do dự Nghiêm Thanh, đem nàng ném tới giường phía trên. Một bên Lâm Tinh Tinh cũng cởi hết quần áo, nằm chết dí Nghiêm Thanh bên người. Tiến vào cũng đừng nhăn nhăn nhó nhó, một cái không ai muốn lão đồ đê tiện giả trang cái gì đàng hoàng. Nhìn trên giường còn không có động tác Nghiêm Thanh, Triệu Hiên giận dữ nói. So với việc Lâm Tinh Tinh đêm đó thuận theo, Nghiêm Thanh do dự làm hắn rất là khó chịu. Đương nhiên, Lâm Tinh Tinh trời sinh nghiện M thể chất mới là chủ yếu nguyên nhân, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Triệu Hiên đối với những cái này thấy tiền sáng mắt nữ nhân khuyết thiếu kiên nhẫn. Nếu như có thể có Lâm Tinh Tinh chủ động hòa thuận theo. Hắn không ngại cấp một chút ngon ngọt, nhưng là trước mắt Nghiêm Thanh, hiển nhiên có chút cấp mặt không biết xấu hổ ý tứ tại. Nhìn bên cạnh lộ ra toàn bộ Lâm Tinh Tinh, Triệu Hiên đột nhiên nghĩ ra một cái tân ngoạn pháp. Tinh Tinh, giáo nàng một chút như thế nào đương tốt chủ nhân nô lệ. Triệu Hiên vốn tưởng tự mình động thủ, nhưng là hắn lúc này đã không phải là hai ngày trước cái kia nhìn đến thân thể nữ nhân liền bên trên sơ ca, làm hai cái nữ nhân lẫn nhau trêu đùa chẳng phải là càng thêm kích thích. Lâm Tinh Tinh sửng sốt một chút. Hẳn là không nghĩ tới Triệu Hiên nghĩ ra loại này ngoạn pháp. Đại học thời điểm cùng vài cái tỉ muội chơi đùa vài lần giả phượng hư hoàng trò chơi, nhưng cũng đều là thiển thường triếp chỉ, cho dù là hầu hạ nam nhân kỹ xảo, cũng đều là trước kia nhìn clip cùng với hai ngày này đến bù lại. Phương diện này thậm chí còn là Nghiêm Thanh quen thuộc hơn nhiều. Giáo nàng nên như thế nào lấy lòng chủ nhân, ngươi là chuyên nghiệp. Triệu Hiên duỗi tay bắt lấy Lâm Tinh Tinh trước ngực một viên hồng anh đào, dùng sức nhéo nhéo. Lâm Tinh Tinh hít sâu một hơi. Đem bán chống đỡ khởi thân thể Nghiêm Thanh đẩy ngã ở trên giường, đại chân dài nhất nhảy qua, cả người liền cưỡi ở mỹ phụ trên người. Không đợi Nghiêm Thanh có phản ứng, Lâm Tinh Tinh hai tay bắt lấy cổ áo của nàng, dùng sức xé ra. Mấy lạp nút thắt băng bay ra ngoài, lộ ra trước ngực màu trắng áo ngực cùng mảng lớn làn da. Không thể không nói Nghiêm Thanh xác thực thiên sinh lệ chất, tuy rằng đã 41 tuổi, nhưng là trừ khóe mắt cùng cổ ở ngoài. Da dẻ cơ hồ không có lỏng nhẽo nhoét cùng nếp nhăn. Hơn nữa một đôi vú, tuy rằng không có khả năng giống Lâm Tinh Tinh vú to bình thường no đủ sáng bóng, nhưng là vẫn đang kiên đỉnh. Lâm Tinh Tinh lại đem tay đưa về phía Nghiêm Thanh áo ngực, muốn một loạt kéo xuống. Đã phản ứng Nghiêm Thanh phía dưới ý thức duỗi tay che chắn. Ba, tay bị ngăn trở Lâm Tinh Tinh không có tiếp tục đi tê Nghiêm Thanh quần áo, mà là một cái tát phiến ở tại nàng khuôn mặt. Tay lấy ra. Lâm Tinh Tinh lạnh lùng nói. Nàng lúc này, đột nhiên cảm nhận được một loại khác loại khoái cảm. Cùng bị Triệu Hiên ngược thời điểm khác biệt khoái cảm. Chương 13, hai nữ diễn châu Tinh Tinh muội muội, đừng. Nghiêm Thanh yếu khí để tay xuống cánh tay, tùy ý Lâm Tinh Tinh tại trên người của nàng thi vì, nhưng trong miệng vẫn đang không ngừng xin tha. Kêu tỷ tỷ. Lâm Tinh Tinh lúc này cũng bị gợi lên dục hỏa, cơ hồ hoàn toàn bằng bản năng phát tiết. Nhưng một giây kế tiếp, Lâm Tinh Tinh liền phản ứng, vốn là giơ lên chuẩn bị quất Nghiêm Thanh bạc tay tay cũng tại không trung dừng lại một chớp mắt. Theo sau huy hướng về phía mỹ phụ vú sữa. Ba, Lâm Tinh Tinh bị Triệu Hiên đánh nải quan nhiều lần, cũng biết nên như thế nào đem âm thanh đánh cho vang dội, đồng thời lại không tạo thành rõ ràng vết đỏ. Theo sau nàng hơi hơi nghiêng đầu. Dư quan trọng ngắm nhìn Triệu Hiên. Vừa rồi sửng sốt kia nhất phía dưới đương nhiên không phải là đối với Nghiêm Thanh có cái gì băn khoăn, đã đến lúc này, cái này thiếu phụ đã là con vịt đã đun sôi. Mặc dù Nghiêm Thanh tuổi tác so nàng lớn mau 20 tuổi, nhưng làm nàng dạy dỗ Nghiêm Thanh chính là Triệu Hiên. Lâm Tinh Tinh phi thường rõ ràng chính mình vị này chủ nhân có FM khuynh hướng, đối với loại này nữ ngược nữ tiết mục tuyệt đối không có sức chống cự. Nhưng là vừa rồi kích động phía dưới cái kia câu kêu tỷ tỷ vẫn để cho nàng có chút bận tâm Triệu Hiên phản ứng. Nàng cố ý đem Nghiêm Thanh kéo đến chính mình trận doanh, là chuẩn bị cùng tương lai khả năng xuất hiện càng nhiều nữ nhân cạnh tranh, tại lần thứ nhất khi tất nhiên muốn ngăn chặn Nghiêm Thanh mới được, nhưng là vừa rồi hình như biểu hiện có chút quá mức rõ ràng. Nếu như Triệu Hiên bởi vậy đối với nàng sinh ra phản cảm, kia liền mất nhiều hơn được. Cũng may Triệu Hiên hình như cũng không có chú ý tới, vẫn đang tại một bên nhiều hứng thú nhìn hai người diễn Đông Cung. Thanh Thanh tỷ. À. Ngay tại Lâm Tinh Tinh do dự thậm chí đến một giây thời gian, đã không dám có bất kỳ cái gì phản kháng, Nghiêm Thanh đỏ mặt, khó khăn đang muốn kêu lên tỷ tỷ xưng hô. Đối với nàng mà nói, quản một cái so nữ nhi mình không lớn hơn mấy tuổi nữ nhân kêu tỷ tỷ, nội tâm cũng không dễ dàng tiếp nhận. Nhưng nhìn kỹ tại chính mình thân thể phía trên Lâm Tinh Tinh cùng bên cạnh cái kia mệnh lệnh Lâm Tinh Tinh, giáo dục nàng nam nhân, cũng chỉ có thể tuyển chọn phục tùng. Nhưng Lâm Tinh Tinh lúc này lại không muốn để cho nàng kêu nữa đi ra. Vừa rồi Triệu Hiên không có phản ứng không vị tiếp theo cũng giống vậy. Vì thế nàng tại Nghiêm Thanh vừa mới kêu lên tên của hắn, còn chưa kịp kêu lên tỷ tỷ thời điểm cúi đầu hôn lên Nghiêm Thanh. Một bên Triệu Hiên vừa rồi đều không phải là không có chú ý tới. Nhưng là hắn càng thêm để ý, là Lâm Tinh Tinh nữ nhân này giống như thức tỉnh nghiện S thuộc tính. Tìm em M thuộc tính nữ nhân cũng không khó, đại đa số nữ nhân ít nhiều đều sẽ có một chút, nhưng là Lâm Tinh Tinh loại này FM song thuộc tính đều vô sự tự thông. Vô luận là ngược đãi khi thuận theo, còn đối đãi Nghiêm Thanh khi bá đạo, biểu hiện đều phi thường tự nhiên, so FM điện ảnh trung diễn viên đều phải chuyên nghiệp. Triệu Hiên tuy rằng còn có một chút ngây ngô, nhưng chỉ số thông minh cũng không thấp. Hắn biết Lâm Tinh Tinh đem Nghiêm Thanh giới thiệu qua đến, ngay cả có về sau ôm đoàn sưởi ấm ý tứ, hắn cũng không có khả năng thật thỏa mãn với hai cái này vì tiền mà đến nữ nhân, về sau tất nhiên có càng nhiều nữ nhân. Nhưng nếu như bởi vì hiện tại còn có lẽ có sự tình, chế trụ Lâm Tinh Tinh ép thuộc tính, thì phải là mất nhiều hơn được. Thực sự có tất yếu, ngày sau lại đối với nàng nhiều hơn gõ là được, loại này bao nuôi quan hệ. Lâm Tinh Tinh còn có thể có năng lực phản kháng hay sao? Một bên khác, cả người trần trụi Lâm Tinh Tinh cưỡi ở quần áo không chỉnh tề, hở ngực lộ nhũ Nghiêm Thanh trên người, cúi người cùng Nghiêm Thanh ẩm ướt hôn lấy. Bởi vì Lâm Tinh Tinh so Nghiêm Thanh hơi cao. Lại là dạng chân ở người sau eo phía trên, vì hôn đến Nghiêm Thanh, Lâm Tinh Tinh mông cong thật cao nhếch lên, dưới lưng vô cùng thấp, tạo thành một cái cúi người đợi điệp cẩu bò tư thế. Triệu Hiên nhìn hai cái xinh đẹp động lòng người vưu vật. Hạ thân cơ hồ muốn phồng bạo, thế nào còn có thể nhịn được tiếp tục nhìn xuống. Hắn ngồi dậy, hai tay kéo lại hai nàng mái tóc, cũng không quản hai người chính hôn tại cùng một chỗ, đem hai đầu của người ta kéo tới chính mình dưới hông. Hai người không hẹn mà cùng phát ra hoảng sợ la hét, cũng may này cao cấp tửu điếm cách âm đủ tốt, nếu không sợ là muốn dẫn đến gian phòng bên cạnh bất mãn. Nhìn Triệu Hiên đã đứng thẳng côn thịt, Lâm Tinh Tinh phi thường rõ ràng chính mình hẳn là làm gì. Thật tốt học, không cho phép lên tiếng. Đợi lát nữa đổi cho ngươi đến hầu hạ chủ nhân. Nói xong, Lâm Tinh Tinh điều chỉnh tư thế, quỳ gối tại Triệu Hiên trong quần, bắt đầu võ mồm hầu hạ. Lúc này đây nàng không có trực tiếp nuốt vào đi biểu diễn khẩu kỹ. Mà là trước một chút liếm quy đầu, giống như tại ăn một cây băng bổng, linh hoạt đầu lưỡi tại lỗ tiểu xung quanh không ngừng đảo quanh. Một bên Nghiêm Thanh tuy rằng không là cái gì ngọc nữ, thậm chí tại trước đây thật lâu cũng từng kinh như vậy hầu hạ quá nam nhân. Nhưng cũng là lần thứ nhất tại khoảng cách gần như thế phía trên nhìn một cái khác đồng tính bú liếm, hai gò má màu đỏ đồng thời, lại cũng không dám di chuyển ánh mắt. Kỳ thật Lâm Tinh Tinh biết Nghiêm Thanh căn bản không cần nàng đến dạy bảo, làm như vậy chỉ là vì một chút làm cho đối phương bãi chánh thân phận, thói quen cùng chính mình cùng một chỗ hầu hạ Triệu Hiên mà thôi. Liếm thêm vài phút đồng hồ về sau. Lâm Tinh Tinh ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Nghiêm Thanh, gặp đối phương đúng là nhìn, lại lần nữa cúi đầu, dùng linh hoạt đầu lưỡi lột ra bao bì, tỉ mỉ múc lấy Triệu Hiên đỉnh quy đầu. Này bình thường là cả dương vật bẩn nhất bộ phận. Tuy rằng tối hôm qua tắm, nhưng là buổi sáng lại đang Lâm Tinh Tinh trong miệng phát tiết quá một lần, này bộ phận vẫn là để giành được một chút dư tinh. Nhưng mà Lâm Tinh Tinh liếm lấy phi thường nghiêm túc. Lại qua một đoạn ngắn thời gian, Lâm Tinh Tinh nâng đứng dậy, kéo qua một bên Nghiêm Thanh, cúi đầu hôn lên. Mười mấy giây về sau, hai cặp môi hồng tách ra, Lâm Tinh Tinh bóp Nghiêm Thanh cầm nói, trước hết để cho ngươi làm quen một chút chủ nhân hương vị. Kế tiếp, ta hầu hạ chủ nhân côn thịt thời điểm. Ngươi ở phía dưới giúp ta cùng một chỗ. Vừa nói, một bên đem Nghiêm Thanh đầu ép hướng Triệu Hiên dưới hông, mình cũng đang nằm sấp xuống dưới. Nàng biết chính mình không cần phải nói quá rõ ràng, Nghiêm Thanh tự nhiên chi đạo nên làm như thế nào. Theo Triệu Hiên thị giác đến nhìn, liền giống như hai đầu chó mẹ nằm ở đó hy vọng đòi chủ nhân niềm vui, cầu xin chủ nhân ban thưởng. Nghiêm Thanh cũng biết chính mình hôm nay chính là đến bị địch, mới vừa rồi chẳng qua là bởi vì Lâm Tinh Tinh tồn tại. Nhất thời không có thể điều chỉnh tốt tâm thái. Lúc này những cái này chẳng qua là bị địch khúc nhạc dạo, trước mắt người là chính mình kim chủ, chủ nhân. Nghiêm Thanh nội tâm rất nhanh bình yên tĩnh xuống, bởi vì côn thịt đã bị Lâm Tinh Tinh chiếm cứ. Nàng ngậm vào trước mặt mình nam nhân rũ xuống âm nang. Triệu Hiên vốn cho rằng hai tờ miệng nhỏ hầu hạ, chủ yếu là trên tâm lý thoải mái, nhưng là Nghiêm Thanh kỹ xảo vẫn để cho hắn đổ hít một hơi. Mỹ phụ một bên dùng đầu lưỡi liếm láp một bên âm nang. Một bên cũng lợi dụng khoang miệng cùng môi. Này nhất tuy rằng không trực tiếp sinh ra khoái cảm, nhưng là bị một tấm miệng nhỏ dùng sức mút ở cảm giác vẫn là hết sức thoải mái, đồng thời Nghiêm Thanh còn có khả năng thường thường dùng môi dùng sức kẹp chặt viên kia cũng không thành thật hòn giái. Đôi môi mềm mại sẽ không để cho nhân cảm thấy đau đớn, nhưng là lại có thể cấp Triệu Hiên mang đến không giống với chua thích, có đôi khi thế nhưng làm hắn không để mắt đến chính ngậm côn thịt làm sâu yết hầu hầu hạ Lâm Tinh Tinh. A, Triệu Hiên không khỏi phát ra một tiếng sảng khoái rên rỉ. Hắn cũng không có xử nữ tình kết, nhưng khi biết Nghiêm Thanh trước kia làm qua tam bồi sau đó, vẫn có một chút để ý, vậy mà lúc này, vừa mới sở hữu khó chịu đều bị ném sau ót. Chỉ muốn lớn tiếng kêu ra, thục nữ thật mẹ nó thích đương nhiên hắn vẫn là nhịn được kêu ra xúc động, cũng rất nhanh nghĩ ra tân ngoạn pháp. Đem côn thịt theo Lâm Tinh Tinh trong miệng rút ra, cũng ý bảo Nghiêm Thanh đình chỉ hầu hạ. Cho ta thân tại cùng một chỗ, không của ta cho phép không cho phép dừng lại. Triệu Hiên ra lệnh. Hai nữ nghe xong, thuận theo ôm tại cùng một chỗ, Nghiêm Thanh nửa người trên sở hữu quần áo cũng bị nàng bỏ rơi, cùng Lâm Tinh Tinh tứ nhũ tương đối. Hai đối với nụ hoa chống đỡ tại cùng một chỗ lẫn nhau ma sát, tứ phiến môi hồng cũng hôn tại cùng một chỗ, một bộ quốc thế lớn tốt tràn diện. Theo sau Triệu Hiên đỡ lấy hai nàng đầu, đem chính mình côn thịt, theo hai nữ hôn tại cùng một chỗ miệng nhỏ ở giữa cắm vào. Bởi vì Triệu Hiên cũng không có cho phép dừng lại, hai nữ chỉ có thể cách một cây thô to côn thịt tiếp tục tiến hành ẩm ướt hôn động tác, kỳ thật phần lớn thời điểm đều tương đương với tại trong liếm ở giữa dương vật. Cùng lúc đó, hai nàng còn chủ động dọc theo côn thịt cao thấp di chuyển, từ quy đầu đến dương vật gốc rễ, cấp Triệu Hiên mang đến thỏa mãn cực lớn. Hai cây đầu lưỡi liếm mang đến chính là gấp đôi khoái cảm, tăng thêm lần thứ nhất đồng thời ngoạn hai cái nữ nhân. Triệu Hiên tại gần 10 phút sau liền có xuất tinh cảm giác. Tại trải qua cường hóa về sau, Triệu Hiên nếu như nghĩ khống chế xuất tinh, có thể lùi lại thời gian rất dài, đồng thời còn thu được rất mạnh khôi phục sức khỏe. Cho nên lần này hắn cũng không chuẩn bị tại lần thứ nhất phun ra phía trước khống chế quá thời gian dài. Bởi vì không nghĩ lãng phí quý giá tinh dịch, tại xuất tinh phía trước, Triệu Hiên làm hai nữ đình chỉ hôn môi, song song nằm sấp tại cùng một chỗ. Hai tờ 80 phân trở lên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng cũng tại cùng một chỗ, bốn con mắt dựa theo hắn yêu thích mở cũng nhanh nhìn chằm chằm sắp phun ra lỗ tiểu. Tự nhiên không cần Triệu Hiên chính mình tiến hành cuối cùng xông pha, Lâm Tinh Tinh một cái tay ngọc rất nhanh tuốt hắn côn thịt, một bên Nghiêm Thanh thấy thế cũng đưa ra một bàn tay cùng Lâm Tinh Tinh cùng một chỗ cao thấp vận động. Vài giây sau, Triệu Hiên tinh đặt bắn vào hai tờ trên mặt, tinh dịch lượng không chút nào bởi vì đã từng bắn một lần mà giảm bớt. Ước chừng tiến hành 6 lần phun ra, tuy rằng nghĩ bảo trì mưa móc đều dính, Triệu Hiên cố ý khống chế tại mỗi tấm trên mặt bắn ra 3 lượt. Nhưng là Lâm Tinh Tinh trên mặt lượng vẫn là xa nhiều Nghiêm Thanh, cơ hồ dính đầy toàn bộ bộ mặt. Lâm Tinh Tinh phản ứng vẫn là nhanh hơn từng bước, lập tức cúi người xuống tiến hành thanh lý. Bởi vì là lần thứ nhất bị nhan bắn, cho nên liền Lâm Tinh Tinh cũng nhất thời không biết nên như thế nào tiếp tục. Nàng biết dù như thế nào mình cũng không thể dùng giấy hoặc là thủy loại tiến hành thanh tẩy, đang chuẩn bị dùng tay thanh lý ngoảnh mặt thượng làm nàng khó có thể mở mắt ra tinh đặt sau đó ăn đi thời điểm. Triệu Hiên ngăn trở nàng và chính muốn đi một bên tìm giấy thanh lý Nghiêm Thanh. Lẳng lơ, chủ nhân ban thưởng đồ vật không thể lau, phải tiến đến thân thể bên trong đi. Triệu Hiên không có khả năng cấp Nghiêm Thanh sắc mặt tốt, trực tiếp tầng tầng lớp lớp một cái tát vỗ vào Nghiêm Thanh mông. Tuy rằng còn mặc lấy quần tất cùng váy mỏng, nhưng vẫn là phát ra thanh thúy tiếng vang. Loại này nữ nhân không có khả năng tồn tại bất kỳ cái gì điểm mấu chốt, chỉ cần căn cứ từ mình yêu thích trêu đùa là tốt rồi. Cho nhau đem đối phương trên mặt liếm sạch sẽ. Không cho phép nuốt xuống, sau đó miệng đối miệng phân ăn. Vâng, chủ nhân. Lâm Tinh Tinh vừa vặn không biết làm sao làm, nghe được mệnh lệnh sau tự nhiên chuyển hướng bên cạnh Nghiêm Thanh, tuy rằng tâm lý hơi có một chút kháng cự, nhưng động tác thượng không có bất kỳ do dự nào. Vâng, chủ. Chủ nhân. Một bên Nghiêm Thanh cũng liền vội vàng học Lâm Tinh Tinh đáp lại nói. Nàng âm thanh có chút yếu khí, so ra mà nói Lâm Tinh Tinh cho dù là đang làm em mờ thời điểm, âm thanh cũng nhiều hơn chính là mềm mại đáng yêu. Hai cái đầy mặt đều là chính mình bắn ra tinh dịch mỹ nữ ôm tại cùng một chỗ, cho nhau dùng miệng nhỏ cấp đối phương dọn dẹp lên. Bởi vì đều là lần thứ nhất, hai người đều phi thường mới lạ, nhưng hình ảnh vẫn đang cực độ mê người. Tại mặt bị thanh lý sạch sẽ về sau, hai người hé miệng, làm Triệu Hiên liếc mắt nhìn trong miệng tinh dịch cùng nước bọt hỗn hợp chất lỏng, sau đó dựa theo yêu cầu của hắn, hôn tại cùng một chỗ. Chương 14, một rồng hai phượng tại phòng tắm đơn giản thanh lý một chút trên mặt nước bọt cùng vết tinh. Cũng cầm lấy súc miệng thủy thật tốt xấu vài lần miệng sau đó, Lâm Tinh Tinh cùng đã đem toàn thân quần áo cởi hết Nghiêm Thanh một trái một phải rút vào Triệu Hiên bên người. Trải qua cường hóa sau đó, Triệu Hiên hiền giả thời gian vốn là hơi ngắn. Lại vừa mới nhìn rồi một hồi liền clip trung đều rất ít nhìn thấy kịch liệt sống động xuân cung, trái phải ủng hai cái mỹ nhân, rất nhanh liền lại có phản ứng. Lâm Tinh Tinh sớm đã từng trải nghiệm Triệu Hiên năng lực, đối với lần này cũng không nghĩ là. Nàng tại thượng buổi trưa cơ hồ bị ngoạn đến hư thoát, vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục lại, nhưng là một bên Nghiêm Thanh trải qua vừa rồi dâm loạn sau đã có cảm giác, lúc này mặc dù còn không có biểu hiện ra đến, nhưng hơi hơi kẹp chặt hai chân cùng giữa hai chân có chút ướt át màu đen rừng rậm đã cho thấy thân thể nàng chân thật phản ánh. Triệu Hiên đứng dậy, vỗ vỗ hai nàng đầu, ý bảo hai người đứng lên, sau đó thẳng đi đến phía trước cửa sổ, kéo ra rèm cửa. Ánh nắng mặt trời chợt chiếu vào toàn bộ gian phòng, hai nàng lúc này vừa vặn theo lấy Triệu Hiên đi tới phía trước cửa sổ. Đẹp mắt cường quang làm hai người không tự chủ ngăn trở đôi mắt, sau đó hét lên lên. Bây giờ là vào lúc giữa trưa, cho dù là Lâm Tinh Tinh cũng không có làm tốt tại rõ như ban ngày phía dưới thân thể trần truồng chuẩn bị, nhanh chóng lưng qua thân. Phản ứng hơi chậm Nghiêm Thanh cũng theo bản năng dùng tay che ở chỗ yếu hại của mình chỗ. Cho dù là tại phòng ở bên trong, như vậy tại đại mặt cửa sổ sát đất trước cho sáng tỏ, cũng là hai nữ khó có thể nhanh chóng tiếp nhận. Triệu Hiên dám đem rèm cửa rớt ra tự nhiên là sớm có chuẩn bị, gian này tửu điếm khoảng cách bờ biển rất gần. Cái này gian phòng cửa sổ sát đất càng là bay thẳng đến hướng biển rộng, phía dưới là một cái thật lớn quảng trường cùng một chút tương đối thấp bé cửa hàng. Căn vốn không có khả năng có người thông qua này phiến cửa sổ nhìn đến trong gian phòng cảnh tượng. Hắn cũng không có cho người khác hiện trường trực tiếp hứng thú. Hai người ghé vào phía trên. Triệu Hiên liếc mắt nhìn hai nàng, sau đó duỗi tay gõ một cái cửa sổ. Ý bảo hai nữ nằm sấp tại cửa sổ sát đất phía trên. Lâm Tinh Tinh lúc này xấu hổ cảm giác cơ hồ cùng mấy giờ trước tại đường phố phía trên phun ra trong miệng tinh dịch một chớp mắt tương đương, nhưng nàng biết Triệu Hiên mệnh lệnh không tha cãi lời. Vẫn là đi đến phía trước cửa sổ, giơ hai tay lên, bắt tay cánh tay cùng nửa người trên dán tại cửa sổ sát đất trên thủy tinh, hai chân hơi hơi tách ra, nhếch lên bờ mông, chờ đợi chủ nhân lâm hạnh. Trọng độ M thuộc tính lại lần nữa phát tác. Vốn cũng không có cảm giác nàng. Lúc này cảm thấy bụng của mình bộ lại dâng lên một dòng nước ấm. Một bên Nghiêm Thanh thấy thế cũng cùng Lâm Tinh Tinh song song nằm sấp tại cùng một chỗ, tứ phiến tuyết trắng bờ mông song song tại cùng một chỗ. Bởi vì xấu hổ cảm giác hơi hơi run rẩy. Ba, Triệu Hiên nặng nề mà triệu hai nàng mông nhất đánh người một cái tát, nhất thời sóng mông quay cuồng, rất diễm lệ. Ánh mắt mở, nhìn bên ngoài. Tuy rằng hai nàng đều là lưng đối với Triệu Hiên, nhưng là thông qua thủy tinh hơi hơi phản xạ vẫn có thể nhìn đến hai nàng bởi vì xấu hổ mà nhắm chặt hai mắt, cho dù là đã từng bị lăng nhục nhiều lần Lâm Tinh Tinh, cũng tại trong tiềm thức cho rằng chính mình thân thể chỗ một cái bán trường hợp công khai. Đây cũng chính là Triệu Hiên mục đích, hoàn cảnh này có thể ở bảo trì an toàn đồng thời xây dựng trình độ lớn nhất bại lộ cảm giác. Nghe được hắn lời nói, ghé vào phía trước cửa sổ hai người miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn bên ngoài quảng trường cùng biển rộng. cũng rất nhanh ý thức được kỳ thật cũng không có nhân thật có thể nhìn đến trong này. Hai người buộc chặt thân thể thoáng buông lỏng, thở một hơi dài nhẹ nhõm, gọi ra khí thể tại cửa sổ thủy tinh phía trên ngưng kết thành hai miếng rất nhỏ hơi nước. Nhìn hai chân hơi hơi đánh run rẩy Lâm Tinh Tinh, Triệu Hiên đưa tay sờ một cái nàng hạ thân, sau đó đưa ra hai ngón tay thăm dò vào nàng huyệt dâm bên trong. Ngón tay của hắn lập tức cảm nhận được một cổ lực cản, Lâm Tinh Tinh theo bản năng kẹp chặt mình mật huyệt. Dùng sức gãy gãy mấy phía dưới sau đó, Triệu Hiên đem chiếm hết dâm thủy ngón tay rút ra, đặt ở một bên Nghiêm Thanh mặt bên cạnh. Thanh nô, đến cấp chủ nhân đem ngón tay liếm sạch sẽ, nếm thử tinh nô mật hoa hương vị. Nghiêm Thanh không dám chống lại. Chậm rãi tiến đến Triệu Hiên tay bên cạnh. Có lẽ là bởi vì dính tại phía trên lượng ít hơn, bởi vậy hương vị cũng không đặc hơn, theo sau nàng mở ra miệng nhỏ, ngậm vào hai cây chiếm hết dâm dịch ngón tay, nghiêm túc mút hút. Triệu Hiên tay kia thì thuận thế ôm Nghiêm Thanh eo, đem dương vật nhắm ngay nàng hoa huyệt, động thân hung hăng đâm đi vào. A, không hề chuẩn bị Nghiêm Thanh thân thể chớp mắt cứng đờ, hai chân mềm xuống, nếu như không phải là hai tay cùng nửa người trên còn chống đỡ tại cửa sổ thủy tinh phía trên. Mật huyệt lại có Triệu Hiên tại chống đỡ, cả người chỉ sợ muốn vô lực ngã ở trên đất. Triệu Hiên cũng cảm thấy thiếu phụ thân thể chìm một chút, cái này thật ra khiến hắn càng thêm xâm nhập. Cảm giác quy đầu bộ phận đâm vào một đoàn thịt mềm. Chủ nhân. Thật lớn. Nghiêm Thanh bị nhất cắm đến để, lúc này liền hoàn chỉnh câu đều khó có thể nói ra. Nàng đã có vài năm không cạn nửa quá bồi ngủ làm ăn, cho dù là trước kia, có thể vừa ý lúc ấy 30 hơn tuổi nàng bình thường cũng đều là 40-50 tuổi lão nam nhân. Có thể cứng rắn đều thực không dễ dàng, bình thường 10 phút liền tước vũ khí. Chẳng sợ trở lại vừa kết hôn thời điểm nàng hai người nam nhân cũng đều chưa từng có mạnh như vậy tư bản. Vốn chính là 40 như hổ tuổi tác, vừa rồi lại trải qua nhất luân kích thích. Lúc này phủ đầy bụi nhiều năm hoa kính bị nhất cùng lửa nóng côn thịt một lần đâm xuyên, làm nàng cảm giác giống như bay đến đám mây. Đây là Triệu Hiên cái thứ hai nữ nhân, thu được cùng Lâm Tinh Tinh hoàn toàn khác biệt trải nghiệm. Lâm Tinh Tinh tiểu huyệt chặt khít, mà hình dạng giống như, chiều sâu không đủ. Địch lên thích tắc thích vậy, nhưng là lực cản rất lớn, căn bản không thể đem trải qua cường hóa sau gần 20cm dài dương vật ngay ngắn cắm vào. Nhưng là Nghiêm Thanh xem như kinh nghiệm phong phú thiếu phụ. Tuy rằng thân cao so Lâm Tinh Tinh thấp một chút, nhưng là mật huyệt chiều sâu lớn hơn nữa đã bị khai phá hoàn toàn, cho dù cưỡng ép cắm vào miệng tử cung, cũng không cần lo lắng chơi hỏng, vừa mới Triệu Hiên liền trải nghiệm một lần nhất cắm đến để khoái cảm. Mật huyệt tuy rằng tương đối gốc tùng, nhưng đang dùng lực kẹp chặt dưới tình huống, áp lực lớn nhỏ vừa vặn, vừa không đánh mất khoái cảm, lại không tới quá mức mệt nhọc. Tóm lại chính là không giống với thích điểm. Một bên Lâm Tinh Tinh cũng là lần thứ nhất nhìn mặt khác hai người ân ái. Tuy rằng thập phần thẹn thùng, nhưng vẫn kiên trì nhìn, nàng biết so đây càng dâm loạn cảnh tượng, ngày sau chỉ sợ không phải ít. Tuy rằng vừa mới nàng nghĩ xác thực làm Triệu Hiên trước tiên ở Nghiêm Thanh trên người phát tiết một phen, làm chính mình chậm một chút. Nhưng lúc này trải qua phía trước cửa sổ xấu hổ lại nhìn người khác diễn trò, trời sinh dâm cốt nàng thế nào còn có thể kiên trì ở nằm sấp tại cửa sổ phía trên động tác. Triệu Hiên chính kéo lấy Nghiêm Thanh cánh tay dùng sức thao cử động lấy. Bỗng nhiên cảm giác phía sau có một cái lung linh thân thể thiếp đi lên. Theo sau một đôi vú lớn dán tại hắn xương hông phía trên phương. Đi theo hắn tiết tấu chậm rãi thôi động, hắn đem nửa người trên sức nặng đặt ở Nghiêm Thanh trên người, sau đó dần dần giảm bớt chính mình dùng sức, cuối cùng hoàn toàn dựa vào Lâm Tinh Tinh thôi động đến quất cắm dưới người mỹ phụ. Loại này không cần chính mình dùng sức cảm giác cùng nữ thượng vị tương tự. Nhưng là lại không giống nữ thượng vị có một loại bị nữ nhân nắm giữ thế cục cảm giác. Tuy rằng Lâm Tinh Tinh kỹ xảo còn thực mới lạ, cũng không có nắm giữ đến Triệu Hiên yêu thích tiết tấu. Cũng có khả năng là bởi vì thể lực nguyên nhân không thể liên tục như vậy tần suất. Cho nên mang đến thân thể khoái cảm thượng không bằng Triệu Hiên chính mình chủ động dùng sức, nhưng là có thể toàn thân buông lỏng dưới tình huống hưởng thụ đã bù đắp vấn đề này, huống hồ Lâm Tinh Tinh ngày sau còn có rất lớn tiến bộ không gian. Trước mặt bị làm Nghiêm Thanh, một bên muốn thừa nhận Triệu Hiên nửa người trên sức nặng, một bên thân thể cùng tinh thần đều còn muốn nhận được lần lượt xung kích. Một đôi cũng không rất lớn vú sữa ép tại cửa sổ phía trên, bị không ngừng chen thành bánh trạng. Lại phục hồi như cũ, tại thủy tinh phía trên để lại hai miếng dấu vết. Lúc này Nghiêm Thanh cảm giác chính mình giống như thân ở gió lốc trung một mảnh tiểu châu, bị không ngừng đẩy lên đỉnh sóng, lại cuốn vào phóng túng để, kịch liệt khoái cảm làm nàng đầu óc trống rỗng. Nước miếng theo hơi hơi mở ra miệng nhỏ trung du ra, trong mắt cũng không tự chủ được xuất hiện nước mắt. Ba người cứ như vậy điệp tại cùng một chỗ điệp ước chừng mười mấy phút, Nghiêm Thanh cuối cùng thể lực kiệt quệ, lại cũng vô lực chống đỡ hai người thân thể. Hai chân mềm nhũn, ngã ở trên mặt đất. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói, chủ nhân thật là lợi hại. Tha mạng. Triệu Hiên cùng Lâm Tinh Tinh một cách tự nhiên bị nàng mang ngã xuống đất, Triệu Hiên cũng không có đình chỉ chinh phạt, mà là đem dưới người mỹ nhân bày ra cẩu bò tư thế. Tiếp tục quất cắm. Nhưng Nghiêm Thanh đã hoàn toàn thoát lực, thậm chí liền tư thế như vậy đều khó có thể duy trì đi xuống, nàng vốn cấm dục nhiều năm, vừa rồi tại cấp Triệu Hiên bú liếm khi cũng đã tiểu tiểu cao trào một lần, chẳng qua không bị phát hiện. Vừa rồi lại duy trì tư thế bị làm gần 20 phút, chỉ cảm thấy cả người đều phải tản ra. Ta muốn ngươi về sau làm của ta dành riêng tình nô. Hết thảy đều phục tùng mệnh lệnh của ta. Triệu Hiên nói, lại một lần nữa dùng sức cắm vào Nghiêm Thanh miệng tử cung. Lúc này Nghiêm Thanh thế nào còn có thể bình thường tự hỏi, chỉ cần trên người quái vật có thể dừng lại động tác làm nàng nghỉ ngơi, làm cái gì nàng đều sẽ đồng ý. Thanh nô là chủ nhân. Chủ nhân dành riêng tình nô, cầu chủ nhân. Cầu chủ nhân thương tiếc, thấy nàng thật đã tình trạng kiệt sức, Triệu Hiên lật người đến, ôm lấy chính mình thân thể phía trên Lâm Tinh Tinh. Mà Nghiêm Thanh thuận thế ghé vào phía trên, liền một ngón tay cũng không có lực cử động nữa, Nghiêm Thanh xinh đẹp thân thể mềm mại lúc này trở thành hai người nệm. Lâm Tinh Tinh sớm chuẩn bị sẵn sàng, tách ra hai chân, chủ động đem tiểu huyệt của mình nhắm ngay tăng lên đến cực hạn côn thịt. Thân thể xuống phía dưới ngồi xuống, đem Triệu Hiên dương vật bộ vào chính mình huyệt dâm bên trong. Lâm Tinh Tinh đối với Triệu Hiên yêu thích càng thêm quen thuộc. Chẳng qua tại một cái khác nữ nhân trên người ân ái vẫn có một chút mới lạ, nhiều lần đều suýt chút nữa theo phía trên rơi xuống. Triệu Hiên cũng dứt khoát không ở trên mặt đất tiếp tục trêu đùa, mà là ôm lấy Lâm Tinh Tinh đứng lên. Làm Lâm Tinh Tinh hai đầu tuyết trắng như ngọc chân dài quấn tại chính mình eo phía trên. Như vậy có thể tại phòng ở bên trong đi lại đồng thời, làm tiểu huyệt nội côn thịt làm ra quất cắm động tác. Tuy rằng càng thêm hao phí thể lực, nhưng là đối với cho hắn mà nói còn có thể tiếp nhận. Đồ đê tiện, mau cầu ta nội bắn ngươi. Triệu Hiên biết chính mình đối với Lâm Tinh Tinh càng thô bạo, nàng khoái cảm lại càng cường. Hèn mọn tinh nô thỉnh cầu chủ nhân đem cao quý tinh dịch bắn vào của ta huyệt dâm mặt. Lâm Tinh Tinh cũng hết sức phối hợp thỉnh cầu nói. Tốt, bắn cho ngươi, cho ta bảo tồn tốt lắm, không cho phép lộ ra đến, bằng không ta cho ngươi mang theo miệng cầu lựu đạn lao lên tinh dịch đi thương trường dạo một ngày. Triệu Hiên uy hiếp được. A, tinh nô. Tinh nô nhất định thật tốt bảo tồn chủ nhân ban thưởng. Lâm Tinh Tinh thân thể về phía sau ngưỡng, nồng đậm màu rám nắng kịp lưng tóc dài huyền tại không trung, hai cái đùi gắt gao vòng tại Triệu Hiên eo phía trên, đôi mắt trắng giả. Đắm chìm trong cao trào bên trong. Chương 15, đồng học tụ hội, thượng, Triệu Hiên lúc này đây xuất tinh, giằng co ước chừng nửa phút, Lâm Tinh Tinh cũng không biết chính mình vị này chủ nhân là dạng gì thiên phú dị bẩm có thể có lớn như vậy lượng tinh dịch bắn ra. Một ngày này vài lần xuất tinh, tinh dịch lượng đều rất lớn, đặt tại bình thường nam nhân trên người, lần thứ ba cho dù còn có thể cứng rắn, cũng đã không cái gì vậy có thể bắn. Bất quá dâm đảng cùng trời sinh nghiện M thể chất làm nàng đối với Triệu Hiên không hề năng lực chống cự. Cam nguyện trở thành hắn dâm nô. Cao trào qua đi, Lâm Tinh Tinh theo Triệu Hiên trên người xuống, đứng ở trên một chớp mắt, thiếu chút nữa té ngã, nàng cũng bị điệp đến chân mềm nhũn. Nhìn một bên còn nằm trên mặt đất Nghiêm Thanh, Lâm Tinh Tinh đi tới. Hướng về nàng đá một cước. Đừng giả bộ chết rồi, chủ nhân phát tiết xong sau. Nhớ rõ đến cấp chủ nhân thanh lý thánh vật. Tuy rằng vẫn còn là cả người vô lực, nhưng Nghiêm Thanh lúc này đã có thể chống người lên đến đây, nàng tại vừa mới cũng trải nghiệm đến trước nay chưa từng có khoái cảm. Thần phục ở tại Triệu Hiên đại dương vật phía dưới. Nhìn song song Triệu chính mình bò qua đến hai người, Triệu Hiên đột nhiên trong lòng vừa động, tinh nô đến thanh lý, thanh nô, ngươi tại tinh nô mặt sau, đem nàng tiểu huyệt bên trong tinh dịch hút ra. Sau đó phân ăn. Sau khi nghe được, đang tại nhúc nhích hai nàng đều là sửng sốt, cho dù là Lâm Tinh Tinh cũng xấu hổ đỏ mặt, Nghiêm Thanh càng là đem đầu mai tại trong song chưởng, liền bò sát động tác đều đình chỉ. Bất quá lúc này đã phi thường nghe lời hai người. Còn là dựa theo Triệu Hiên yêu cầu bày xong tư thế, Lâm Tinh Tinh bảo trì cẩu bò tư thế cấp Triệu Hiên thanh lý côn thịt, mà Nghiêm Thanh ghé vào nàng mặt sau, một bên liếm âm hộ một bên cố gắng hút ra bên trong còn không có bị hấp thu tinh dịch. Mấy phút sau, hai người lại cùng vừa rồi giống nhau, ôm nhau tại cùng một chỗ, lưỡi hôn xé xác ăn này một chút trắng đục chất lỏng. Tốt lắm Tinh Tinh, ngươi vừa rồi nhiều đi ra phần kia khế ước cho nàng cũng lưu cái kỷ niệm. Triệu Hiên buổi sáng liền chuẩn bị tốt nô lệ khế ước lúc này phái lên công dụng. Nghiêm Thanh nhìn trong tay giấy, tuy rằng đã làm tốt hầu hạ trước mặt tiểu nam nhân chuẩn bị tâm lý, nhưng là phải đem này nội dung phía trên đọc lên đến. Thật sự là vượt qua đại đa số lòng của nữ nhân lý năng lực tiếp nhận. Lão bản, ta. Nghiêm Thanh mới ra âm thanh, đã bị Lâm Tinh Tinh một cái bạt tai đánh gãy, lúc này đây Lâm Tinh Tinh cũng không có lo lắng Triệu Hiên phản ứng. Về sau không có ngoại nhân thời điểm cùng với ta giống nhau kêu chủ nhân. Nàng biết, Nghiêm Thanh hiện tại vẫn chỉ là đem những cái này coi như là làm có yêu trình trung tình thú ngoạn pháp, nàng cần phải làm là thay Triệu Hiên phân ưu. Làm trước mặt người Mỹ phụ này nhận thức đến, cái này không phải là trò chơi, mà là nàng kế tiếp cuộc sống một bộ phận. Triệu Hiên giơ tay lên cơ, nhấn quay phim kiện. Mỹ phụ lõa thể hoàn toàn bại lộ ở tại màn ảnh phía dưới. Đọc lên đến, chủ nhân chỉ biết ban thưởng nghe lời nô lệ. Lâm Tinh Tinh thấy nàng còn có một chút do dự, tại một bên ngồi xổm người xuống, từ phía sau ôm Nghiêm Thanh thân thể, tại nàng bên tai nhẹ giọng nói. Cuối cùng, Nghiêm Thanh vẫn là đoan chính quỳ gối tại Triệu Hiên màn ảnh phía trước. Lớn tiếng niệm nô lệ khế ước nội dung bản nhân Nghiêm Thanh, nữ, 41 tuổi, cống thị 20 huyện người, số giấy căn cước 22028319750430 sờ. Tự nguyện vĩnh viễn bỏ đi độc lập nhân cách cùng toàn bộ quyền lợi, trở thành chủ nhân Triệu Hiên nô lệ cũng đem tuân thủ dưới đây quy định. Nghiêm Thanh đọc xong khế ước tiêu hao thời gian cơ hồ là Lâm Tinh Tinh gấp hai phía trên, đọc xong sau, tại phía trên ký vào tên của mình. Lúc này, Lâm Tinh Tinh theo chính mình bao bên trong lấy ra một chi son môi, theo sau nàng ý bảo Triệu Hiên tiếp tục ghi hình. Bắt đầu hướng đến môi đồ son môi. Sau đó nàng cầm lấy chính mình cái kia trương khế ước, hôn xuống. Một cái màu hồng dấu môi xuất hiện ở khế ước giấy phía trên, nhưng nàng cũng không có buông xuống khế ước, mà là tại Triệu Hiên trước mặt mở ra hai chân. Lộ ra chính mình môi mật. Bộ phận sinh dục của nàng bộ lông không tính là nồng đậm, Triệu Hiên có thể trực tiếp nhìn đến hai bên bào ngư giống nhau mép thịt hơi hơi mở ra, đang lúc hắn có chút kỳ quái thời điểm, Lâm Tinh Tinh kế tiếp động tác làm hắn chấn động không thôi. Chỉ thấy mỹ nhân cầm lấy song môi tay đưa về phía hai chân của mình ở giữa, bắt đầu hướng đến môi mật thượng vẽ loạn. Triệu Hiên chớp mắt sẽ biết nàng muốn làm gì. Mấy phút sau, một cái màu hồng môi mật ấn cũng in tại thoáng có chút hiện lên ẩm ướt giấy phía trên. Sau đó Lâm Tinh Tinh cầm lấy song môi, đi hướng nhìn xong một màn này đang ở tại đờ dẫn trạng thái Nghiêm Thanh. Tại nàng, phục vụ, phía dưới, Nghiêm Thanh môi ấn cùng môi mật ấn cũng ở lại khế ước của nàng phía dưới. Sau đó Lâm Tinh Tinh một mực cung kính quỳ trên đất. Hai tay giơ lên, đem hai tờ khế ước phụng cho Triệu Hiên. Nếu như không phải là bởi vì buổi tối còn muốn tham gia đồng học tụ hội, Triệu Hiên phỏng chừng sẽ tiếp tục lưu lại mấy giờ, đem hai người mỹ nữ này lại chà đạp mấy lần. Bất quá vì không muộn đến, hắn vẫn là bỏ qua hai nữ, đi rửa tay ở giữa vọt vào tắm, rời đi tửu điếm. Đương nhiên trước khi đi, Triệu Hiên cũng không có quên yêu cầu Lâm Tinh Tinh cùng Nghiêm Thanh buổi tối muốn lẫn nhau dạy dỗ. Cũng ghi xuống video. Về phần gia đình bảo mẫu, cũng chỉ có thể sẽ tìm một cái, đem Nghiêm Thanh như vậy cái nữ nhân phóng tại trong nhà đương bảo mẫu, không nói Triệu Hiên có bỏ được hay không, phỏng chừng Triệu Cốc Dư đầu tiên liền sẽ không đồng ý. Bởi vậy lần này Triệu Hiên đặc biệt căn dặn, tìm một cái bên ngoài nói chung cách thành thật, dùng bớt lo. Đi ra tửu điếm mở cửa xe, bị bạo chiếu một ngày xe nội trào ra một cổ sóng nhiệt, Triệu Hiên chỉ có thể mở ra điều hòa sau đó tại ngoài xe chờ đợi một hồi. Thuận tiện mở ra điện thoại định vị đến tụ hội địa điểm, Lục Cốc tụ hội biệt thự. Vốn là dựa theo Tào Thư Đông mấy người ý tưởng là tìm một nhà cao cấp tửu điếm liên hoan, nhưng là Vạn Sở Quân cùng chủ nhiệm lớp Lục Văn Nhân đều hy vọng có thể có một cái càng đặc biệt hình thức. Xem như Vạn Sở Quân liếm chó, Tào Thư Đông đương nhiên không như thế nào kiên trì. Vì thế lớp tụ hội liền chọn tại cái này, lấy ngày thuê hình thức tiến hành. Cũng may Triệu Hiên trường học lớp kích thước không lớn, một cái bàn chỉ có 40 nhân trái phải. Tăng thêm có mấy cái học lại sinh không tâm tình tham gia, vài cái tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học liền xuất ngoại, thật tham gia đồng học tụ hội người cũng chỉ có 20 nhân xuất đầu thôi. Bởi vì ngày thuê sống phóng túng đều phải chính mình chuẩn bị. Cho nên Lục Văn Nhân cùng Vạn Sở Quân nói cho đại gia 4 giờ trước đến biệt thự, mà mấy cái tổ chức người càng là buổi trưa cũng đã tới chỗ bắt đầu chuẩn bị. Lúc này lớp đàn bên trong, trước tiên đến vài người đã thu xếp lên. Triệu Hiên Lật nhìn tin tức ghi lại, phát hiện buổi trưa Tào Thư Đông lấy đột phát cảm mạo vì danh tỏ vẻ không thể tới tham gia tụ hội, nhìn đến cái tin tức này sau hắn có chút nghi hoặc, khi đó hắn tuy rằng đem đối phương đánh ghé vào phía trên. Nhưng là kỳ thật cũng chính là chiếu vào bụng đến đây một quyền, tăng thêm lạc gáy hiếp bức mà thôi, tuy rằng lúc ấy dựng sào thấy bóng, nhưng là không đến mức qua thời gian dài như vậy còn không có biện pháp khôi phục. Bất quá điều này cũng cấp Triệu Hiên nói ra cái tỉnh. Cách hắn lần trước đánh Tào Thư Đông đã qua mau 3 ngày rồi, lấy đối phương có thù tất báo tính cách, khẳng định trù tính trả thù, bởi vậy cần phải cẩn thận. Vốn là Triệu Hiên cảm thấy Tào Thư Đông thừa dịp hôm nay cơ hội đến lấy lại danh dự. Nhưng là hiện tại nhìn đến hắn phải có chuyện khác. Lúc này trong xe độ ấm đã hàng xuống dưới, Triệu Hiên làm được điều khiển ngồi lên, vừa nịp dây an toàn phát động xe, đang muốn nhấn ga thời điểm, liền thấy một chiếc màu trắng Porsche Macan từ phía trước lái qua. Nếu như hắn sớm một giây đạp chân ga, sợ là muốn đụng tại cùng một chỗ. Triệu Hiên lắc lắc đầu, âm thầm chửi bậy một phen đối phương điều khiển đạo đức, thừa dịp mặt sau khác một chiếc xe lái qua trước khi tới nhanh chóng lái ra khỏi chỗ đậu xe. Sau đó lái xe Triệu Lục Cốc tụ hội biệt thự chạy tới. Tuy rằng đã sớm biết lái xe, nhưng kỳ thật căn bản không có kinh nghiệm gì, tại trung tâm thành phố phụ cận số lượng xe chạy bên trong, Triệu Hiên vẫn có bắn tỉa sở. Cho dù không phải là trễ cao phong. Nơi này dòng xe cộ đối với một cái tân thủ tới nói cũng không phải bình thường không hữu hảo, cho nên hắn mở vô cùng cẩn thận, ở phía trước giao lộ đèn xanh đèn đỏ còn có mấy giây thay đổi hồng thời điểm hắn vẫn là lựa chọn trước tiên chậm lại. Dẫn tới mặt sau trưởng tàu ấn còi. Triệu Hiên theo kính chiếu hậu liếc mắt nhìn, phát hiện mặt sau xe vừa mới là vừa mới tại bãi đổ xe khi mặt sau cái kia lượng, xem ra là bị chính mình một mực ép ở phía sau, có chút khó chịu. Qua giao lộ sau đó, Triệu Hiên tuyển chọn chủ động phía bên trái thay đổi nói, làm chiếc xe này vượt qua đi, chủ xe nhìn qua phi thường cấp bách, rất nhanh siêu tới, hắn thậm chí cảm giác chiếc xe này đã siêu tốc, tại đối phương vượt qua một chớp mắt. Hắn theo bản năng hướng bên phải liếc mắt nhìn, phát hiện là một nữ tài xế, bất quá không thấy rõ càng nhiều chi tiết, đối phương liền tuyệt trần đi qua. Hiện tại người thật sự là cấp bách. Triệu Hiên lắc lắc đầu, bất quá lần này xác thực chính mình đối lý. Vừa rồi nếu như là cái đối với thời gian nắm chắc chuẩn xác hơn lão tài xế, mặt sau mấy chiếc xe đều tới kịp thông qua giao lộ. Nửa đường thượng Triệu Hiên nhìn đến tụ hội đàn bên trong có người đưa ra làm còn chưa tới người tiện đường mua một chút thực phẩm chính. Dù sao rất nhiều người từ trước đến nay chưa làm qua cơm, hiệu suất khẳng định phi thường một lời khó nói hết, như vậy ít nhất có thể để tránh cho tất cả mọi người không ăn được cơm tình huống xấu nhất. Hướng đến lật lên một cái nói chuyện phím ghi lại. Sớm nhất là trong lớp một người tên là Diệp Bội Kỳ nữ sinh sách đi ra. Đây là trong lớp mặt duy nhất cấp Triệu Hiên lưu lại không sai ấn tượng nữ sinh, cái khác cần cùng Vạn Sở Quân Bạch Lộ Địch giống nhau làm người ta phản cảm. Cần liền căn bản không có gì tồn tại cảm. Vì thế Triệu Hiên tỏ vẻ chính mình sẽ mang một chút đi qua. Tào Thư Đông bởi vì không có đến, cho nên cũng không ở nơi này cái tụ hội đàn, Bạch Lộ Địch cũng làm người ta kinh ngạc không có đi ra châm ngòi. Nếu như không có hai cái này nhân nhầm vào lời nói, kỳ thật trong lớp không khí ít nhất còn có thể duy trì hòa hợp. Kỳ thật cái đó và chủ nhiệm lớp Lục Văn Nhân thiếu kinh nghiệm có liên quan. Đây là nàng lần thứ nhất mang hoàng một lần đệ tử. Cùng đệ tử quan hệ thân cận quá đạo đến nàng khuyết thiếu uy nghiêm, hơn nữa đối với vài cái đau đầu đệ tử không biện pháp gì tốt. Bởi vì trên đường quải đi một nhà hoàng thượng hoàng mua một chút vịt hàng thực phẩm chính, tăng thêm lái xe tương đối chậm. Đến khu biệt thự lúc sau đã sắp 4 giờ rồi, tại bên ngoài tìm một cái chỗ đậu xe dừng lại, mở ra điện thoại phát hiện các học sinh trên cơ bản đều đã đến tề, liền tăng nhanh bước chân. Lục Cốc biệt thự khoảng cách bãi đổ xe còn có giai đoạn trình. còn xách lấy vừa mới mua hai đại túi thực phẩm chính. Đang lúc Triệu Hiên đi đến nửa đường thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến một cái dễ nghe giọng nữ. Triệu Hiên, khéo như vậy, ngươi cũng vừa đến trong này. Triệu Hiên quay đầu lại, liền thấy Bạch Lộ Địch chính một đường chạy chậm truy. Nữ nhân này Kim Thiên mặc một kiện thực hiện thân tài màu hồng nhạt áo sơ mi, bên ngoài chụp vào một kiện màu xám nhạt áo vét nhỏ, làm người ta chú một vú lớn, thậm chí so không lâu còn tại dưới hông uyển chuyển hầu hạ Lâm Tinh Tinh lớn hơn nửa nhất hào. Có ít nhất 32F, Lâm Tinh Tinh là 32E, cùng với vừa mới sức chạy phía trên hạ hơi lắc lư, thậm chí làm người ta không khỏi hoài nghi có khả năng hay không đè gãy nàng eo. Hạ thân một đầu mực màu lam bó sát người quần bò, tăng thêm một đôi hậu để giày thể thao. Đem vốn là đã không tính là thấp 167cm thân cao điếm, thi vào trường cao đẳng sau nàng lại đem cùng lưng tóc dài xõa vai nhuộm thành đạm kim sắc, cả người nhiều hơn một phần linh động quyến rũ. Nếu như không phải là bởi vì không xong tính cách, Triệu Hiên tại trong lòng cũng có khả năng cấp cái này nữ nhân đánh ra 90 phân cao phân. Bất quá nữ nhân này hôm nay cư nhiên sẽ chủ động chào hỏi, hơn nữa còn là dùng như vậy giọng bình thường. Chương 16, đồng học tụ hội, hạ. Triệu Hiên mấy ngày hôm trước một lần mua vài món cùng bài tử khác biệt kiểu dáng quần áo, hôm nay mặc cũng là trong này một bộ, ba bảo lị nhãn hiệu không tính là ẩn nấp. Trước kia có một lần Triệu Hiên mặc một kiện ven đường mua giả Canada Nga áo lông. Bị Bạch Lộ Địch Minh trào ám phúng mấy ngày, đối lập phía dưới lần này đối phương thái độ càng là có chút ly kỳ. Tuy rằng cảm thấy việc ra khác thường tất có yêu, nhưng bản nhân không đáng ta ta không đáng nhân nguyên tắc, Triệu Hiên vẫn là cùng Bạch Lộ Địch lên tiếng chào. Sau đó chuẩn bị đang đi tới biệt thự. Làm hắn càng thêm ngoài ý muốn chính là, trước mặt nữ nhân đi khi đi tới, lại đem trong tay cầm lấy tiểu bao lưng đến trên vai, trống đi tay nhận lấy Triệu Hiên tay phải xách lấy gói to. Phải giúp hắn cầm lấy một nửa đi qua. Bạch Lộ Địch là trong lớp mặt tối nhằm vào hắn nữ sinh, bình thường thường xuyên theo bên trong khuyến khích những bạn học khác nhằm vào Triệu Hiên, tự cho rằng làm phi thường ẩn nấp, nhưng Triệu Hiên trên thực tế rất rõ ràng điểm này. Hơn nửa ba năm trung hai người xung đột trực tiếp liền có quá 4-5 lần. Mỗi lần đều phải đến tai chủ nhiệm lớp Lục Văn Nhân ra mặt mới có thể xong việc. Tuy rằng không nghĩ ra, nhưng là Triệu Hiên vẫn là chế dừng lại chính mình chủ động khiêu khích xúc động. Khi vào trường cao đẳng kết thúc lại có tiền, hắn hiện tại quay đầu lại nhìn cao trung 3 năm ở giữa các học sinh cái kia một chút mưa gió, giống như là nhìn quá gia gia giống nhau tâm thái. Ngươi quyết định phải báo Giang Thành Đại học. Hai người song song đi thêm vài phút đồng hồ về sau, vẫn là Bạch Lộ Địch phá vỡ trầm mặc. Triệu Hiên lông mày nhíu một cái, Tào Thư Đông lại không ở tại chỗ, nữ nhân này hiện tại xách cái này có ích lợi gì? Hắn có thể chưa quên 3 ngày trước Bạch Lộ Địch liền là thông qua ghi danh đề tài đến châm ngòi Tào Thư Đông nhằm vào hắn. Nếu như không phải là bởi vì thu được hệ thống có thể thân thể cường hóa, chính mình không thể thiếu bị đánh một trận. Hơn nữa nói lên Tào Thư Đông trước kia tuy rằng tâm nhãn nhỏ, nhưng là nhân vẫn là rất trầm ổn. Lần này bởi vì chút chuyện nhỏ này liền trực tiếp tìm người động thủ. Khả năng cũng là trước mặt cái này mắc cười doanh doanh nữ nhân trong bóng tối dùng sức, nhìn đến Triệu Hiên nhíu lại lông mày cũng không trả lời, Bạch Lộ Địch qua mấy giây lại mở miệng nói, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, cảm giác ngươi và Vạn Sở Quân vẫn luôn là lớp chúng ta học tập tốt nhất hai người, lại trùng hợp thi giống nhau điểm số. Cho nên cảm thấy nếu như các ngươi đi cùng trường đại học, liền thật trùng hợp. Tuy rằng nội dung vẫn để cho nhân có chút khó chịu, nhưng Triệu Hiên giống như nghe ra đến, nàng là đang thử đồ hướng chính mình giải thích chính mình 3 ngày trước tại đàn bên trong lời nói. Bạch Lộ Địch tuy rằng nhân khí không sánh được bị cả năm cấp đồng học lén lút nhận định vì giáo hoa nữ thần Vạn Sở Quân, nhưng cũng là không thiếu hụt liếm chó đại mỹ nữ, dù sao Triệu Hiên là chưa thấy qua nàng lại có một chút yếu khí giải thích mình làm quá một việc. Hẳn là, căn cứ mấy năm trước tình huống, trúng tuyển hẳn là không có vấn đề gì lớn. Duỗi tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, nếu đối phương duy trì thái độ như vậy, Triệu Hiên cũng không có tiếp tục bưng lấy, bất quá trả lời đồng thời vẫn là trong lòng đề cao cảnh giác. Để ngừa trước mặt nữ nhân này giở trò quỷ. Chỉ chốc lát hai người đi đến cửa biệt thự, nhấn chuông cửa sau đó, mở cửa người dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, ngũ quan tú lệ, đúng là Diệp Bội Kỳ. Diệp Bội Kỳ cũng là cả niên cấp nổi danh mỹ nữ một trong. Tướng mạo không thua gì Vạn Bạch hai nữ, hơn nữa từ nhỏ học tập vũ đạo, thân thể tao nhã cũng thêm phân không ít, Càng đáng quý chính là tính cách khiêm tốn gần người, hoàn toàn không có Vạn Sở Quân trong mắt không người cùng Bạch Lộ Địch điêu ngoa lợi thế. Xem như Triệu Hiên tại trong lớp duy nhất có hảo cảm nữ sinh. Không được hoàn mỹ chính là không có gì dáng người, mang giày miễn cưỡng 1m6 thân cao phối hợp cơ hồ nhìn không ra đến ngực phẳng, cho nên nhân khí hơi kém. Nhìn đến Triệu Hiên cùng Bạch Lộ Địch hai người cùng một chỗ. Mở cửa Diệp Bội Kỳ rõ ràng sửng sốt một chút, hẳn là không nghĩ tới nguyên bản quan hệ thật tệ hai người có thể như thế hài hòa đứng chung một chỗ. Mau vào đến, chỉ còn lại hai người các ngươi còn chưa tới. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng là Diệp Bội Kỳ vẫn là rất nhanh phản ứng, đem hai người nghênh tiến biệt thự, đồng thời thuận tay nhận lấy Triệu Hiên cái túi trong tay, phóng tới trong phòng khách ở giữa bàn trà phía trên. Đó là một biệt thự, cảnh vật chung quanh tốt lắm. Cao thấp 3 tầng, diện tích cơ hồ là Triệu Hiên vừa mua liên bài biệt thự gấp 2, đương nhiên thu lệ phí cũng tương đương ngẩng cao, cho thuê 24 giờ liền muốn hơn 1 vạn khối, đương nhiên phục vụ cũng quả thật không tệ, các loại giải trí phương tiện cái gì cần có đều có. Bất quá bây giờ tất cả mọi người còn tại bận biểu thu xếp cơm chiều, không có tụ tập tại chơi với nhau. Vừa đem đồ vật cất xong, liền thấy theo lầu hai phía dưới đến đây hai người nam người, chuẩn xác mà nói là một cái nam lão sư cùng một cái nam đệ tử. Triệu Hiên là nhận thức hai người, lão sư là lớp bên cạnh chủ nhiệm lớp, họ Nhâm, gọi là gì cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, mà nam sinh tên là La Xương Hạo, là lớp bên cạnh đệ tử, thành tích không tệ, gia cảnh cũng tốt lắm. Phụ thân là bản địa rất nổi danh Xương Hải ngư nghiệp công ty lão tổng. Nghe nói toàn tỉnh 1/3 trở lên hải sản đều xuất từ nhà bọn họ, Kim Thiên mặc một kiện rất sáng mắt màu xanh lam tê, phía trên vẽ lấy một cái phức tạp hình chữ V đồ án. Cũng chính là mấy ngày gần đây Triệu Hiên mới nhận thức này tấm bản, Phạm Tư Triết. Hai người tại một năm trước làm thi đua thời điểm nhận thức, khả năng là bởi vì hắn sản nghiệp của phụ thân là hắn sơ trung thời điểm mới làm lên đến quan hệ La Xương Hạo cũng không có gì phú nhị đại cái giá cùng tính tình. Cho nên quan hệ coi như không tệ. Triệu Hiên, nghe nói tiểu tử ngươi thi không sai à? La Xương Hạo cũng nhận ra Triệu Hiên, chủ động đi lên đáp lời. Triệu Hiên đầu tiên là cùng hắn bên cạnh Nhâm lão sư lên tiếng chào, sau đó chú ý tới hai người trong tay phân biệt sách lấy nhất bao này nọ, tạm được. Ngươi thi như thế nào đây? Như thế nào cũng tới chỗ này. La Xương Hạo cùng Tào Thư Đông quan hệ rất tệ. Đây cũng là hắn có thể cùng Triệu Hiên rất nhanh gần hơn quan hệ chủ yếu nguyên nhân, bất quá điều này cũng đạo đến tuy rằng bình thường ngay tại sát vách. Thậm chí rất nhiều hoạt động đều tại cùng một chỗ làm, nhưng là La Xương Hạo rất ít cùng lớp học của mình đến hướng đến. Chúng ta tại bên cạnh biệt thự làm lớp tụ hội, kết quả ít đeo không ít đồ gia vị, liền đến các ngươi này muốn một chút. Ta sao ngươi cũng biết, thiên khoa lợi hại, 633 phân. Triệu Hiên biết đối phương toán học cùng vật lý thành tích tốt lắm, nhưng là ngữ văn điểm số lúc nào cũng là rối tinh rối mù, bình thường cũng chính là như vậy trình độ. Hai người lại đơn giản hàn huyên vài câu. La Xương Hạo hãy cùng Nhâm lão sư rời đi biệt thự. Bội Kỳ mặt như thế nào đỏ như vậy a, vừa ý La công tử rồi hả? Vừa mới tặng hai nhân rời đi, Triệu Hiên chợt nghe đến phía sau truyền đến Bạch Lộ Địch trêu đùa tiếng. Quay đầu vừa nhìn, quả nhiên như nàng đã nói, Diệp Bội Kỳ gò má hiện ra phi thường rõ ràng đỏ ửng, giống như say rượu giống nhau. Triệu Hiên chỉ tại bị chính mình mệnh lệnh ngậm tinh dịch xuất môn hoàn thành nhiệm vụ Lâm Tinh Tinh trên mặt thấy qua loại này cảnh tượng. Mà Bạch Lộ Địch đang từ phía sau nàng ôm lấy nàng, tại nàng tai vừa nói chuyện. Không có, ta phía trước luôn luôn tại bận rộn, vừa rồi không biết là, hiện tại cảm giác hơi nóng. Diệp Bội Kỳ giải thích, sau đó tránh ra Bạch Lộ Địch ôm ấp. Đi đến phòng khách một bên khác cửa tủ lạnh miệng, theo bên trong cầm một lọ thủy, dán tại mặt phía trên cấp chính mình hạ nhiệt độ. Đi đến Triệu Hiên bên cạnh thời điểm, nàng đem thủy đưa đi ra, có thể giúp ta nhéo một chút không? Triệu Hiên không có cự tuyệt, tùy tay giúp nàng vặn mở nắp bình. Hắn hẳn là cả lớp cùng La Xương Hạo quan hệ tốt nhất người, cũng không phải quá tin tưởng nàng yêu thích La Xương Hạo, Diệp Bội Kỳ học nghệ thuật rất nhiều năm, thuộc về tiêu chuẩn nhan khống. Mà La Xương Hạo mặc dù là cái phú nhị đại, nhưng là cái tướng mạo bình thường mép tóc tuyến còn có điểm cao mập mạp, không thể nói xấu nhưng tuyệt đối chưa tính là đòi nữ sinh yêu thích loại hình. Ba người theo sau đi lên lâu. Chuẩn bị cùng các học sinh cùng một chỗ chuẩn bị cơm chiều, Bất quá lên lầu thời điểm Triệu Hiên vô tình ở giữa nhìn đến Bạch Lộ Địch nhìn chằm chằm Diệp Bội Kỳ nhìn mấy giây, ánh mắt hình như mang theo một loại chán ghét cùng cảnh giác. Diệp Bội Kỳ cùng cả lớp cơ hồ toàn bộ mọi người quan hệ đều cũng không tệ lắm, cùng Bạch Lộ Địch coi như là bằng hữu, hai người còn thường xuyên cùng một chỗ đi dạo phố, vừa mới cái ánh mắt kia làm Triệu Hiên có một chút tại ý. Hắn không biết có phải hay không Bạch Lộ Địch lại muốn ở phía sau làm cho cái gì chủ ý xấu. Chính nghĩ chuyện này, ba người đã đi lên lầu 2, các học sinh cùng chủ nhiệm lớp Lục Văn Nhân đều đến hoan nghênh Triệu Hiên hai người. Tuy rằng bình thường Triệu Hiên tại trong lớp không tính là đòi hỉ, nhưng là đại bộ phận nhân đối với hắn cũng đàm không lên phản cảm, dù sao hắn thành tích thi vào đại học tương đối khá, ai biết về sau bao lớn phát triển, càng huống hồ hôm nay Tào Thư Đông cũng không có đến. Cho nên không khí coi như là hòa hợp. Chúng ta hiện tại hẳn là đến đông đủ, Triệu Hiên Bạch Lộ Địch hai người các ngươi nhìn một chút đi đâu một bên cùng một chỗ. Lục Văn Nhân hệ tạp về đi qua tới nói. Triệu Hiên nhìn xung quanh. Có tứ năm người đang tại gói bánh trẻo, còn có vài người tại thớt bên cạnh cắt thịt thiết thái, hẳn là chuẩn bị làm xào rau, những người khác tại dưới đánh tay giúp đỡ. Hạ Tư Hành chính tại một bên nhu diện, hai tay dính đầy hồ dán hồ. Có vẻ hơi có một chút chật vật. Ta tới giúp các ngươi căng bánh trẻo da a. Triệu Hiên một bên nói một bên đi hướng bên cạnh rửa tay lúc, rửa một chút tay cùng mặt, sau đó đi ra mặt lên tạp về, bắt đầu cùng vài người cùng một chỗ gói bánh trẻo. Triệu Hiên rất nhuần nhuyễn nha. Một bên Lục Văn Nhân một bên khen một bên cầm lấy đũa gắp lên một đoàn hãm, phóng tại da mặt phía trên, hai tay sờ liền bao ra một cái hình dạng xinh đẹp bánh trẻo, so sánh mặt khác hai cái đồng học tác phẩm ngoại hình thượng liền kém cỏi rất nhiều. Mà Triệu Hiên tay phải cầm lấy chày cán bột, tay trái cầm lấy từng viên diện đoàn, thật nhanh căng bánh trẻo da, một người có thể chuẩn bị ra Lục Văn Nhân ba người cần phải da mặt. Trong nhà qua năm mới thời điểm bao bánh trẻo đều là ta đến làm cái này. Quen tay hay việc? Triệu Hiên giải thích. Ai chúng ta năm nay qua năm mới mới nghỉ ngơi 4 ngày, mùng 4 mà bắt đầu học thêm, quả thực không nhân tính a. Nói lên qua năm mới, bên cạnh vài người cũng bắt đầu tán gẫu. Lục Văn Nhân tuổi trẻ xinh đẹp. Một M7 thân cao tăng thêm ít nhất dê áo ngực, là không biết bao nhiêu bạn học trai lén lút y đối tượng, toàn bộ trường học cơ hồ không có người không biết nàng, trong lớp vô luận nam sinh vẫn là nữ sinh, đều thực nguyện ý cùng nàng nói chuyện phiếm nói chuyện. Ở trường học 3 năm bên trong, cùng lúc học tập áp lực rất lớn, về phương diện khác gia đình không khí cũng không phải bình thường nặng nề, Triệu Hiên cơ hồ không có cùng các học sinh như thế khoái trá trao đổi qua. Trường kỳ đến nay áp lực làm tính cách của hắn có chút cực đoan. Cùng các học sinh quan hệ không tốt kỳ thật rất lớn trình độ thượng cũng có chính mình nguyên nhân. Mà bây giờ Triệu Hiên bởi vì thu được hệ thống, cả người ở một loại buông lỏng cùng tự tin bên trong, tự nhiên cùng lúc trước như hai người khác biệt. Qua đại khái một giờ, Triệu Hiên cảm thấy một mực cúi đầu cán bột đạo đến cổ có chút phát chua, liền ngẩng đầu nghỉ ngơi một chút, quay đầu hướng đến ngoài cửa sổ bình đài nhìn lại. Căn biệt thự này tầng 2 cùng 3 tầng các hữu một cái bình đài. Khác biệt ở chỗ lầu 3 bình đài là lộ thiên, mà lầu 2 bình đài thì bị rơi xuống đất thủy tinh bao, trở thành tụ hội dùng cơm như một tuyển chọn, có mấy cái đồng học chính tại đó bên trong chuẩn bị cái bàn bát đũa. Bên cạnh biệt thự kết cấu giống nhau, đúng là lớp bên cạnh cấp tiến hành tụ hội địa phương, bọn hắn đồng dạng đang chuẩn bị bữa tối, bất quá hẳn là chuẩn bị tại lầu 3 lộ thiên bình đài tiến tới hành nướng. Triệu Hiên nhìn đến một cái mặt lấy màu xanh lam áo thun tờ sớt người tại đối diện bình đài thượng hướng bên này phất phất tay. Tuy rằng thấy không rõ khuôn mặt, nhưng hẳn là La Xương Hạo. Bất quá Triệu Hiên hai tay đều chiếm, hơn nữa nhìn đối phương động tác không giống là chào hỏi, ngược lại như là bãi po sớ, cũng không có đáp lại. Đang lúc Triệu Hiên chuẩn bị tiếp tục đem một đoàn cuối cùng mặt làm hoàng sau đó đi nghỉ ngơi thời điểm. Một bên trải qua Diệp Bội Kỳ đột nhiên một cái lão đảo. Té ngã trên đất phía trên, theo sau ngồi ở trên đất, một bàn tay chống đất, tay kia thì che lấy bụng của mình, sắc mặt lại cùng mới vừa rồi giống nhau biến thành một mảnh thiến hồng. Chương 17, dạ vị ương một bên đang tại gói bánh trẻo Lục Văn Nhân liền vội vàng đứng lên đi đỡ Diệp Bội Kỳ, bất quá bị người sau ngăn trở, nàng chính mình chống đất đứng lên, khoát khoát tay nói, không có việc gì, vừa mới uống điểm băng nước khoáng. Đột nhiên đau bụng, ta đi trước cái rửa tay lúc. Nói xong cũng triều một bên rửa tay ở giữa đi đến. Lục Văn Nhân thấy nàng không có gì đáng ngại, cũng yên tâm, ngồi về vị trí tiếp tục bận rộn, nhưng là từ Triệu Hiên vị trí có thể nhìn thấy. Diệp Bội Kỳ đi hướng rửa tay ở giữa bộ pháp vẫn có một chút dị thường. Có khả năng là đau bụng kinh phát tác, quá một hồi ta đi cho nàng làm một chút kẹo gừng thủy. Lục Văn Nhân nhìn đến Triệu Hiên ánh mắt, cũng chú ý tới Diệp Bội Kỳ không thích hợp. Nàng xem như giáo sinh vật lão sư, cũng không phải sẽ cùng đệ tử kiên dè những cái này sinh lý phương diện đề tài, nhưng là cao trung nữ sinh đối với lời như vậy đề vẫn là thẹn thùng, cho nên nàng ý bảo Triệu Hiên không muốn một mực nhìn chằm chằm cái hướng kia nhìn. Triệu Hiên cũng lấy lại tinh thần, đây đúng là hắn không nghĩ tới, dù sao hắn mình cũng chính là tại gần nhất 2-3 ngày, mới bắt đầu theo phía trên thực tiễn đối với nữ tính thân thể sinh ra nhận thức, thế nào khả năng nghĩ đến loại vấn đề này. Liền cúi đầu tiếp tục đối phó một cái cuối cùng diện đoàn. Lại qua nhị chừng 10 phút đồng hồ, Triệu Hiên cùng Lục Văn Nhân mấy người bao xong rồi sở hữu bánh trẻo, bọn hắn tổng cộng chia làm 2 tổ, bao ra gần 300 cái, bất quá trừ bỏ Lục Văn Nhân công phu vượt qua thử thách ở ngoài. Những người khác tác phẩm bề ngoài đều phi thường. Một bên khác nấu cơm đồng học cũng đã đem qua bên trong đôn cá múc đi ra, xem như đại tiểu thư vạn sở quân thật ra khiến Triệu Hiên thay đổi cách nhìn nhìn. Nàng không những không là 10 ngón không dính mùa xuân thủy loại hình. Ngược lại có một tay tương đối khá tài nấu nướng, nhất là một đạo cá kho tàu, ra oa khi toàn bộ biệt thự tầng 2 đều tràn ngập mùi thơm. Hôm nay nàng đâm một cái cao đuôi ngựa, có vẻ giỏi giang mà sống hắc, ngày xưa kiều mang tùy hứng tính cách cũng thu liễm rất nhiều. Có lẽ là bởi vì thi vào trường cao đẳng kết thúc, liền nàng loại này đại tiểu thư cũng sẽ cảm thấy áp lực chợt giảm, tâm tình thay đổi được rồi. Mấy người bưng lấy gói kỹ bánh trẻo đến lầu 2 bình đài, bởi vì nhân số tương đối nhiều. Cho nên bố trí 3 cái bàn mới có thể ngồi xuống toàn bộ mọi người. Lúc này liền biểu hiện ra gói bánh trẻo chỗ tốt, dù sao nấu cơm vài người, mỗi đạo đồ ăn đều phải đồng thời làm tam phân, tương đương luống cuống tay chân. Đồ ăn sau khi chuẩn bị xong. Lại có mấy người đem Triệu Hiên lúc tới tiện đường mua thành thục thực thái tốt trang mâm, đám người nhao nhao chọn bàn rơi tọa. Một bên nấu thượng bánh trẻo vừa bắt đầu nâng chén lẫn nhau chúc mừng. Lục Văn Nhân ngoắc ý bảo Triệu Hiên đi qua ngồi ở cùng một chỗ. Cái bàn kia thượng trên căn bản là cả lớp thành tích tốt nhất vài người, Hạ Tư Hành cùng Vạn Sở Quân cũng tại cái bàn này phía trên, người trước cũng chỉ so Triệu Hiên cùng Vạn Sở Quân thấp 10 mấy phân. Tuy rằng chẳng phải là tất cả mọi người lấy được thành tích tốt, nhưng là ít nhất tại đây cái thời gian phía trên, đại gia vẫn là buông xuống dĩ vãng mâu thuẫn cùng thành kiến. Triệu Hiên chú ý tới khắc một cái bàn thượng Diệp Bội Kỳ đang tại nâng một chén canh gừng uống, nhớ tới vừa rồi Lục Văn Nhân lời nói. Bất quá hắn cũng không nhìn thấy chủ nhiệm lớp là lúc nào làm chén canh này. Hơn nữa lúc này Diệp Bội Kỳ thần sắc đã phi thường tự nhiên, không chút nào giống nửa giờ sau còn khó hơn lấy đứng thẳng trạng thái. Lục Văn Nhân đi cùng mặt khác hai bàn các học sinh hàn huyên một hồi liền trở lại chỗ ngồi của mình phía trên. Bắt đầu hỏi bên cạnh vài người cụ thể ghi danh ý đồ. Triệu Hiên cùng Vạn Sở Quân tự nhiên đều mơ tưởng báo Giang Thành Đại học, hơn nữa cũng không có khả năng có vấn đề gì. Có khả năng là bởi vì Lục Văn Nhân còn tại tràng. Vạn Sở Quân cũng không có đem bình thường đối với Triệu Hiên khinh thường cùng địch ý biểu hiện ra đến. Nhưng vẫn là toàn bộ hành trình đều không có con mắt xem quá hắn liếc nhìn một cái, chính là luôn luôn tại cùng Lục Văn Nhân tán gẫu. Kỳ thật Triệu Hiên cũng không quá lý giải đối phương vì sao đối với chính mình có lớn như vậy đối địch cảm xúc, cho dù lúc học lớp 10 bởi vì tính cách vấn đề cãi nhau vài lần, đó cũng là gần 3 năm trước sự tình, mà 3 năm ở giữa Vạn Sở Quân cùng chính mình nói mỗi một câu. Cơ hồ đều là tại châm chọc cùng cười nhạo. Hạ Tư Hành tắc tỏ vẻ chính mình sẽ đi Tể Nhân Đại học, thành tích của hắn đủ để ghi danh chỗ đó tốt nhất thổ một chuyên nghiệp. Vạn Sở Quân tắc tỏ vẻ chính mình ghi danh kinh tế học. Trên căn bản là đại gia dự kiến bên trong sự tình, xem như điển hình Bạch Phú Mỹ, có gia nghiệp tích thừa nàng khẳng định sẽ chọn chịu đựng loại chuyên nghiệp. Triệu Hiên đã từng tính toán là học máy tính, có thể nhanh hơn đi ra kiếm tiền. Nhưng là hiện tại hắn đã thay đổi chủ ý, quyết định chọn luật học chuyên nghiệp. Trường học là song song chia lớp, không có lớp chọn, Triệu Hiên lớp chia đều thành tích không tệ, nhưng đáng tiếc không có đặc biệt hàng đầu đệ tử, cũng là Lục Văn Nhân tiếc nuối một trong. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng nàng quá yêu thích Vạn Sở Quân cùng Triệu Hiên hai tên đệ tử. Hơn nữa Lục Văn Nhân đồng dạng không rõ, vì sao Vạn Sở Quân đối với Triệu Hiên địch ý rõ ràng như thế, người trước đối đãi nàng và những bạn học khác nhiều nhất chỉ có thể coi là hơi lớn tiểu thư tính tình tùy hứng thôi. Rồi sau đó người tại nàng nhận thức bên trong, cũng chỉ là một cái có chút chất phác, tình thương hơi thấp bình thường đệ tử. Cho dù ở hôm nay trường hợp này, nàng đem hai người kéo đến cùng trương trên bàn ăn, Vạn Sở Quân đối với Triệu Hiên hèn mọn vẫn đang không chút nào che giấu viết tại mặt phía trên. Giống như thì phải là một đoàn tanh tưởi rác, chẳng sợ nhìn nhiều liếc nhìn một cái đều có khả năng làm người ta buồn nôn. Lục Văn Nhân cũng từng kinh nhiều lần thăm dò quá hai người, thậm chí làm ra quá Vạn Sở Quân vì ái sinh hận giả thiết. Nhưng cuối cùng đều bị nhất nhất phủ định, mấy người hàn huyên một lúc sau, Vạn Sở Quân chủ động ly khai một bàn này, đến Diệp Bội Kỳ bên cạnh đi chiếu cố nàng, lúc này Triệu Hiên mới nghĩ đến, vừa rồi chuẩn bị lúc ăn cơm, Vạn Sở Quân tại phòng bếp nhiều bận rộn một hồi. Nhìn đến cũng là chú ý tới Diệp Bội Kỳ dị thường, chén kia canh gừng phải là nàng vào lúc đó làm. Tùy theo Vạn Sở Quân rời đi, không khí nơi này hòa hoãn không ít, đại gia lại tiến vào hữu thuyết hữu tiếu trạng thái, mà một bên Vạn Sở Quân tắc nâng đỡ Diệp Bội Kỳ lên lầu 3. Biệt thự này 3 tầng có rất nhiều cái gian phòng, 3 người một gian nói có thể cho tất cả mọi người tại biệt thự qua đêm, trừ bỏ số ít vài cái trong nhà quản được tương đối nghiêm đồng học ở ngoài, còn có đại khái 17-18 cá nhân chuẩn bị tại nơi này ngoạn đến trưa mai sẽ rời đi. Theo sau còn có ước chừng 10 nhân có tiếp tục đi ven biển cảnh khu biệt thự tiến hành 3 ngày nghỉ phép tính toán. Đợi đám người cho tới tận hứng, đã là trăng tròn nhô lên cao, nhìn đồng hồ đeo tay một cái đã là 9 giờ. Vì thế đơn giản thu thập về sau, đại gia liền bắt đầu sau khi ăn xong giải trí vận động, vài cái nam sinh đến phòng khách ngoạn PS4, càng nhiều người tắc bao vây ngồi ở cùng một chỗ bắt đầu ngoạn bàn du hoặc lan nhân giết. Triệu Hiên chưa bao giờ có được quá một máy chơi game. Đối với kia có chút lớn hình trò chơi cũng không có gì giải, vừa vặn cảm giác vừa rồi ăn có chút chống đỡ, liền quyết định đi ra ngoài tản bộ tiêu cơm một chút. Màu trắng sữa ánh trăng vẫy tại trong rừng trên đường nhỏ. Tuy rằng nơi này đèn đường không nhiều lắm mà cây cối rậm rạp. Nhưng là cũng không thập phần đen tối, Triệu Hiên gọi điện thoại cấp trong nhà báo cái bình an, phụ mẫu mới vừa vào ở lớn như vậy nhà cuộc sống thượng thậm chí còn có chút không có thói quen. Tán gẫu khởi đồng học tụ hội, Triệu Cốc Dư tỏ vẻ nếu như Triệu Hiên nguyện ý nói cũng có thể cùng những bạn học khác cùng đi bờ biển ngoạn 3 ngày. Tăng tiến đồng học cảm tình. Triệu Minh Đông Triệu Cốc Dư vợ chồng từ trước đến nay đều rất là khai sáng. Hy vọng Triệu Hiên có thể cùng càng nhiều đồng học chỗ tốt quan hệ, cho dù ở trước kỳ thi tốt nghiệp trung học cũng bình thường cổ vũ hắn xã giao hoạt động. Lại tán gẫu vài câu, Triệu Cốc Dư tỏ vẻ buổi tối phim truyền hình bắt đầu, liền cúp điện thoại. Triệu Hiên lắc lắc đầu, hắn biết phụ mẫu hy vọng hắn có thể càng thêm sáng sủa cùng giao hữu rộng khắp, hơn nữa một mực cũng là như thế này cho rằng. Nhưng là 3 năm thời gian độc đến độc hướng đến không phải là một cái buổi tối có thể thay đổi. Cho dù hiện tại có càng thêm buông lỏng tâm thái đi cùng những người khác trao đổi, cũng không có khả năng lập tức thay đổi thói quen. Như vậy nghĩ thời điểm điện thoại của hắn lại nghĩ, là Lâm Tinh Tinh phát đến video mời. Nội dung tự nhiên là vô cùng bốc lửa, trong phòng có hai cái nữ nhân sau Lâm Tinh Tinh càng là đem chính mình SM song thuộc tính phát huy tràn trề tận đến. Điện thoại bị phóng tại một cái bàn thấp phía trên, chuyển được video sau đó. Chỉ thấy hai nàng đều chỉ mặc lấy áo ngực quần lót, hơn nữa đều là bán tráo thức, một nửa quả cầu thịt đều lộ ở bên ngoài, kiểu dáng giống nhau, chẳng qua Lâm Tinh Tinh xuyên màu đen. Nghiêm Thanh xuyên màu trắng. Hai người song song quỳ gối tại gian phòng sàn phía trên, nhìn đến video chuyển được, không đợi Triệu Hiên nói chuyện, liền hai tay giao điệp đặt tại trên đất, sau đó cúi người xuống đem trán dán tại mu bàn tay phía trên. Được rồi một cái lễ. Đợi Triệu Hiên cho phép hai người đứng dậy, hai người mới ngồi dậy tử, hai tay vén ở bụng trước. Lâm Tinh Tinh đầu tiên là hồi báo Triệu Hiên sau khi rời đi đoạn thời gian này các nàng hoạt động, ăn cơm chiều. Đi thương trường mua nội y, lại mua qua Internet rất nhiều dạy dỗ đạo cụ, sau khi trở về lại đối với Nghiêm Thanh tiến hành mấy giờ dáng vẽ huấn luyện, lúc này mới dạy dỗ ra vừa rồi mấy cái động tác. Xem như hộ khách giám đốc. Lâm Tinh Tinh tự nhiên tiếp thụ qua huấn luyện chuyên nghiệp, trạm, đi, và những cái này cơ bản động tác đã chuẩn hóa trở thành thân thể thói quen, có như vậy trụ cột, quỳ, bò đợi càng thêm dâm mỹ xấu hổ động tác tự nhiên cũng chính là suy một ra ba thực dễ dàng liền tìm được tối cám dỗ tư thế. Lâm Tinh Tinh không thẹn tuyệt thế dâm nô danh hiệu, nàng chính mình dạy dỗ năng lực của mình, so Triệu Hiên động thủ dạy dỗ cao hơn. Theo sau chính là dùng chuối tiến hành bú liếm huấn luyện, bất quá đêm nay cũng có trò gian trá, ở giữa Lâm Tinh Tinh lột ra một cây nhang tiêu. Một đầu chính mình ngậm, đem một đầu khác đưa về phía Nghiêm Thanh, người sau lúc này cũng đối với cái này tiểu nàng gần 20 tuổi nữ nhân nói gì nghe nấy, khéo léo há mồm ngậm vào chuối một đầu khác. Sau đó hai người dơ cao thân trên. Ông tại cùng một chỗ, trước ngực tứ khỏa anh đào lẫn nhau ma sát, mà hai tờ hồng nhuận miệng nhỏ không hoàn toàn tới gần. Theo sau hai người miệng chứa cùng một căn chuối hôn tại cùng một chỗ, Lâm Tinh Tinh mua khi trở về vì huấn luyện. Tự nhiên chọn tối thô dài nhất chủng loại, hai người tách ra ngậm dưới tình huống tuy rằng không đến mức sâu yết hầu, nhưng cũng không hơn gì, huống hồ Lâm Tinh Tinh trước đó còn muốn cầu phải tiến hành ẩm ướt hôn. Phối hợp cũng không ăn ý hai người chưa được vài phút liền làm chặt đứt đệ nhất cây chuối. Bởi vì Triệu Hiên cái này chủ nhân tại trực tiếp nhìn, bởi vậy tại hắn hô ngừng phía trước, cái này huấn luyện phải một mực tiếp tục nữa. Hai người lập tức đổi lại đệ nhị cây chuối. Lần này kiên trì thời gian hơi dài một chút, có chừng 5 phút. Cây thứ 3 kiên trì 7 phút. Mỗi lần làm đoạn chuối về sau, Lâm Tinh Tinh đều có khả năng đem chuối ăn đi, sau đó miệng đối miệng uy cấp Nghiêm Thanh một bộ phận. Nói là uy chuối, nhưng làm sao có khả năng đơn giản như vậy. Mỗi lần hai người ẩm ướt hôn đều có khả năng duy trì tới thiếu một phân chung, quốc thế lớn tốt tràn diện làm Triệu Hiên nhìn huyết mạch sôi sục. Đến cây thứ tư thời điểm hai người đã có thể kiên trì vượt qua 10 phút. Triệu Hiên cũng hiểu được thời gian không sai biệt. Làm hai người tiến vào tiếp theo cái khâu. Sau đó là kỹ thuật dùng lưỡi huấn luyện, tự nhiên cũng là vô cùng dâm mỹ, Lâm Tinh Tinh hai tay chống đỡ ở trên giường đứng chổng ngược, Nghiêm Thanh đỡ lấy nàng eo, lúc này miệng của hai người vừa vặn đều có thể nhắm ngay đối phương hoa huyệt. Sau đó liền bắt đầu 69 thức lẫn nhau liếm huyệt. Triệu Hiên thấy như vậy một màn thiếu chút nữa trực tiếp bắn ra. Loại tư thế này 69, đối với hai nàng tới nói tự nhiên cũng là thập phần kích thích, nhất là đứng chổng ngược Lâm Tinh Tinh. Chưa được vài phút liền cả người mồ hôi đầm đìa, 10 phút sau, cúi đến trên mặt đất một đầu tóc đen đều cơ hồ bị đánh ẩm ướt, hai nàng cũng đã tiến vào trạng thái dùng sức liếm láp, trên rỉ. Lâm Tinh Tinh thoát lực sau đó. Hai người đổi một lần tư thế cơ thể, lần này là Nghiêm Thanh đứng chổng ngược ở trên giường, Lâm Tinh Tinh đứng ở trên. Lại qua gần 10 phút về sau, hai nàng cơ hồ đồng thời đạt tới cao trào. Sụi lơ ở hai người chỉ thở dốc mấy giây liền hồi phục phía trước quỳ tư. Triệu Hiên cũng nhìn điện thoại tin chỉ còn đại khái 1/4 lượng điện rồi, liền chuẩn bị cắt đứt video điện thoại, lúc này cũng đã hơn 10 giờ, Lâm Tinh Tinh hội báo nói có khả năng tiến hành lối đứng cùng biểu cảm quản lý huấn luyện thẳng đến đi ngủ. Sau đó là xong lễ cáo lui, ngăn ra video liên tiếp. Loại hình thức này về sau phải thiếu muốn làm, bằng không lửa đều tiết không được. Nhìn gần một giờ đông cung diễn Triệu Hiên cảm nhận đẩy lên khó chịu hạ thân cười khổ nói. Sau đó hắn liền chuẩn bị trở về biệt thự uống chút lạnh uống áp chế một chút dục vọng. Sau đó cùng các học sinh chơi với nhau nhất ngoạn bàn du, thuận tiện hỏi một chút mặt sau vài ngày đều có ai muốn đi ven biển cảnh khu tiếp tục du ngoạn. Nhân chung quy là tập thể động vật, đương thể nghiệm qua một lần sau đó. Liền rất khó để lần nữa thoát khỏi. Đã từng Triệu Hiên là đang tại nặng hơn áp lực phía dưới bị bắt cô độc, nếu như có thể tuyển chọn, lại có mấy người sẽ chọn độc hành. Thay đổi lúc nào cũng là muốn từ giờ trở đi. Chương 18. Bí mật buổi chiều tiến khu biệt thự phía trước, Triệu Hiên tại bên ngoài nhìn này bên trong bản đồ, theo tụ hội ngôi biệt thự kia xuất phát, có thể đi vòng một vòng trở về, hắn cũng không nguyện lại đi một lần đường rút lui, liền quyết định đi phía trước tiếp tục đi hết này một vòng. Nhìn lộ trình cũng bất quá cần phải lại đi mười mấy phút mà thôi. Một bên nhẹ giọng ngâm nga trường học giáo ca, đây là Triệu Hiên quen thuộc nhất giai điệu một trong, một bên dọc theo tiểu lộ đi, quẹo qua một cái cua quẹo về sau. Triệu Hiên tại giao lộ nhìn thấy một cái đồ uống máy bán hàng. Vừa vặn vừa rồi Lâm Tinh Tinh cùng Nghiêm Thanh gợi lên đến cơn tức vẫn chưa có hoàn toàn tiêu rơi, lại nhìn đến bên trong máy bán hàng có bán ướp lạnh nước khoáng, hắn liền chuẩn bị đến bán vận tải cơ mua một lọ. Uống lên hai đại miệng sau đó, Triệu Hiên cuối cùng cảm giác được thân thể bình tĩnh lại, vừa rồi cái kia dưới trạng thái, hắn đều sợ hãi trở lại biệt thự nhìn thấy Lục Văn Nhân vạn sở quân Mỹ nữ như vậy trực tiếp thất thố xấu mặt. Tuy rằng thực chán ghét người sau, nhưng là không thừa nhận cũng không được, nàng bên ngoài vô có thể soi mói, bất kỳ nam nhân nào đều không có khả năng phủ nhận Vạn Sở Quân mị lực. Huống hồ một khi xấu mặt, đây chính là tại cả lớp trước mặt xã hội tính tử vong. Buổi tối bánh trẻo cùng vịt hàng đều tương đối mặn, lúc này Triệu Hiên cũng cảm giác được vẫn đang có chút khát nước, liền dứt khoát lại vài hớp uống sạch cái bình bên trong thủy, ném tới bên cạnh thùng rác bên trong. Đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục đi hết còn lại mấy phút lộ thời điểm. Đột nhiên chú ý tới, bên cạnh trong rừng cây mạch, tại đèn đường mỏng manh ngọn đèn chiếu ánh phía dưới, hình như có một bóng người. Lúc này đúng là thi vào trường cao đẳng ra điểm sau tụ hội dày đặc thời đoạn, khu biệt thự người kỳ thật không ít. Cơ hồ sở có biệt thự đều đèn sáng, vừa mới Triệu Hiên tản bộ đoạn thời gian này cũng đã gặp được 4-5 cái đồng dạng là ép đường cái người. Cũng may Triệu Hiên là mang tai nghe tiến hành video nói chuyện phiếm, những người khác tại bình thường khoảng cách cũng không thể nào thấy được cái gì. Nhưng là cái này nhân chẳng phải là tại đường phía trên, mà là tại rừng cây bên trong. Mới đầu Triệu Hiên cũng không có chú ý, nhưng khi hắn lại đi một đoạn ngắn lộ lại nhìn sang thời điểm, người kia hình như còn tại nguyên chỗ động cũng không động. Tuy rằng hoàn cảnh đen tối, nhưng hắn vẫn có thể xác định đó là một bóng người. Lòng hiếu kỳ thúc giục hắn đi ra phía trước. Nguyên lai ven đường rậm rạp bụi cây trung còn che giấu một đầu đá vụn đường nhỏ, chẳng qua bởi vì hoàn cảnh quá mờ lại bị che chắn. Không dễ dàng phát hiện. Người kia thân mặc bạch y, dựa vào tại một gốc cây bên cạnh. Lại đi tiến một chút vừa nhìn, lại là Diệp Bội Kỳ. Nàng không phải là bị Vạn Sở Quân đỡ đến trên lầu nghỉ ngơi sao? Triệu Hiên thấy nàng có chút nghi hoặc. Toàn bộ buổi chiều Diệp Bội Kỳ biểu hiện cũng không quá quan tâm thoải mái bộ dạng, tại loại này hẻo lánh địa phương thấy nàng Triệu Hiên phi thường nghi hoặc. Bất quá Diệp Bội Kỳ hình như cũng không có phát hiện Triệu Hiên, mà là hơi lộ ra lo lắng nhìn chung quanh. Triệu Hiên thấy thế, núp ở bên cạnh một viên tương đối tráng kiện phía sau cây mặt quan sát. Kỳ thật hai cây khoảng cách gần vô cùng, chỉ cách một đầu đường nhỏ, nhiều nhất bất quá 3 thước xa, nhưng Triệu Hiên nơi này cơ hồ là một mảnh đen nhánh. Diệp Bội Kỳ địa phương lại tới gần một chiếc đèn đường, mặc dù ở chủ trên đường bởi vì cây cối che chắn không dễ dàng nhìn đến, nhưng ở Triệu Hiên vị trí lại có thể thực dễ dàng quan sát được đối phương mỗi một cử động. Triệu Hiên chú ý tới đối phương trong tay cầm lấy một máy lượng bình dưới trạng thái điện thoại. Đang lúc hắn cho rằng đối phương chính là tìm một chỗ yên tĩnh bảo điện thoại cháo, hơn nữa cảm khái chính mình suy nghĩ lung tung, chuẩn bị theo phía sau cây đi ra chào hỏi trở về biệt thự thời điểm đối phương tiếp theo cái động tác trực tiếp cả kinh hắn thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Chỉ thấy đối với mới chậm rãi ngồi xổm người xuống, cầm điện thoại phóng tại mặt cỏ phía trên, sau đó bắt đầu cởi khởi chính mình quần áo. Diệp Bội Kỳ tại lớp bên trong hình tượng từ trước đến nay không nói là băng thanh ngọc khiết, ít nhất cũng là nhu thuận lúc còn nhỏ. Triệu Hiên nhìn thấy một màn này cả kinh cầm đều phải rơi xuống. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, mặt sau này hình như có rất nhiều chuyện xưa. Qua mấy giây, Triệu Hiên đột nhiên nhẹ nhẹ vỗ đầu mình một cái. Thật sự là điểu ti đương thời gian dài. Triệu Hiên không khỏi chửi bậy chính mình, hắn đều đã quên chính mình có hệ thống nhân vật giao diện như vậy cái thần khí, cũng không biết tại khoảng cách xa như vậy có thể không thể phân biệt đi ra. Mở ra hệ thống giao diện, tại Diệp Bội Kỳ phụ cận quả nhiên xuất hiện nhân vật thuộc tính giao diện. Diệp Bội Kỳ, nữ thanh niên khỏe mạnh lực lượng, 6 nhanh nhẹn, 13 thể lực, 10 tinh lực, 12 chuyên chú lực, 12 thân mật độ, 50 phục tùng độ. Không, cái khác thuộc tính ngược lại cũng không khiến người ngoài ý, dáng người xuất sắc thường xuyên rèn luyện có mã giáp tuyến lâm tinh tinh mới 9 điểm lực lượng. Chính là luyện tập vũ đạo mà thân cao không đến 1m6 Diệp Bội Kỳ chỉ có 6 điểm lực lượng rất bình thường, 10 thể lực đối với nữ tính mà nói cũng đã là chia đều lấy đạt tiêu chuẩn. Mấu chốt ở chỗ thân mật độ phía trên. Từ trước đến nay, hắn đều tin tưởng Diệp Bội Kỳ là cả lớp duy nhất một cái đối với hắn có chính diện cái nhìn nữ sinh. Rất lớn một cái nguyên nhân là đối phương cũng là theo phần đất bên ngoài đi đến Liên Hải, hơn nữa trong nhiều cái trường học trằn trọc quá người. Nghe nói nàng là gia đình độc thân, đến từ các tỉnh, gia đình điều kiện cũng không phải là rất tốt. Triệu Hiên vốn là cho rằng cảnh ngộ có chút tương tự hai người có thể có một chút cộng đồng tình cảm, nhưng là hiện tại nhìn đến, vô luận là đối với chính mình thân mật thái độ, vẫn là bình thường nhu thuận tính cách hòa thanh thuần bề ngoài, chỉ sợ đều là một tầng ngụy trang. Tuy rằng mùa hè nhiệt độ buổi tối vẫn đang rất cao, nhưng Triệu Hiên hay là từ đáy lòng nổi lên một cổ lãnh khí. Tốt có tâm cơ nữ nhân. Lúc này Diệp Bội Kỳ đã đem quần áo đều cởi xuống dưới, thả ở một bên trên mặt đất, chỉ mặc một đầu chữ T quần lót, hoặc có lẽ là bởi ngực thật sự quá nhỏ, thậm chí không có mang áo ngực, mà là trực tiếp dán hai cái nhũ thiếp che khuất yếu hại Việt. Triệu Hiên không tự chủ được lấy ra điện thoại, mở ra quay phim công năng, đem màn ảnh gần hơn bắt đầu quay chụp lên. Theo sau đối phương động tác càng là làm Triệu Hiên vừa mới đè xuống cơn tức một lần nữa dâng lên đến. Lại ẩn ẩn cảm giác được dưới thể bị quần ghìm chặt căng đau. Không xa Diệp Bội Kỳ lúc này đã cầm lấy điện thoại, nghiêng nằm trên mặt đất mở ra hai chân, hình như tại sở trường thu chụp nhiếp mình mật huyệt. Triệu Hiên chớp mắt liền nghĩ đến vừa mới mình và Diệp Bội Kỳ Nghiêm Thanh hai người làm sự tình. Hắn cơ hồ có thể xác định, cái này trên mặt ngoài thanh thuần động lòng người vũ đạo nữ thần, lén lút cũng không biết bị cái nào kim chủ nuôi nhốt độc chiếm. Nơi này hẳn là nàng cố ý tìm được địa phương, đèn đường quang rất sáng. Có thể thực dễ dàng vỗ tới tiểu huyệt nội bộ tràn diện, nhưng là có đường một bên bụi cây trắng, chủ trên đường người rất khó nhìn đến này dâm mỹ tràn diện. Triệu Hiên chẳng qua là vừa rồi trùng hợp đuổi tại đối phương đứng lấy thời điểm nhìn thấy mà thôi. Hiện tại Diệp Bội Kỳ thân thể so với lùm cây còn muốn thấp, trừ phi có người đặc biệt đi vào, nếu không nơi này tuyệt đối là một cái công khai lại ẩn nấp tuyệt hảo trường hợp. Bởi vì trường kỳ luyện múa, Diệp Bội Kỳ thân thể cực độ mềm dẻo. Hai cái đùi có thể mở ra vượt qua 180 độ, lấy một cái sau một chữ mã còn muốn khoa trương tư thế đem chính mình tối địa phương bí ẩn triển lãm cấp điện thoại một bên khác người nhìn. Mà hết thảy này đều đang bị Triệu Hiên màn ảnh ghi lại. Vỗ một lúc sau, Diệp Bội Kỳ bắt tay đưa về phía chính mình hạ thân, vốn cho rằng kế tiếp sẽ là một hồi cảnh thủ dâm, nhưng kế tiếp, nàng lại theo bên trong tiểu huyệt lấy ra một cây bổng trạng vật, đêm tối vắng người phía dưới. Mất đi tường thịt khống chế chấn động bổng chấn động biên độ đột nhiên gia tăng, Triệu Hiên thậm chí có thể lờ mờ nghe được căn kia này nọ phát ra ong ong tiếng. Khó trách đối phương buổi chiều khi biểu hiện như thế dị thường, nguyên lai là đang cùng người khác ngoạn loại trò chơi này. Tại Diệp Bội Kỳ lấy ra chấn động bổng sau đó, tựa như thoát lực giống nhau ngồi phịch ở phía trên, hai chân còn duy trì một chữ mã mở ra, nhưng chấn động bổng cùng điện thoại đều đã bị ném tại trên mặt đất. Chấn động bổng âm thanh dừng lại. Chính trực quật khởi Triệu Hiên đột nhiên ý thức được không thích hợp. Lúc xế chiều Diệp Bội Kỳ chẳng phải là một mực biểu hiện dị thường, chỉ có hai lần có đặc biệt kịch liệt phản ứng, nói cách khác nó tuyệt không là một mực mở ra. Huống hồ bình thường tim cũng không có khả năng kiên trì như thế trường thời gian. Theo lúc ấy phản ứng của nàng đến nhìn, nàng bản nhân là không biết căn này một mực cắm vào tại nàng hạ thể đồ vật khi nào thì sẽ bắt đầu chấn động. Mới có thể hai lần đều tại những bạn học khác trước mặt xấu mặt. Mà đang ở vừa mới, tại không có nhân tiếp xúc nó, hơn nữa Diệp Bội Kỳ điện thoại cũng vẫn tại một bên trên mặt đất dưới tình huống, căn này chấn động bỗng dừng lại. Nói cách khác tất nhiên có một người tại khống chế vật này, hơn nữa từ trước đến nay đều tại khoảng cách Diệp Bội Kỳ cũng chỗ không xa, bao gồm hiện tại. Triệu Hiên đầu tiên nghĩ đến chính là trong lớp vài cái đồng học, nhưng là cũng không có quá nhiều chứng cớ. Mà lúc này, nhất cái khuôn mặt đột nhiên ánh vào hắn não bộ, hơn nữa không thể tản ra, là Xương Hạo. Một khi làm ra cái này giả thiết, như vậy hết thảy đều trở nên phi thường hợp lý. Đầu tiên gia cảnh của hắn ưu việt. Mà Diệp Bội Kỳ tuy rằng chưa bao giờ nói qua tình huống của mình, nhưng là quả thật gia cảnh khó khăn, là Xương Hạo hữu dụng tiền tài làm Diệp Bội Kỳ khuất phục năng lực. Tại mình cũng xem như cái có chút tài sản sau đó, Triệu Hiên đối với tiền tài ma lực. Nhất là đối với nữ nhân ma lực nhận thức thật to làm sâu sắc. Buổi chiều Diệp Bội Kỳ hai lần biểu hiện dị thường, La Xương Hạo đều xuất hiện ở phụ cận, lần đầu tiên là hắn đến từ mình lớp biệt thự cầm lấy này nọ, lần thứ hai là chính mình tại gói bánh trẻo khoảng cách ngẩng đầu lúc nghỉ ngơi. Nhìn đến hắn trạm tại bên cạnh biệt thự ba tầng lộ đài thượng, nơi đó là khoảng cách chỗ ở mình biệt thự gần nhất địa phương. Bởi vì điện thoại sắp không điện, hơn nữa tối kính bạo nội dung cũng đã chụp xuống. Triệu Hiên thu hồi rảnh tay cơ. Nhưng cũng không có rời đi, một mặt là muốn tiếp tục nhìn nhìn cái này tương phản biểu còn có cái gì ngoạn pháp, về phương diện khác cũng là lo lắng đã thảo kinh xà. Quá thêm vài phút đồng hồ về sau, Diệp Bội Kỳ theo phía trên đứng lên. Lúc này Triệu Hiên mới phát hiện, đối phương phía sau cái mông giống như liền với cái gì vậy, cẩn thận nhìn một chút, giống như là một sợi dây thừng hoặc là dây xích, một đầu buộc tại cây phía trên, mà một đầu khác biến mất tại mông của nàng câu bên trong. Diệp Bội Kỳ dĩ nhiên là bị buộc tại cây này phía trên. Bởi vì Diệp Bội Kỳ vẫn luôn mặt hướng Triệu Hiên chỗ cây này, cho nên Triệu Hiên thủy chung vô cùng cẩn thận chính mình động tác, nhưng là thấy nàng như là một đầu chó mẹ giống nhau. Bị buộc tại cây này phía trên, Triệu Hiên kinh ngạc tột đỉnh, thế cho nên một chân quá mức dùng sức, đạp gãy phía trên nhất nhánh cây. Yên tĩnh đêm bên trong, liền vừa rồi chấn động bỗng âm thanh đều có thể lờ mờ truyền, chứ đừng nói chi là nhánh cây gãy mất răng rắc một tiếng. Bất quá Diệp Bội Kỳ có khả năng là còn đắm chìm trong vừa mới dư vị bên trong không có thể nghe được, cho nên cũng không có phản ứng gì. Triệu Hiên lúc này mới hơi hơi thở vào một hơi. Đang lúc hắn chuẩn bị rời đi thời điểm. Một cái nam nhân từ nhỏ lộ đi đến, trong tay cầm lấy không biết cái gì vậy, đi thẳng tới Diệp Bội Kỳ trước mặt. Bởi vì Diệp Bội Kỳ đối mặt Triệu Hiên vị trí, cho nên Triệu Hiên chỉ có thể nhìn thấy nam nhân kia sau lưng. Theo dáng người đến nhìn cùng La Xương Hạo thực tiếp cận, nhưng là vốn là La Xương Hạo dáng người cũng là bình thường nhất thông thường cái loại này, cho nên Triệu Hiên còn không dám hoàn toàn khẳng định. Gâu! Gâu! Lúc này Diệp Bội Kỳ lại quỳ gối tại phía trên. Hướng về trước mặt nam nhân lấy lòng học chó sủa. Kỹ nữ, buổi chiều tại ngươi trước mặt bạn học động dục, cảm giác như thế nào? Cái này, Triệu Hiên hoàn toàn xác nhận, cái này khống chế Diệp Bội Kỳ nam nhân, đúng là La Xương Hạo. Chương 19. Lời khó nói, gâu. Cảm ơn chủ nhân làm Bội Kỳ chó cái tại trước mặt bạn học phát tao, cầu chủ nhân cho phép tiểu mẫu cẩu cao trào. Diệp Bội Kỳ một bên lấy lòng La Xương Hạo, một bên năn nỉ làm nàng đạt tới cao trào, nhìn đến này gần nửa ngày kích thích làm nàng cũng khó có thể chịu đựng. Đang lúc Triệu Hiên cho rằng chính mình muốn nhìn một hồi Đông Cung diễn thời điểm La Xương Hạo lại giống như điên, một cước đá lật quỳ nằm bò trên đất Diệp Bội Kỳ, không đợi người sau phản ứng, lại tiến lên từng bước, nâng tay lên trung đồ vật huy dưới đi. Nguyên lai vừa mới hắn cầm lấy chính là một cây roi da. Cao trào, cao trào. Lão tử cho ngươi nghỉ cao trào. La Xương Hạo một bên nhỏ tiếng gầm thét, trong tay roi da không chút lưu tình quất hướng trên mặt đất lõa thể thiếu nữ, mà Diệp Bội Kỳ bởi vì bị buộc tại cây phía trên. Vừa sợ tiếng kêu thảm dẫn đến chú ý của những người khác, ký không thể trốn tránh, lại không dám lớn tiếng kêu thảm thiết, chỉ có thể lại quỳ gối tại La Xương Hạo trước mặt không ngừng dập đầu lấy lòng. Gâu gâu gâu, thực xin lỗi chủ nhân. Chó mẹ biết sai rồi. Chó mẹ không nên yêu cầu cao trào, cầu chủ nhân tha thứ chó mẹ. Thiếu nữ đê tiện cầu xin cũng không có đổi lấy trước mặt nam nhân từ bi, có lẽ hắn căn bản không có nghe lọt, chính là nổi giận không ngừng vung vẩy roi da. Triệu Hiên cũng có một chút không nghĩ ra, cho dù là cao trào khống chế quá trình trung nữ đầy tớ nhịn không được khoái cảm, chủ động thỉnh cầu cho phép cao trào, cũng không phải làm chủ nhân như vậy phẫn nộ mới đúng, La Xương Hạo lúc này trạng thái. Hoàn toàn là tại đem Diệp Bội Kỳ coi như nơi trút giận để phát tiết phẫn nộ của mình. Là dạng gì phẫn nộ mới để cho hắn thất thố như vậy? Trải qua Diệp Bội Kỳ giáo huấn sau đó, Triệu Hiên cũng không dám nữa chỉ từ bề ngoài phán đoán một người. Đàng hoàng mở ra hệ thống, xem xét La Xương Hạo giao diện thuộc tính. La Xương Hạo, nam tuổi, 18 tuổi khỏe mạnh, á khỏe mạnh lực lượng, 10 nhanh nhẹn, 10 thể lực, 9 tinh lực, 14 chuyên chú lực. 12 thân mật độ, 50, La Xương Hạo cùng Triệu Hiên quan hệ tốt nhìn đến không phải là giả trang. Đồng tính ở giữa có 50 thân mật đã là bằng hữu bình thường trung tương đối khá quan hệ. Tuổi cũng không có biểu hiện thanh niên hoặc trung niên như vậy không rõ ràng phạm vi, mà là trực tiếp xuất hiện tuổi, hẳn là bởi vì Triệu Hiên vốn là biết tuổi tác của hắn sở đến. Hệ thống có thể phân tích nội dung là tương đối có hạn, cần phải đến tiếp sau thăng cấp mới có thể ra hiện kỹ lưỡng hơn tin tức. Lúc này Diệp Bội Kỳ đã bị đánh vô hạ cố cập bị phát hiện nguy hiểm, bắt đầu kêu thảm thiết cùng cầu xin. Bất quá vẫn là hết sức giảm thấp xuống âm thanh, tại loại này bán công khai trường hợp phía dưới, thân thể trần truồng thiếu nữ không hy vọng bị người khác phát hiện ý thức cơ hồ là một loại bản năng. Tuy rằng nhìn thấy giao diện thuộc tính Triệu Hiên đối với Diệp Bội Kỳ lúc này đã không có nửa điểm hảo cảm. Nếu như cho hắn cơ hội, cũng khẳng định sẽ đem cái này tương phản biểu dạy dỗ thành một đầu chó hoang, nhưng là La Xương Hạo nếu như tiếp tục như vậy đánh tiếp, Triệu Hiên thật sợ làm ra một hồi án mạng. Thừa dịp hai người không chú ý, Triệu Hiên giả vờ là mới vừa phát hiện đầu này đường nhỏ người đi đường, theo bên cạnh dần dần hiện thân. Bất quá một cái đang tại nổi giận phía dưới, một cái khác quỳ trên đất thừa nhận quất, cư nhiên đều không có phát hiện đã xuất hiện Triệu Hiên. Không có biện pháp, chỉ có thể tăng thêm bước chân, làm ra một chút âm thanh. La Xương Hạo cuối cùng dừng tay lại trung ro da, quay đầu nhìn về phía hắn. Triệu Hiên có gan hiện thân rất lớn nguyên nhân, là đã nhìn đến đối phương thuộc tính. Chỉ có 10 điểm lực lượng cùng nhanh nhẹn La Xương Hạo đối với bây giờ hai thuộc tính đều là 14 điểm, hắn thật sự mà nói khuyết thiếu vật lý thượng uy hiếp, kỳ thật nếu như không phải là bởi vì bị buộc, lấy Diệp Bội Kỳ nhanh nhẹn. La Xương Hạo thật không nhất định có thể đối với nàng tạo thành quá nghiêm trọng tổn thương. Triệu Hiên. La Xương Hạo nhận ra người tới, dừng tay lại trung động tác, tuy rằng còn hô xích thở hổn hển, nhưng là hiển nhiên không có bất kỳ cái gì chủ động công kích ý đồ. Này làm cho hắn yên tâm không ít. Mà một bên khác nằm bò trên đất Diệp Bội Kỳ đang nghe Triệu Hiên tên về sau, chớp mắt thất thố, giống như một con mèo giống nhau theo phía trên bắn muốn chạy trốn, nhưng bởi vì bị buộc, lại không có biện pháp rời xa cây kia. Triệu Hiên lúc này chú ý tới, nguyên lai Diệp Bội Kỳ là bị nhất sợi xích sắt cùng một thanh khổng lồ u hình khóa buộc lại, xích sắt một bên khác trực tiếp liền với nàng hậu môn, hẳn là có nhét bíp hoặc là cùng loại đồ vật. Vừa mới nàng tự động chạy trốn hung hăng kéo thẳng xích sắt, nhưng là lỗ đít trung cố định đồ vật làm sao có khả năng làm nàng dễ dàng chạy trốn, Diệp Bội Kỳ chỉ cảm thấy phía sau mình cơ hồ muốn nứt mở, kêu thảm thiết một tiếng nằm ngã xuống đất. Che lấy mông khóc nức nở, thật lớn đau đớn cùng đột nhiên xuất hiện bạn học cùng lớp làm nàng cơ hồ xấu hổ đến nổi điên. Ta tản bộ đến trong này, nghe được có âm thanh, liền nhìn nhìn, đây là... Triệu Hiên giả trang còn không biết nơi này chuyện gì xảy ra. Hơn nữa hắn trên thực tế cũng không biết nên như thế nào ứng đối loại chuyện này, vừa mới tuyển chọn hiện thân chẳng qua là cảm thấy tiếp tục nữa có thể phải tai nạn chết người. Mặc dù ở Lâm Tinh Tinh cùng Nghiêm Thanh trên người cũng đã nếm thử. Nhưng là vừa đến hắn không có bạo lực như vậy ngược đãi khuynh hướng, làm càng nhiều là tinh thần thượng nhục nhã, thứ hai hắn cũng không nghĩ tới tại loại này công khai nơi ngoạn loại trò chơi này. Nhưng mà La Xương Hạo lúc này lại không chút nào lúng túng khó xử. Nhìn đến Triệu Hiên sau đó, phản mà xuất hiện một chút hưng phấn chi tình. Nhìn đến loại này biểu cảm Triệu Hiên không khỏi có chút đề phòng, trước mắt người này đừng nữa có cái gì long dương tốt, buổi tối hôm nay trải qua đã để hắn thấu triệt hiểu cái gì gọi là tri nhân tri diện bất tri tâm. La Xương Hạo đương nhiên không loại này ham, trên thực tế cho dù hắn đối với nam nhân có hứng thú, cũng làm không là cái gì việc, bởi vì hắn có một cái chỉ có hắn và Diệp Bội Kỳ mới biết được lời khó nói. Hắn cứng rắn không được. Toàn bộ còn muốn theo 3 năm trước đây nói lên. Làm một cái vừa cao hơn nhất phú nhị đại, bên người tự nhiên không có khả năng khuyết thiếu chủ động cấp lại nữ nhân, bất quá hắn đối với những cái này các loại phong cách mỹ nữ đều không có quá nhiều cảm giác. Vừa mới bắt đầu hắn cũng không có để ý, nhưng tùy theo kiến thức của phương diện này càng ngày càng nhiều, La Xương Hạo bắt đầu lo lắng chính mình giới tính định hướng vấn đề. Tại lén lút đi tới bệnh viện kiểm tra qua về sau, bác sĩ nói cho hắn biết một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là hắn tính định hướng không có xảy ra vấn đề, tin tức xấu là hắn kích thích trình độ mất cân đối, cương lên năng lực rất yếu. La Xương Hạo cha mẹ là đang tại hắn sơ trung thời điểm mới đem công ty quy mô kiêu ngạo. Bởi vậy vẫn đang phi thường bận rộn, hắn không có ngựa thượng đem sự tình nói cho bọn hắn, mà là chính mình nếm thử các loại kích thích. Nhìn có thể không thể tạo được hiệu quả. Bác sĩ cũng nói tại riêng dưới tình huống hắn vẫn là có thể đạt được năng lực cùng khoái cảm. Này ở giữa đương nhiên cũng có rất nhiều nữ nhân đến đây cám dỗ và cấp lại, nhưng đều bị hắn đẩy xuống, thẳng đến không sai biệt lắm nửa năm sau, hắn cơ hồ sắp bỏ đi thời điểm tại một lần nhìn clip thời điểm đột nhiên có một chút cảm giác. Đó là một bộ tương đương khẩu vị nặng FM đề tài dạy dỗ điện ảnh, tối có thể quý chính là lại là tiếng Trung đối thoại. Song ngữ phụ đề, quay chụp phi thường tinh xảo tuyệt đẹp, tình tiết là một cái thiếu nữ bị buôn bán nô lệ tập đoàn bắt được, trải qua thủy hình, trói chặt, cấm đóng, quất các loại không phải của mình lăng nhục tra tấn, bị dạy dỗ cuối cùng thành nghe lời nô lệ. Bị bán được nước ngoài phía dưới thế giới. Khi nhìn đến cái này phim tại website thượng thả ra đoạn ngắn thời điểm, La Xương Hạo liền trải nghiệm đến một loại chưa bao giờ có khoái cảm, hơn nữa hắn hạ thân bắt đầu hơi hơi có trướng đại cảm giác. Vì thế hắn không như thế nào do dự liền chuẩn bị đăng ký hội viên cũng mua sắm này lừa đảo. Nhưng là hắn phát hiện cái này website đăng ký phi thường phức tạp, dùng bình thường thẻ tín dụng cư nhiên không thể tiến hành buộc lại, cũng may là Xương Hạo phụ thân đã cho hắn một cái Đức Quốc buôn bán ngân hàng tài khoản. Lợi dụng cái này số dư rất nhiều tài khoản, hắn tiến vào cái này website. Cái này phim điểm kích lượng là cả website cao nhất, hơn nữa biểu hiện đã bị mua hơn 1.000 thứ, giá cả cao đạt $500, sử dụng bỉ đặt tiền trả có thể bớt 8%. Đăng ký sau tài khoản nhìn đến phim cắt nối biên tập là một cái càng thêm kể lại bản cũ, có thể nhìn đến này bộ phim nội dung xa không phải là phía trước miêu tả đơn giản như vậy. Đầu tiên đồng thời bị dạy dỗ nữ hài là ba cái mà không phải là một cái. Hơn nữa dạy dỗ nội dung cũng tương đương kính bạo, các loại cực đến dùng cách xử phạt về thể xác cùng nhục hình, nhân cách hủy diệt qua đời dạy dỗ cùng công khai dạy dỗ. Đương một cái che mặt nam nhân tại ba cái nữ hài mời cầu hạ dùng một khối đỏ bừng bàn ủi đem đại biểu nô lệ ký tự rơi ở các nàng mông thời điểm La Xương Hạo cuối cùng cảm nhận được kịch liệt khoái cảm. Bất quá mặc dù có cảm giác, nhưng là hắn vẫn là không cách nào cương lên, cho nên không có biện pháp cùng nữ nhân bình thường ân ái, đương nhiên hắn đối với bình thường tình yêu cũng không hề hướng tới. Mà Diệp Bội Kỳ, đúng là tại kia sau thứ nhất tới gần cũng tính toán dụ dỗ hắn người. Đối với La Xương Hạo tới nói, Diệp Bội Kỳ như vậy một cái bề ngoài thanh thuần đáng yêu, nhưng thực tế phi thường con buôn hám làm giàu thiếu nữ là một cái phi thường lý tưởng mục tiêu, hơn nữa kia bộ SM điện ảnh ba cái nữ nhân vật bên trong có một cái cùng Diệp Bội Kỳ có chút rất giống. Cho nên dùng một chút tiền liền thu phục nàng. Diệp Bội Kỳ đương nhiên chẳng phải là ngốc bạch ngọt, nàng không ngừng hướng dẫn La Xương Hạo tiêu tiền cho nàng, nhưng từ trước đến nay đều cự tuyệt phát sinh tiến hơn một bước quan hệ. Nàng vốn cho rằng chính mình đem cái này phú nhị đại trêu đùa ở vỗ tay bên trong. Nhưng là cũng không biết La Xương Hạo từ vừa mới bắt đầu liền cũng không phải là muốn thân thể của nàng. La Xương Hạo gia sản khi đúng là nghiệp vụ nhanh chóng phát triển thời điểm tại Hắc Bạch lưỡng đạo lực ảnh hưởng đều xa siêu Diệp Bội Kỳ một cái tiểu có tâm cơ đơn độc thân thiếu nữ tưởng tượng. Hơi chút dùng chút thủ đoạn khiến cho cái này không biết trời cao đất rộng nữ nhân thần phục tại dưới chân hắn. Bởi vì La Xương Hạo cũng không có cương lên năng lực, cho nên tại hoàn toàn đắn đo ở Diệp Bội Kỳ sau liền trầm mê ở đối với thân thể của nàng tra tấn cùng tinh thần lăng nhục. Rất nhiều không dám cùng ngoại vi nữ ngoạn bạo lực đa dạng đều thay nhau tại trên người của nàng đã nếm thử. Mỗi lần dạy dỗ xong sau, La Xương Hạo càng là cho nàng mang lên đai trinh tiết cũng nghiêm cấm nàng tự an ủi cùng cao trào. Vô luận nàng bị dục hỏa hành hạ đến như thế nào cầu xin, đều không cho phép nàng dùng cho dù là dương vật giả đạt được khoái cảm. La Xương Hạo thích nhất đúng là nghe nàng bị tra tấn khi kêu thảm thiết, cùng với cố nhịn khoái cảm tại trường hợp công khai bị dạy dỗ khi khẩn trương lại muốn phát tiết xấu hổ. Chỉ có thông qua dạy dỗ làm La Xương Hạo thu được khoái cảm sau đó, nàng mới có thể được phép tự an ủi cao trào. Mà loại này cơ hội thường thường 1-2 tháng mới có một lần. Theo thi vào trường cao đẳng kết thúc đến bây giờ, Diệp Bội Kỳ thủy chung mang theo sức xuân dược dương vật giả, mỗi ngày mật huyệt đều chịu đựng giống như con kiến loạn bò khoái cảm. Hôm nay La Xương Hạo tại sau bữa cơm chiều liền đem nàng kêu lên đến, cho nàng lấp một cái thổi phòng nhét đít. Đánh mãn khí sau buộc tại một thân cây phía trên, mọi khi nếu như La Xương Hạo đem nàng kêu lên đến tại bên ngoài tiến hành dạy dỗ nhục nhã, như vậy thì ý vị nàng có thể đạt được cao trào cơ hội. Mà nay thiên, La Xương Hạo phát hiện, cho dù tại dưới cảnh tượng như vậy, hắn cũng không cách nào đạt được khoái cảm. Chương 20, kích tình giả chiến. Khi nhìn đến Triệu Hiên khoảnh khắc kia, La Xương Hạo đột nhiên có một loại điên cuồng ý tưởng, làm Triệu Hiên đến làm cái này nữ nhân. Tại hắn ấn tượng bên trong, Triệu Hiên là một cái gia cảnh không tốt lắm, tính cách có chút chất phát hướng nội người, mà Diệp Bội Kỳ bình thường ở trường học biểu hiện ra hình tượng, cùng hiện tại cả người trần trụi co rút ở trên mặt đất phát tao đồ đê tiện hình tượng trời đất khác biệt. Loại này tương phản cảm đại đa số nam nhân đều không có khả năng chống cự, nhất là Triệu Hiên dạng người này. Huống hồ Diệp Bội Kỳ còn là xử nữ. Nghĩ vậy, hắn hạ thân cư nhiên lại cảm giác được một tia khoái cảm. Triệu Hiên, ngươi đã đến rồi cũng tốt, đến nhìn nhìn cái này nữ nhân là ai. La Xương Hạo một bên nói một bên đi đến Diệp Bội Kỳ bên người. Không có để ý đối phương giãy giụa, cưỡng ép đem đầu nàng bài, đặt tại Triệu Hiên trước mặt. Vì để cho hắn nhìn càng thêm rõ ràng, còn sửa lại Lý Diệp bội kỳ hoàn toàn tản ra cơ hồ che khuất bộ mặt tóc dài. Triệu Hiên đương nhiên biết trước mặt cái này gần như hỏng mất nữ nhân là ai. Diệp bội kỳ. Triệu Hiên kinh ngạc có rất lớn một bộ phận chẳng phải là Trang. Mặc dù biết thân phận của nàng, nhưng hắn giật mình chính là La Xương Hạo mặt thái độ đối với tự mình, phi thường kỳ quái. Gặp Triệu Hiên đã thấy rõ ràng, La Xương Hạo tiện tay đem Diệp Bội Kỳ đẩy ra đến một bên mặt cỏ phía trên. Ngẩng đầu cùng Triệu Hiên nói, cái này nữ nhân bình thường ở trường học đều là một bộ thanh thuần nghe lời bộ dạng, trên thực tế là cái hám làm giàu kỹ nữ, ta cho nàng vài cái tiền, nàng liền cam tâm tình nguyện bị ta như vậy chơi. Nói đến đây, La Xương Hạo vừa nhìn về phía một bên bụng mặt nằm bò trên đất Diệp Bội Kỳ, hỏi, có phải như vậy hay không? Nhưng mà Diệp Bội Kỳ lúc này cơ hồ hoàn toàn hỏng mất, một bên khóc một bên lắc đầu, không phải như vậy. Không phải như vậy. Gặp Diệp Bội Kỳ phủ nhận chính mình thuyết pháp, La Xương Hạo lại nâng tay lên rút hai roi da, mặc dù là đặc chế nhuyễn tiên, không đến mức da tróc thịt bong, nhưng vẫn là tại nàng lưng phía trên để lại hai cái vệt đỏ, ta cùng Triệu Hiên quan hệ ngươi cũng biết. Ngươi muốn tiếp tục nghe lời, ngươi còn có thể tiếp tục tại trước mặt người khác khi ngươi cô gái ngoan ngoãn, bằng không ta đem mấy năm nay lưu lại đồ vật phóng tới trên mạng, cho ngươi cũng đương một hồi võng hồng. La Xương Hạo uy hiếp được. Nghe thế, có lẽ là ý thức được sự tình vẫn đang chưa có hoàn toàn không khống chế được, Diệp Bội Kỳ dần dần an tĩnh xuống đến, đình chỉ khóc. Nhưng vẫn là hai tay ôm ngực, cúi đầu lui tại dưới cây. Tuy rằng bình thường tại toàn bộ mọi người trước mặt đều biểu hiện phi thường ngây thơ đơn thuần. Nhưng là nội tâm phi thường hám làm giàu nàng đáy lòng kỳ thật phi thường khinh thường Triệu Hiên, mà nay thiên chính thức Triệu Hiên phá vỡ nàng tối xấu hổ tràn diện, làm nàng cực kỳ khó có thể tiếp nhận, nhưng lúc này nàng đã không có đường lui. Hiên tử, nghĩ không nghĩ thao cái này tiện nhân. La Xương Hạo cuối cùng nói ra ý đồ của mình. Cái này đến phiên Triệu Hiên trợn tròn mắt. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, La Xương Hạo cư nhiên khá tốt này một ngụm. Cái này không được đâu. Triệu Hiên yêu thích mỹ nữ cùng SM không giả, nhưng là ở phương diện này đã có một chút thích sạch sẽ, trước kia từng có cái khác nam nhân, ví dụ như Nghiêm Thanh, chỉ cần theo chính mình không còn phản bội, lưu tại bên người làm nô tỳ cũng không phải là không thể được tiếp nhận. Còn có thể trải nghiệm người vợ thục nữ cảm giác. Nhưng là trước mặt Diệp Bội Anh loại tình huống này, tương đương với cùng chung một cái nữ nhân, hắn Triệu Hiên hiện tại bao nhiêu cũng coi như người có tiền, vẫn là không cách nào tiếp nhận. Yên tâm, nữ nhân này tam đầu đạo đều vẫn là cái chỗ, ngươi không cần có gánh nặng trong lòng. La Xương Hạo chắc cũng là nhìn thấu Triệu Hiên tâm lý, hướng hắn giải thích. Còn là xử nữ. Nhìn chật vật không chịu nổi Diệp Bội Kỳ, Triệu Hiên một bộ có quỷ mới tin ngươi biểu cảm. La Xương Hạo gặp Triệu Hiên không tin. Cũng có một chút do dự, dù sao loại chuyện đó thuộc về lời khó nói, cho dù hắn và Triệu Hiên quan hệ phi thường tốt, cũng thật sự là khó có thể mở miệng. Nhưng bây giờ chỉ cần hắn vừa nghĩ đến Triệu Hiên điệp Diệp Bội Kỳ cảnh tượng. Có thể cảm nhận đến đã lâu khoái cảm tại hạ thể tích tụ tập. Do dự một hồi La Xương Hạo vẫn là đem Triệu Hiên kéo đến một bên, nói với hắn ra chính mình sự tình. Triệu Hiên nghe xong cũng là trợn mắt há hốc mồm. Không cần kinh ngạc. Nữ nhân này đối với ta mà nói chỉ là món đồ chơi, ta cũng thường xuyên tìm cái khác ngoại vi ngoạn SM, nàng chỉ có thể nói là ngoạn tương đối dài một cái. Nhưng Triệu Hiên kinh ngạc căn bản không phải là cái này, mà là đột nhiên hệ thống nhảy ra một đầu nhắc nhở. Đoạt thức ăn trước miệng cọp, đây là ngươi lần thứ nhất đối mặt người khác nữ nhân, càng có thể quý chính là nàng vẫn là xử nữ, vô luận dùng biện pháp gì, hoàn toàn đem Diệp Bội Kỳ về làm hữu dụng. Cái hệ thống này hình như lúc nào cũng là có thể phi thường chính xác bắt được dục vọng của hắn. Sau đó đem loại dục vọng này biến thành một cái nhiệm vụ, thôi động hắn đi hoàn thành, lần thứ nhất cấp Lâm Tinh Tinh phá thân đêm đó cũng là như thế này. Mặt khác nhiệm vụ này miêu tả trung hoàn toàn về làm hữu dụng, hẳn là chẳng phải là đem Diệp Bội Kỳ phá trinh rồi liền có thể. Hiển nhiên là muốn theo La Xương Hạo trong tay hoàn toàn lấy được nàng quyền chi phối. Hơn nữa không thể để cho La Xương Hạo lại có cơ hội nhúng chàm nàng. Mặc dù như La Xương Hạo đã nói, hắn đối với Diệp Bội Kỳ không có bất cứ tia cảm tình nào. Chỉ là đơn thuần làm đồ chơi, nhưng là muốn theo ly biệt nhân thủ trung muốn một cái đồ chơi, cũng không là dễ dàng sự tình. Đương nhiên, bởi vì La Xương Hạo cũng không có tính năng lực, lại đem độ khó thoáng thấp xuống một chút. Mà lúc này La Xương Hạo chỉ chờ Triệu Hiên đồng ý, hắn không tin dưới tình huống như vậy, Triệu Hiên như vậy một cái bình thường đệ tử có thể cự tuyệt kiểu lăng nhục này sa đọa nữ thần tiết mục. Ta đối với bị người khác nhìn đẹp nữ nhân có thể không có hứng thú. Triệu Hiên đầu tiên là thăm dò tiếp tục từ chối. Trên thực tế hắn cũng quả thật hoàn toàn không cách nào tiếp nhận đang làm nữ nhân khi trực tiếp cho người khác nhìn, huống hồ này vẫn là đương trường trực tiếp. Hắn lại không phải là AV Nam Ưu. Yên tâm, ta đi ra bên ngoài trên đường, không có khả năng trộm nhìn ngươi, ngươi nếu sợ ta giở trò quỷ, ta cầm điện thoại trước thả ngươi nơi này, các ngươi lên tiếng âm là được rồi. Lúc này La Xương Hạo sớm mất đi bình thường thông dong hình tượng, mà là gương mặt đáng khinh, thậm chí còn có chút điên cuồng. Phương diện này năng lực rất mạnh, Triệu Hiên hoàn toàn không cách nào lý giải hắn loại người này tâm thái. Nhưng là một mặt vì nhiệm vụ, về phương diện khác đối với Diệp Bội Kỳ cái này trên mặt ngoài ngụy trang vô cùng tốt. Nội tâm lại hiển nhiên thực khinh bỉ chính mình nữ nhân, hắn cũng quả thật muốn hung hăng nhục nhã nàng. Triệu Hiên liền đáp ứng xuống. La Xương Hạo nhìn đến Triệu Hiên đồng ý, liền lập tức đi trở về Diệp Bội Kỳ bên người, lấy ra chìa khóa cởi bỏ thư thượng khóa. Đem hệ tại nhét đít phía trên tế xích sắt một đầu khác giao cho Triệu Hiên, sau đó đem tay của mình cơ lấy ra đến cùng một chỗ phóng tới Triệu Hiên trong tay, nói cho cuối cùng Triệu Hiên khống chế nhét đít xung phóng khí mật mã. Liền chui ra cây cối đến chủ ven đường phía trên, tìm cái tương đối ẩn nấp lại khoảng cách chỗ không xa ngồi xổm xuống. Triệu Hiên. Ngươi. Cầu ngươi nhẹ chút. Diệp Bội Kỳ quay đầu nhìn cầm trong tay xích sắt Triệu Hiên, nàng biết đêm nay dù như thế nào cũng không tránh thoát. Nàng ngược lại cũng không quan tâm chính mình trinh tiết, kỳ thật nàng bản nhân đối với chính mình xử nữ có thể bị bảo tồn đến hôm nay đều cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Sớm nhất tiếp cận La Xương Hạo thời điểm vì tiền, vốn là muốn dựa vào vẻ thùy mị của mình câu lúc ấy nhìn qua còn thành thật La Xương Hạo đem hắn coi như tiền bao. Nhưng là người sau trong nhà thế lực cùng năng lực đều xa siêu nàng sớm nhất chuẩn bị, cục diện rất nhanh liền hoàn toàn mất đi khống chế. Bất quá cũng may La Xương Hạo tuy rằng uy hiếp nàng, nhưng là cũng không tiếc rẻ tiêu tiền, có thể sử dụng thân thể đổi đến tiền đối với nàng mà nói cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nhưng theo sau nàng mới biết được, nam nhân kia đơn giản là ác ma. La Xương Hạo chưa từng có chạm qua thân thể của nàng, vô luận là trước sau hai huyệt vẫn là miệng nhỏ đều chưa từng có. Mỗi lần gọi nàng đều có khả năng đi một cái riêng khách sạn gian phòng. Sau đó liền là các loại đa dạng thân thể cùng tinh thần tra tấn, roi da nhỏ nến đều là cơ bản hạng mục, còn thường xuyên làm nàng uống trước hai đại chai nước, lại xúc ruột, sau đó bỏ vào thượng nhét bít cùng niệu đạo bỏ vào tại nhà giam bên trong mang giày cao gót phạt trạm mấy giờ. Hoặc là lại xúc ruột vô nhét bít dưới trạng thái chỉ mặc một bộ áo khoác cùng váy chân không trên đường, các loại thủ đoạn không phải trường hợp cá biệt. Về sau nàng mới biết được La Xương Hạo tình huống, nhưng đã không có khả năng thoát thân. Cho nên nàng đối với thất thân cũng không sợ hãi, nhưng là tại dưới hoàn cảnh này, bị Triệu Hiên phá thân, vẫn để cho nàng có chút khó có thể tiếp nhận. Nhưng trước mắt hình thức so nhân cường, mặt của nàng cụ đã bị La Xương Hạo tê xuống dưới. Cũng không có khả năng lại dùng thanh thuần ngụy trang đến lừa bịp phía sau nam nhân. Nàng không biết chính là, Triệu Hiên biết xa so La Xương Hạo nói ra càng nhiều. Bình thường ngụy giả vờ trong ngọc trắng ngà tiên nữ bộ dạng thực vất vả a. Triệu Hiên nói dùng sức túng một chút trong tay xích sắt, đem Diệp Bội Kỳ kéo đến bên người. Ta. Diệp Bội Kỳ vốn là muốn nói nàng là bị La Xương Hạo bức bách đi vào khuôn khổ, nhưng là nghĩ đến trước mặt người này cùng La Xương Hạo quan hệ. Vẫn là đem nói cưỡng ép nuốt xuống, nếu như bị hắn nói ra, không biết còn nhiều hơn bị bao nhiêu tra tấn. Bất quá Triệu Hiên theo sau lời nói, làm nàng càng thêm kinh hoàng. Kỳ thật ta còn biết. Ngươi bình thường trên mặt ngoài đối với tất cả mọi người rất hòa thuận. Trên thực tế nội tâm phi thường xem thường ta, ở sau lưng nói ta rất nhiều nói bậy, châm ngòi quá không ít người cùng ta quan hệ a. Một bên nói một bên động thủ, theo Diệp Bội Kỳ tế gáy một đường xuống phía dưới vuốt ve, đụng đến nàng bị đánh tràn đầy vết roi sau lưng thời điểm. Cố ý tăng thêm lực lượng. Kỳ thật Triệu Hiên chính là căn cứ thân mật độ suy đoán Diệp Bội Kỳ bình thường nội tâm khinh thường chính mình. Nội dung phía sau hoàn toàn là đoán mò, dù sao loại này nữ sinh ở phía sau nói một chút nhàn thoại làm cho một chút thủ đoạn nhỏ đều rất bình thường, Không nghĩ tới trước mặt Diệp Bội Kỳ mặt nhỏ chớp mắt trở nên tuyết trắng, cả người đều run run lên. Ta không có. Hừ, quỷ mới tin ngươi lời nói, không muốn để cho ta đem sự tình nói ra lời nói, ngươi có biết nên làm cái gì? Triệu Hiên uy hiếp nói. Diệp Bội Kỳ nhanh chóng khéo léo nằm bò trên đất, tuyết trắng thân thể đã dính vào không ít bùn đất, nhưng nàng không để ý chút nào. Thỉnh Triệu Hiên chủ nhân tùy ý sử dụng cơ thể của ta. Lâm Tinh Tinh cùng Nghiêm Thanh tuy rằng đều đã hoàn toàn thần phục hơn nửa tiếp nhận rồi nữ đầy tớ thân phận. Nhưng là các nàng chưa từng có đối với thân thể của chính mình dùng qua, sử dụng, cái từ này. Cho dù là Lâm Tinh Tinh, cũng chỉ là chủ động tiếp nhận rồi chính mình trở thành Triệu Hiên một nữ đầy tớ, nhưng vô luận là Triệu Hiên vẫn là nàng chính mình. Đều vẫn là đem chính mình làm một cá nhân để đối đãi. Mà Diệp Bội Kỳ tại La Xương Hạo thời gian dài dạy dỗ phía dưới, đã phi thường tự giác đem chính mình đặt ở vật phẩm vị trí phía trên, chính như La Xương Hạo đã nói. Bởi vì không có tính sử dụng, cho nên thân thể của nàng hoàn toàn chỉ là món đồ chơi mà thôi. Đứng lên, một chân nâng lên, làm một chữ mã cho ta nhìn. Triệu Hiên ra lệnh. Chương 21, niềm vui ngoài ý muốn nghe được Triệu Hiên mệnh lệnh. Diệp Bội Kỳ cũng không do dự, lập tức đứng người lên, đùi phải chậm rãi nâng lên, tay phải vì bảo trì cân bằng đỡ tại chân phía trên, làm ra không có một người dựa vào một chữ mã tư thế. Nàng vũ đạo bản lĩnh quả thật thâm hậu. Tại loại này không được tự nhiên tư thế phía dưới, thân thể còn có thể duy trì cân bằng vẫn không nhúc nhích, hạ thân cảnh sắc nhìn một cái không sót gì hiện ra ở Triệu Hiên trước mặt. Bất quá tuy rằng trước mặt nữ nhân nhìn qua rất nghe lời. Nhưng mà giao diện thuộc tính trung hạ thấp, 60 thân mật độ cùng cũng chỉ có 10 điểm phục tùng thuyết minh Triệu Hiên nhiệm vụ cũng không có quá nhiều thực chất thượng đẩy mạnh. Lúc này Diệp Bội Kỳ phục tùng độ vẫn là La Xương Hạo mệnh lệnh mà không phải là Triệu Hiên uy hiếp. Đương Triệu Hiên giấu tay phía trên bắp đùi của nàng gốc rễ thời điểm Diệp Bội Kỳ hơi hơi nhắm hai mắt lại. Tại dưới hoàn cảnh này bị lấy đi lần thứ nhất là nàng hoàn toàn không có nghĩ qua. Đột nhiên nàng cảm thấy chính mình mông bị hung hăng quất một cái. Bất quá đối với ngược đãi hai năm Diệp Bội Kỳ tới nói, này đã chưa tính là cái gì khó có thể chịu đựng sự tình. Nàng chính là dâm kêu một tiếng, bảo trì kim kê độc lập thân thể thậm chí chỉ hơi hơi quơ quơ sẽ thấy thứ khôi phục cân bằng. Ánh mắt mở, xem ta. Triệu Hiên cũng không thích nữ nhân ở vào thời điểm này nhắm mắt lại, tại mỹ nữ nhìn chăm chú phía dưới chậm rãi trêu đùa thân thể của nàng là một loại phi thường khác biệt trải nghiệm. Diệp Bội Kỳ đã có hơn nửa tháng không có cao trào. Lúc này cũng là có chút khó nhịn. Giơ cao chân động tác khiến cho miệng hang nhỏ bé của nàng hơi hơi mở ra, theo phấn nộn trạng thái cùng mở ra vi biên độ nhỏ đến nhìn, La Xương Hạo nói xử nữ không giống là làm bộ, đáng tiếc hệ thống giao diện thuộc tính hiện tại vẫn không thể đối với cặn kẽ như vậy nội dung tiến hành xem xét. Bằng không có thể tiến thêm một bước xác nhận một chút. Lấy hiện tại kỹ thuật, chỉ cần làm giải phẫu, một tầng màn căn bản không là vấn đề gì. La Xương Hạo lừa hắn đương nhiên chút nào không giá trị. Nhưng là không bảo đảm trước mặt cái này nữ nhân đối với La Xương Hạo nói cũng không phải là nói thật. Đối mặt với cái này cái ngụy trang 3 năm nữ nhân, Triệu Hiên chính yếu cảm xúc chính là phẫn nộ, tại loại này đặc thù cảnh tượng phía dưới, dần dần chuyển hóa thành ngược đãi dục, cùng tại Lâm Tinh Tinh trên người ngoạn FM không giống với. Triệu Hiên hiện tại chỉ là đơn thuần muốn cho Diệp Bội Kỳ cảm thấy thống khổ, làm nàng hướng chính mình cầu xin. Cụ thể như thế nào, vẫn là muốn làm mới biết được. Lúc này đã tiếp cận trong đêm 11 điểm, xung quanh lộ phía trên ít khả năng có người đi đường. Triệu Hiên lá gan cũng hơi lớn một chút, cởi bỏ quần của mình, lộ ra sớm phòng lớn đứng thẳng côn thịt, nhắm ngay Diệp Bội Kỳ mật huyệt miệng, nhưng là cũng không có cấp bách cắm đi vào, mà là tại bên ngoài chậm rãi ma sát. Diệp Bội Kỳ tình huống phi thường đặc thù. Nàng bị trường kỳ cấm dục dạy dỗ, nhưng là bản thân lại còn là xử nữ. Đối với Triệu Hiên sắp đến cắm vào có một loại ký mong chờ lại sợ hãi tình cảm phức tạp, mà Triệu Hiên lúc này động tác không thể nghi ngờ là tại cố ý kéo dài nỗi thống khổ của nàng. Thỉnh, xin ngài cắm vào ta đi. Do dự mấy chục giây như cùng mấy giờ giống nhau dài dằng dặc, cuối cùng Diệp Bội Kỳ vẫn là không nhịn được rồi, giống như cùng tử hình phạm hành hình trước chờ đợi giống nhau, chờ đợi bị một cái trường kỳ đến nay khinh thường nam nhân phá thân. Kỳ thật so chuyện này bản thân thống khổ hơn. Lớn một chút âm thanh, ta không nghe được. Triệu Hiên đỡ lấy Diệp Bội Kỳ thân thể phòng ngừa nàng ngã sấp xuống, đồng thời thân thể thoáng dùng điểm lực khí. Bởi vì Diệp Bội Kỳ thân cao không đến 1m6. Triệu Hiên mặc dù chỉ là bình thường 1m75 thân cao, muốn tại hai người đều đứng lấy dưới tình huống cắm vào vẫn có một chút khó khăn, hắn phải hơi hơi co chân mới có thể hoàn thành cái động tác này. Thỉnh Triệu Hiên chủ nhân dùng côn thịt cắm vào của ta huyệt dâm. Lấy đi của ta xử nữ a. Lần này Diệp Bội Kỳ âm thanh hơi lớn một chút, cùng lúc tại loại này đêm tối vắng người mọi nơi không người hoàn cảnh bên trong có chút cam chịu thả ra lòng xấu hổ, về phương diện khác cũng là làm bên ngoài La Xương Hạo nghe được. Tại chính mình tâm lý phía trên hơi chút có một loại trả thù hắn khoái cảm. Bình thường tới nói cơ hội này thuộc về phu trước mắt phạm trọng độ NTR, nhưng là La Xương Hạo tình huống dù sao khác biệt, đối với cho hắn mà nói Diệp Bội Kỳ chưa bao giờ là chính mình nữ nhân. Hai người liền thân thể quan hệ đều chưa từng phát sinh, chỉ cần hắn có thể đạt được khoái cảm, những cái này trên thực tế đều không sao cả. Hơn nữa lúc này đây, nghe Diệp Bội Kỳ hô lên làm một cái khác nhân cắm vào tiểu huyệt của nàng. Cướp đi nàng xử nữ thời điểm, La Xương Hạo cảm giác nhận được khoái cảm, vượt qua trước kia ngược đãi Diệp Bội Kỳ khi bất kỳ cái gì một lần, cơ hồ cùng hắn lần thứ nhất nhìn đến cái kia video thời điểm tương đương, thế cho nên hắn trường kỳ sụi lơ hạ thân. Kinh nghiệm có một chút phát cứng rắn xu thế. Điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn cùng mong chờ. Một bên khác Triệu Hiên cũng ôm Diệp Bội Kỳ eo, dùng sức đem chính mình côn thịt cắm vào nàng lúc đóng lúc mở, hỗn hợp mong chờ cùng sợ hãi mật huyệt. A. A. Đau, Triệu Hiên tại dương vật được cường hóa sau đó, hoàn toàn cương lên khi chiều dài có không sai biệt lắm 20cm, đường kính cũng có gần 5cm. Đêm nay vốn là bị Lâm Tinh Tinh cùng Nghiêm Thanh hai người video vẽ ra lửa. Lại là lần thứ nhất tại dưới loại điều kiện này cấp một cái bạn học trước kia phá thân, vừa vặn ở tối thời điểm hưng phấn. Mà Triệu Hiên cũng cơ bản xác định Diệp Bội Kỳ chính xác là lần thứ nhất. Vóc người của nàng nhỏ lại. Bình thường tới nói trường kỳ luyện múa nữ nhân âm đạo không có khả năng đặc biệt chặt khít, thậm chí có một chút tại cường độ cao luyện tập trung chính mình đem màng trinh làm phá cũng không hiếm thấy. Nhưng là Diệp Bội Kỳ thân thể hoàn toàn không có mấy vấn đề này. Tại cắm đi vào một chớp mắt kia, cùng với cực lực áp chế tiếng kêu thảm, Triệu Hiên thậm chí nghe được xương chậu bị khuếch trương mở âm thanh, có thể nghĩ đau đớn cảm có mãnh liệt bực nào, rất nhanh liền có máu chảy ra. Diệp Bội Kỳ đầu dùng sức ngẩng lên. Hai mắt trợn to, sắc mặt theo vừa mới ửng hồng biến thành tuyết trắng, dựa theo Triệu Hiên mệnh lệnh không dám đóng lại đôi mắt trực tiếp đã tuôn ra nước mắt. Này ngược lại làm Triệu Hiên càng thêm hưng phấn. Cái này nữ nhân và Lâm Tinh Tinh càng không giống với. Tuy rằng bản chất thượng đều là hám tiền nữ nhân, nhưng là người sau một mặt là hắn thứ nhất nữ nhân, về phương diện khác cũng không có cái gì đắc tội địa phương của hắn, song phương ban đầu chính là ngươi tình ta nguyện bao nuôi quan hệ. Về phần về sau khai phá ra M tính chất đặc biệt chính là nói sau. Mà Diệp Bội Kỳ tuy rằng cũng đem lần thứ nhất giao cho Triệu Hiên, nhưng bản chất thượng còn chưa phi Triệu Hiên nữ nhân, hơn nữa cái này nữ nhân thời gian dài ngụy trang chính mình. Nghiêm trọng làm thương tổn Triệu Hiên cảm tình. Hắn lúc này thậm chí có một chút trả thù khoái cảm, cho nên chỉ ngừng mấy giây, lại một lần nữa hung hăng dùng sức, đem toàn bộ dương vật cắm vào Diệp Bội Kỳ mật huyệt bên trong, quy đầu bộ phận thậm chí chọi vào tử cung của nàng. Diệp Bội Kỳ lại lần nữa ăn đau đớn, thậm chí không có biện pháp tiếp tục duy trì chân sau chạm đất tư thế. Cả người trực tiếp tê liệt ngã tại Triệu Hiên trên thân thể, nước mắt như suối trào bình thường ra bên ngoài lưu, đỏ thắm miệng nhỏ mở ra lại đóng lại. Hình như nghĩ muốn nói gì đó, nhưng là kịch liệt đau đớn làm nàng liên thanh âm đều không phát ra được đến, chỉ có thể liều mạng lắc đầu, cầu xin Triệu Hiên làm nàng nghỉ ngơi một chút. Mà Triệu Hiên tắc nâng nàng vốn là đứng ở trên cái chân kia đầu gối. Đem nàng ôm, một cái chân khác khiêng tại bả vai phía trên. Vẫn đang duy trì ước chừng 180 độ mở chân, cái động tác này tiến thêm một bước tăng cường nàng cảm thấy đau đớn. Diệp Bội Kỳ lúc này thậm chí cảm giác chính mình xương chậu sắp vỡ ra đến. Phần éo trở xuống cơ hồ mất đi đau đớn ở ngoài cái khác sở có cảm giác, có như vậy một chớp mắt nàng thậm chí cảm thấy được sau này mình lại cũng không cách nào khép lại hai chân của mình. Triệu Hiên cũng thật không dám tiếp tục phát lực. Mặc dù có trả thù nàng tâm thái, nhưng hắn sợ nếu như chính mình không để ý hậu quả phát tiết, thậm chí khả năng đem Diệp Bội Kỳ làm chết tại đây. Triệu Hiên chủ nhân, chờ một chút, làm nô nghỉ ngơi một chút, ngài dương vật quá lớn. Nô quá thích, thích đến thở không nổi. Diệp Bội Kỳ đương nhiên không thể nào là thật thích, nhưng nàng lúc này duy nhất ý tưởng chính là liều mạng lấy lòng Triệu Hiên, làm cho đối phương cho nàng một chút nghỉ ngơi thời gian. Đại khái một phút đồng hồ sau, Diệp Bội Kỳ sắc mặt thoáng khôi phục một chút huyết sắc, hô hấp cũng vững vàng xuống. Triệu Hiên thấy thế nâng lấy Diệp Bội Kỳ lại bắt đầu hung hăng địch. Bởi vì nàng đã hoàn toàn đã không có bảo trì tư thế cơ thể lực lượng, Triệu Hiên dứt khoát đi đến một thân cây bên cạnh. Đem nàng sau lưng dán tại thân cây phía trên, dù sao loại này cây bề ngoài phi thường trơn bóng, cũng không sợ cho nàng lưu lại vĩnh cửu tính vết thương. Diệp Bội Kỳ lúc này mặc dù đã không có vừa mới bắt đầu cái loại này thẳng vào linh hồn đau đớn, nhưng là cũng một chút không cảm giác được khoái cảm, chỉ có thể theo lấy Triệu Hiên động tác tận lực giả trang dâm đãng kêu la đi ra, vừa mới bắt đầu còn có thể cố ý làm âm thanh mang lên một chút mị ý, chưa được vài phút cũng chỉ còn lại có bản năng quát to. Càng là mang theo một chút khóc nức nở. Mà lúc này bên ngoài La Xương Hạo nghe Diệp Bội Kỳ tiếng kêu cùng Triệu Hiên phát lực khi âm thanh, tự nhiên trải nghiệm đến trước nay chưa từng có khoái cảm. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được hạ thân trướng đại khi đội lên quần cảm giác. Không tự chủ được bắt tay đưa đến chính mình hạ thân, bắt đầu vuốt ve. Làm hắn kinh ngạc lại hưng phấn chính là, tùy theo hắn động tác, hắn dương vật cư nhiên đứng thẳng. Tuy rằng chiều dài vẫn đang có hạn, cũng không có thập phần kiên đỉnh. Nhưng đây là hắn 18 năm kiếp sống bên trong, lần thứ nhất hùng phong bày ra, một cổ chưa bao giờ có xúc động làm hắn cầm chặt chính mình dương vật, cao thấp tuốt. Tại trong rừng cây Triệu Hiên cùng Diệp Bội Kỳ đương nhiên không biết bên ngoài La Xương Hạo chính đối mặt chính mình trong đời lớn nhất biến chuyển. Lúc này Diệp Bội Kỳ đã dần dần khôi phục một chút cái khác cảm giác, vốn là trường kỳ muốn cắm vào cùng cao trào nàng thậm chí bắt đầu chủ động phối hợp Triệu Hiên động tác. Rất nhanh đơn thuần quất cắm thì không thể thỏa mãn Triệu Hiên dục vọng. Mà nơi này điều kiện đơn sơ, cũng không có đầy đủ ngoạn nhiều lắm đa dạng điều kiện. Triệu Hiên chỉ có thể đưa ánh mắt phóng tại bên cạnh rảnh tay ro da phía trên. Hắn đem Diệp Bội Kỳ theo trên người buông xuống đến, sau đó rút ra cắm vào tại thân thể nàng bên trong côn thịt. Đang lúc Diệp Bội Kỳ có chút kinh ngạc cùng thất vọng thời điểm, mệnh lệnh nàng xoay người sang, đỡ lấy thân cây, đem mông quyệt lên. Lúc này Diệp Bội Kỳ vừa vặn ở bị làm được chính thức giai đoạn, chỉ muốn làm Triệu Hiên lại lần nữa cắm vào. Nhất định là lập tức nghe theo. Triệu Hiên tắc thừa này lỗ hổng nhặt lên phía trên roi da, dùng sức quất vào Diệp Bội Kỳ sau lưng phía trên. A, không muốn. Đang chuẩn bị bị địch Diệp Bội Kỳ đột nhiên đã trúng tầng tầng lớp lớp một roi. Không hề chuẩn bị tâm lý nàng trực tiếp bị quất hai chân như nhũn ra, quỳ gối tại phía trên. Tuy rằng cái này roi da là nhuyễn chất, nhưng vẫn là cùng chuyên môn FM an toàn roi da không quá giống nhau. Cần phải người sử dụng có một định kỹ xảo. Triệu Hiên lần thứ nhất sử dụng, lại là phát tiết thức quất đánh, trực tiếp tại Diệp Bội Kỳ xinh đẹp lưng rút ra một đạo vết máu. Tuy rằng da dẻ còn không có vỡ ra, nhưng là miệng vết thương vẫn là hơi lồi ra, đã có một chút phát sưng. Đứng lên. Triệu Hiên cũng ý thức được chính mình xuống tay có chút quá nặng, nhưng đồng thời, tăng vọt ngược đãi dục làm hắn khó có thể khống chế chủ tiếp tục quất ý tưởng của nàng. Chương 22, dưới hông Chino tại vừa mới bắt đầu hưởng thụ một điểm khoái cảm thời điểm bị tầng tầng lớp lớp rút trước hết. Diệp Bội Kỳ chỉ cảm thấy mới từ địa ngục leo đến thiên đường cửa, liền lại bị một chút đánh về tầng 18 địa ngục trải qua luyện hóa tra tấn. Nhưng nàng cũng không dám chống lại Triệu Hiên mệnh lệnh, chỉ có thể đứng người lên, lại nhớ tới vừa rồi hai tay đỡ lấy thân cây nhếch lên mông đợi địch tư thế. Triệu Hiên cũng không có lập tức lại lần nữa động thủ, mà là đi đến phía sau nàng, đem dương vật cắm sâu vào, lại một lần nữa quất chuyển động. Vốn cho rằng sẽ lại thứ bị quất Diệp Bội Kỳ vừa mới cả người buộc chặt, nhưng là Triệu Hiên động tác làm nàng lại lần nữa cảm nhận được khoái cảm. Mật huyệt dần dần bắt đầu tiết ra dâm thủy nhuận trượt, thân thể cũng dần dần buông lỏng xuống. Đợi cho Triệu Hiên nghe được Diệp Bội Kỳ tiếng thở dốc bắt đầu lại thâm sâu mà chậm dần dần trở nên dồn dập thời điểm. Hắn biết dưới người mỹ nữ đã bắt đầu hưởng thụ ân ái cảm giác. Nhưng là vốn là ôm lấy ngược đãi ý tưởng hắn làm sao có khả năng khinh địch như vậy khiến cho Diệp Bội Kỳ được như nguyện. Đang lúc Diệp Bội Kỳ lại một lần nữa tích lũy khoái cảm muốn bị đưa vào đám mây thời điểm Triệu Hiên đột nhiên rút ra dương vật. Chợt cảm thấy tiểu huyệt nội hư không cũng trào vào lạnh lùng không khí, Diệp Bội Kỳ theo bản năng dừng lại tiếng kêu dâm đảng, biến thành hơi lộ ra mong chờ cùng bất mãn âm thanh. Nhưng là còn không có đợi nàng lên tiếng thỉnh cầu, Triệu Hiên lại lần nữa cắm vào. Triệu Hiên lại một tiên nặng nề mà quất vào nàng mông. Lần này Triệu Hiên thoáng thu một chút khí lực, ý thức đến lực lượng của chính mình so La Xương Hạo đại nhiều lắm, lần thứ nhất tuy rằng cũng chỉ dùng chữ bát phân, nhưng vẫn có một chút quá lớn rồi. Thiết kế cái này ra da người sẽ không có nghĩ đến sẽ có một cái khí lực lớn như vậy người biết dùng loại này lăn đầu thanh giống nhau phương thức sử dụng nó. Vì thế lần này Triệu Hiên không sai biệt lắm chỉ dùng một nửa khí lực. Hệ thống đã sớm nói, điểm thuộc tính sổ phản ánh đến bên trong thực tế không phải là tuyến tính, Triệu Hiên 14 điểm lực lượng so sánh với 10 điểm lực lượng gia tăng không chỉ một lần, hắn chỉ dùng một nửa khí lực rút được Diệp Bội Kỳ thân thể phía trên. Mặc dù không có lại lưu lại cái loại này khủng bố vết máu, nhưng là so sánh với La Xương Hạo lưu lại rất nhỏ màu hồng ấn ký, vẫn là một đạo phi thường rõ ràng vết roi. Diệp Bội Kỳ cảm nhận đến đau đớn tự nhiên cũng xa không phải là nàng đã thói quen loại trình độ đó. Lại một lần nữa tại không hề chuẩn bị dưới tình huống theo bên trong khoái cảm ngã xuống, nàng lần này ôm chặt lấy thân cây, không có ngã xuống đất, nhưng là mãnh liệt tương phản cùng khuất nhục cảm vẫn để cho nàng nhỏ tiếng khóc đi ra. Bình thường tới nói, Triệu Hiên là không thích nhìn đến nữ sinh khóc sức mướt bộ dạng, nhưng là lúc này đây, Diệp Bội Kỳ tiếng khóc chính là làm Triệu Hiên muốn tiến hơn một bước chà đạp thân thể của nàng. Hắn đem Diệp Bội Kỳ phóng tới trên mặt đất. Mệnh lệnh nàng song chưởng đem ở chân của mình loan, làm chân thành M trạng mở ra, sau đó vừa vặn áp lên đi. Như vậy động tác dễ dàng hơn làm Triệu Hiên nắm giữ cắm vào chiều sâu cùng lực lượng, hơn nữa có thể nhìn dưới người nữ nhân biểu cảm. Lần này Diệp Bội Kỳ tốn càng thời gian dài mới tiến vào cái loại này ý thức không rõ, mau muốn cao trào trạng thái. Lại một lần nữa, Triệu Hiên ở phía sau đem côn thịt rút đi ra ngoài, cầm lấy roi da. Mà lần này hắn trừ tượng mục tiêu là Diệp Bội Kỳ hai chân ở giữa. Lần này hắn chỉ dùng nhỏ hơn khí lực, cũng không để lại quá rõ ràng dấu vết, nhưng là nữ hài tử tối mềm mại bộ phận sinh dục bị roi da trực tiếp mệnh trung sở sinh ra bỏng rát đau đớn. Làm Diệp Bội Kỳ cho dù nỗ lực cố gắng hết sức cũng khó có thể áp chế ở kêu thảm thiết. Khá tốt nơi này khoảng cách gần nhất biệt thự cũng có mấy trăm mét khoảng cách, hơn nữa Diệp Bội Kỳ tiếng kêu cũng tại dưới khống chế không có thực sắc nhọn, nếu không thảm như vậy kêu tám phần dẫn đến những người khác thậm chí cảnh sát. Diệp Bội Kỳ lúc này đã cơ hồ mất lý trí, che lấy bộ phận sinh dục ở trên mặt đất điên cuồng lăn lộn hơn nữa nhỏ tiếng tru lên. Triệu Hiên lẳng lặng nhìn đầy người bùn đất lăn lộn màu hồng vết roi, tại mặt cỏ phía trên hai tay che hai chân ở giữa bộ vị lăn lộn Diệp Bội Kỳ. Cảm giác được một loại trước nay chưa từng có, quán khí phát tiết khoái cảm. Dù sao tại Lâm Tinh Tinh cùng Nghiêm Thanh trên người, hắn chỉ có dục vọng, cũng không có gì oán hận. Nhưng là Diệp Bội Kỳ, cái này đã từng hắn một mực cho rằng trong ngọc trắng ngà đối xử với mọi người hiền lành nữ sinh. Tại hình tượng bị triệt để xé nát sau đó, mang cho Triệu Hiên chỉ có thực mỏng manh kinh ngạc, tới làm bạn cũng là mãnh liệt phẫn nộ cùng oán hận. Mà lúc này nước mắt giàn giụa Diệp Bội Kỳ lại cũng không cách nào gắn giữ tỉnh táo. Nàng vốn là nghĩ bị Triệu Hiên phá trinh rồi cũng chính là một cái chớp mắt, lại tăng thêm mặt sau ân ái cũng nhiều nhất bất quá nửa giờ, bình thường tại trong clip nhìn đến vài thứ kia nàng cũng không sợ hãi, chỉ coi bị một con chó cắn một cái. Rất nhanh liền sẽ đi qua. Nhưng là Triệu Hiên thủ đoạn xa xa vượt qua tưởng tượng của nàng, chẳng phải là đơn thuần thân thể tra tấn, mà là hỗn hợp dục vọng cùng đau đớn lăng nhục. Nàng không có biện pháp nhịn nửa thụ đi xuống, vô luận phải bỏ ra cái gì đại giới. Nàng hiện tại chỉ hy vọng Triệu Hiên không muốn lại tiếp tục tra tấn nàng. Triệu Hiên chủ nhân, cầu ngài buông tha nô, nô huyệt dâm còn muốn hầu hạ ngài a, làm hỏng liền không chơi được. Diệp Bội Kỳ hạ thân đau đớn hơi chút khôi phục một điểm sau đó. Một bên cơ hồ là liền lăng mang bò quỳ xuống trước Triệu Hiên dưới chân, một bên đụng đầu một bên thỉnh cầu hắn buông tha chính mình. Mà Triệu Hiên còn là cái gì cũng không nói, chính là nhìn trên mặt đất quỳ chật vật nữ nhân. Ta sai rồi. Ta không nên giả bộ thanh thuần, không nên tin đồn nói làm những bạn học khác nhằm vào ngài, không nên ở phía sau cùng những người khác nói ngài nói bậy. Không nên lợi dụng chính mình ngụy trang đi ra bộ dạng tranh thủ đừng người tín nhiệm bại hoại ngài hình tượng. Ta tại nhìn thấy ngài thời điểm nên biểu hiện ra chính mình tiện kỹ nữ bản chất, hẳn là mở ra chân làm ngài tùy tiện điệp, hẳn là trở thành đầy tớ của ngài, ta biết sai rồi, cầu ngài tha ta. Diệp Bội Kỳ lúc này đã có một chút nói năng lộn xộn. Chỉ cần có thể làm Triệu Hiên dừng tay. Triệu Hiên cũng không nghĩ tới nữ nhân này nhận nhiều đồ như vậy, bây giờ trở về nhớ tới phía trước chính mình nói sau lưng nàng nói chính mình nói bậy châm ngòi người khác quan hệ thời điểm đối phương trắng bệch sắc mặt cùng vi thân thể hơi run rẩy. Nhìn đến lúc ấy tùy tiện vừa nói trên thực tế thật đoán trúng rất nhiều thứ. Hiện tại thời gian có hạn, chờ sau này hoàn toàn thu phục cái này nữ nhân, nhất định phải thật tốt hỏi một câu nàng 3 năm nay đều trong bóng tối làm cái gì sự tình. Đến lúc đó còn tốt hơn tốt hỏi rõ vì sao cái này nữ nhân đối với chính mình sẽ có lớn như vậy phản cảm, thậm chí có thể nói là thù hận, thế cho nên muốn như thế nhằm vào hắn một cái bình thường đệ tử. Bất quá vậy cũng là mặt sau sự tình. Trước mắt hay là trước phát tiết ra đến, dù sao cũng đã qua 11 giờ đêm, quá thời gian dài không quay về tóm lại không phải thực tốt. Lần này Triệu Hiên không tiếp tục ngoạn cái khác đa dạng, trực tiếp đem Diệp Bội Kỳ sắp xếp thành cẩu bò tư thế. Về sau nhập thức trực tiếp cắm vào. Vừa bị quất được sưng đỏ môi mật bị đại lực kéo mở, dẫn tới nàng lại sâu hít một hơi khí lạnh. Diệp Bội Kỳ tiểu huyệt không chỉ chặt khít, hơn nữa hình dạng phi thường đặc biệt. Ở giữa có một đoạn so những bộ phận khác càng thêm hẹp một chút. Mà Triệu Hiên tại địch quá trình bên trong, đỉnh quy đầu bộ phận vừa vặn có thể cắm ở này bộ phận trước sau di chuyển, cảm giác tương tự với đồng thời tiến hành tính giao cùng bú liếm, kích thích phi thường rõ ràng, bởi vậy chỉ qua không sai biệt lắm 20 phút. Triệu Hiên liền đạt tới cao trào. Mà sơ thừa ân trạch Diệp Bội Kỳ sớm trước lúc này liền đã cao trào một lần, lúc này đã vô lực hoạt động. Nằm sấp tại mặt cỏ phía trên từng ngụm thở hổn hển, cả người giống như vừa theo bên trong thủy lao đi ra bình thường bị mồ hôi ướt nhẹp, dính lên bùn đất cùng cây cỏ. Mà ở Triệu Hiên đạt tới cao trào bắn ra đồng thời, tại bên ngoài ven đường La Xương Hạo, cũng cuối cùng lần thứ nhất cảm nhận được xuất tinh khoái cảm, tại Triệu Hiên đem Diệp Bội Kỳ điệp đến thời điểm cao trào. La Xương Hạo nghe nàng dâm đãng kêu la hoàn toàn cứng lên. Sau đó hắn thật hưng phấn bắt đầu trong đời lần thứ nhất chân chính ý nghĩa thượng thủ dâm, cuối cùng cơ hồ tại Triệu Hiên cùng Diệp Bội Kỳ kết thúc đồng thời bắn ra. Đương La Xương Hạo lại đi vào rừng cây thời điểm Triệu Hiên cũng đã mặc xong quần áo. Diệp Bội Kỳ tắt tựa vào cây bên cạnh ngồi liệt. Nữ nhân này sướng hay không? La Xương Hạo theo phía trên đem tay của mình cơ nhặt lên, một bên xoa xoa tay một bên hỏi. Còn có khả năng, chính là không quá nghe lời. Triệu Hiên liếc mắt nhìn trên mặt đất Diệp Bội Kỳ bình luận. Trên thực tế Diệp Bội Kỳ tuy rằng dáng người đáng thương, nhưng là danh khí mang cho hắn khoái cảm phi thường cường liệt, bất quá nếu muốn suy nghĩ đem nàng theo La Xương Hạo trong tay hoàn toàn làm, tự nhiên không có khả năng đánh giá rất cao. Nếu không tính là La Xương Hạo là một bệnh liệt dương, vạn nhất không bỏ được chẳng phải là thực phiền toái. Theo sau La Xương Hạo một câu làm Triệu Hiên kinh ngạc đến ngây người ở đây. Hiên tử ta và ngươi nói, vừa rồi ngươi đem ta chữa khỏi. La Xương Hạo gương mặt hưng phấn. Nhưng là nghe được câu này Triệu Hiên sẽ không cao hứng như vậy. Thật. Hắn vẫn có điểm không tin. Thiên chân vạn sát, vừa rồi không chỉ cứng rắn, còn bắn ra. La Xương Hạo lúc này biểu cảm lại là kích động lại là đáng khinh. Hỗn hợp phi thường kỳ lạ. Không đợi Triệu Hiên nghĩ kỹ trả lời thế nào, La Xương Hạo lại tiếp tục nữa. Phía trước bác sĩ liền cùng với ta nói rồi, nếu có nào đó cơ hội kích thích ta vẫn có thể cứng rắn, hơn nữa từng có lần thứ nhất sau liền dần dần khôi phục bình thường. Chẳng qua phía trước ta thủy chung không tìm được cái này cơ hội, ngươi là ta, không, La gia chúng ta ân nhân a. Triệu Hiên lúc này đã há hốc mồm. Như vậy tình tiết phát triển là nàng vạn vạn không nghĩ tới, tuy rằng hắn quả thật cũng vì cái này hay hữu có thể thủ chấn hùng phong mà vui mừng. Nhưng là càng nhiều vẫn là lo lắng. Dù sao hắn đã đem Diệp Bội Kỳ trở thành hắn chính mình nửa nữ nhân, lại để cho những người khác nhúng chàm, vẫn là vô cùng làm người ta chán ghét. Dù sao cái này nữ nhân xử nữ cũng bị ngươi cầm. Ngươi muốn là muốn, ta đem nàng cái kia một chút nhược điểm cho ngươi, nữ nhân này sau này sẽ là của ngươi. Nghe được câu này, Triệu Hiên cùng Diệp Bội Kỳ đều sợ ngây người, nàng không phải là một mực theo lấy ngươi sao? Triệu Hiên mặc dù có một chút hưng phấn, nhưng vẫn là nhịn xuống không có biểu hiện ra. Ta vẫn là muốn cùng ngài. Diệp Bội Kỳ cũng ngẩng đầu đối với La Xương Hạo cầu xin đến. La Xương Hạo tuy rằng đắn đo nàng, nhưng là dù sao cũng là cái phú nhị đại, tùy tiện cho nàng chút tiền lẻ liền đủ nàng hoa rất lâu rồi. Nhưng Triệu Hiên là một học sinh nghèo, nếu như bị Triệu Hiên bắt được nhược điểm, kia mặt sau thời gian liền chính xác là muốn biến thành miễn phí tính nô lệ. Diệp Bội Kỳ đương nhiên không muốn. Nhưng là La Xương Hạo căn bản không có khả năng phản ứng nàng. Đó là bởi vì trước kia ta chỉ có ngoạn trọng độ SM mới có thể có điểm cảm giác, vẫn còn so sánh hôm nay kém nhiều, bằng không lấy của ta tài lực cái gì nữ nhân tìm không thấy, làm sao có khả năng thời gian dài ngoạn một người. Vừa vặn nàng lần thứ nhất cũng cho ngươi, coi như là cảm tạ ngươi giải quyết rồi ta này lời khó nói. La Xương Hạo mãn không quan tâm nói. Vừa vặn ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi là như thế nào làm nàng như vậy nghe lời. Triệu Hiên đem La Xương Hạo kéo đến một bên hỏi. Diệp Bội Kỳ hình như cũng không có yêu đau đớn hoặc là em mờ khuynh hướng, có thể để cho nàng như vậy nói gì nghe nấy, La Xương Hạo trong tay tất nhiên có đầy đủ nhược điểm. Chương 23, thu phục, ngươi khả năng không biết, này tiểu tiện nhân năm nay kỳ thật đã 20 rồi. So chúng ta đều đại 2 tuổi, 2 năm trước nàng tại quán ba bán băng thời điểm bị ta bắt được cái chui, còn có mẹ nàng, trước kia là bán rượu. Về sau ta tra xét một chút trước kia cũng làm qua cái này, các nàng hai mẹ con. Chỉ là bị ta lưu lại chứng cớ lượng liền đủ xử cái mười mấy năm. La Xương Hạo mãn bất tại hồ nói ra cái này làm Triệu Hiên vô cùng kinh ngạc sự tình. Ngươi không sợ cái khác ma túy tử tìm làm phiền ngươi. Triệu Hiên đối với La Xương Hạo dám cầm lấy loại vật này áp chế có chút không hiểu. Dù sao tại hắn lý giải bên trong, này nghề bình thường đều là tổ chức nghiêm mật đội. Các nàng lại không phải là tuyến thượng, nói sau kia một bên phía trên gia đô bị nhất qua đoan, lưu nàng lại nhóm những cái này cá nhỏ, bất quá tuy rằng cảnh sát chủ yếu quan tâm ngọn nguồn cùng con đường. Nhưng là các nàng những cái này con tôm nhỏ toàn đến cùng một chỗ bán lượng so có chút ma túy tử còn nhiều hơn. La Xương Hạo nhìn đến đối với này hành có chút hiểu rõ, tiếp tục nói bổ sung, phía trên ngựa chết nhất tra đổi. Nhưng là các nàng các việc có liên quan. Ngược lại bí mật hơn, kia một chút ngựa chết cũng căn bản không nhớ được đều có ai mua qua, chỉ cần không bị bắt chặt hiện hành liền an toàn thật sự. Ta nhìn ngươi chính là ngượng ngùng nói. Ngươi hôm nay đem nàng mang đi, ta hiện tại đem vài thứ kia phát cho ngươi, yên tâm, ta bất lưu dự bị. La Xương Hạo nói móc ra tay của mình cơ, mở ra trình duyệt tiến vào một cái website sau đó nói, đây là nước ngoài một cái website địa chỉ trang web. Ta phát cho ngươi. Ngươi đi lên dùng của ta mời con ngựa đăng ký một cái tài khoản, hẳn là chỉ có vân chứa đựng công năng, ta đem vài thứ kia đều phát cho ngươi. Triệu Hiên điện thoại thanh âm nhắc nhở vang lên, La Xương Hạo thông qua tin nhắn cho hắn phát ra một cái ORG kết cục website. Tiểu tử ngươi cũng đổi iPhone rồi hả? La Xương Hạo sửng sốt một chút, hắn ấn tượng Triệu Hiên một mực dùng một cái rách tung tóe tiểu mễ hai điện thoại, chủ yếu là hắn biết Triệu Hiên gia điều kiện cũng không tốt. Có khi hai người ra ngoài đi ăn cơm. La Xương Hạo đều có khả năng cố ý thiếu điểm số tự, làm Triệu Hiên thiếu ra một chút tiền. Phụ mẫu thay đổi một cái công tác, không khó khăn như vậy. Triệu Hiên biết La Xương Hạo ý tứ, cười ha hả giải thích. Cốt gia hỏa, vậy ngươi này một thân ba bảo lị cũng là hàng thật. La Xương Hạo kéo Triệu Hiên nhìn hắn quần áo. Ôi chao ôi chao ôi chao, ta đối với nam nhân không có hứng thú. Ngươi vừa tìm được cảm giác cũng không thể hướng về nam dùng sức a. Triệu Hiên đẩy ra La Xương Hạo tay, làm bộ rời xa hai bước. Một bên dựa theo La Xương Hạo yêu cầu đăng ký, vừa lái vui đùa. Đăng ký lưu trình phi thường phức tạp, tài khoản chia rất nhiều cấp bậc, tiền trả cần phải bỉ đặt tiền hoặc là một chút riêng ngân hàng ngoại quốc tài khoản. Cũng may hắn tháo dỡ chỉ cần một cái trụ cột tài khoản. Có La Xương Hạo mời con ngựa liền có thể hoàn thành đăng ký. Đương nhiên công năng cũng vô cùng đơn giản, trừ bỏ xem qua ở ngoài, chỉ có một cái vân chứa đựng không gian. Triệu Hiên tùy tiện lật một cái website trang chính, này giống như là một cái tâm lý học người yêu thích trao đổi website. Có rất nhiều về giải tán Y Đức hoặc là A Đức Lạc văn chương, không ít bái thiếp đều là người yêu thích phân tích một chút tội phạm tâm lý. Nhưng website chỉ có thể dùng tiếng Anh cùng tiếng Pháp, Triệu Hiên tiếng Anh là học như két cứng rắn lưng. Nhìn loại này đại đoạn văn chương rất là nhức đầu, chính là quét hai mắt liền không có tiếp tục nhìn. Chỉ chốc lát Triệu Hiên thu được website trung nhất cái hảo hữu xin, hướng hắn chia sẻ một đống lớn văn kiện, chính thức La Xương Hạo. Những cái này ngươi trở về chậm rãi xem đi. Nhiều lắm, ta mình cũng không nhìn kỹ. La Xương Hạo vừa nói vừa cầm điện thoại đặt ở Triệu Hiên trước mặt, nhấn hắn chính mình chứa đựng không gian trung rõ ràng kiện. Mấy thứ này ngươi chính mình tồn tốt, nếu như ngươi muốn kế tiếp dự bị lời nói. Tốt nhất chỉ dùng quả táo thiết bị, Windows hệ thống khả năng có một ít lung tung lộn xộn ngựa gỗ đi bò ngươi ghi lại, bị website phát hiện lời nói, ngươi tài khoản cùng tin tức đều có khả năng bị cắt bỏ. La Xương Hạo lại dặn dò. Cứ như vậy, Triệu Hiên tràn ngập ngoài ý muốn thu được Diệp Bội Kỳ quyền sở hữu. Đương La Xương Hạo đem văn kiện cắt bỏ rơi sau đó, hệ thống đột nhiên bắn ra một cái nhắc nhở. Đoạt thức ăn trước miệng cọp hoàn thành, khen thưởng thiên vận giá trị 50. Tài chính 200 vạn nguyên, cuộc sống hệ, điểm kỹ năng E1, giải tỏa kỹ năng thăng cấp hệ thống, giải tỏa thiên vận giá trị hối đoái hệ thống. Nhìn đến La Xương Hạo chỗ đó thật không có lưu lại này nọ. Hai người đang đi trở về Diệp Bội Kỳ bên người. Quần áo mặc vào đi. Triệu Hiên lạnh lùng ra lệnh. Diệp Bội Kỳ không hề động, mà là nhìn về phía trạm tại một bên La Xương Hạo. La Xương Hạo cũng không nói lời nào, như là đã đem Diệp Bội Kỳ đưa cho Triệu Hiên, hắn lại ra lệnh liền có vẻ lỗi thời rồi. Hắn vỗ vỗ Triệu Hiên bả vai, nói một tiếng tái kiến rời đi nơi này. Vừa mới nhìn Diệp Bội Kỳ lõa thể, hắn hạ thân liền có phản ứng. Tuy rằng cảm giác không bằng vừa rồi nghe nàng dâm đãng kêu la khi rõ ràng, nhưng hết thảy đều giống như bác sĩ đã nói. Tại hướng về địa phương tốt phát triển, cùng này so sánh với, một cái nữ nhân không đáng kể chút nào, huống hồ cái này nữ nhân hắn 2 năm đều chưa từng chạm vào, lần thứ nhất vẫn bị Triệu Hiên lấy đi, ở lại đã khôi phục năng lực hắn mình bên người đơn giản là đang không ngừng nhắc nhở khởi đoạn kia nghĩ lại mà kinh quá khứ. Như thế nào, còn muốn trở về tìm La Xương Hạo? Vẫn là khinh thường ta. Nhìn vẫn đang nhìn phía La Xương Hạo rời đi phương hướng Diệp Bội Kỳ, Triệu Hiên cũng không có sắc mặt tốt, trực tiếp cho nàng một roi. Đối phó loại này đồ đê tiện. Không thể giống đối đãi Lâm Tinh Tinh giống nhau hiền lành, phải ngay từ đầu liền hoàn toàn ngăn chặn nàng. Đây là vừa rồi La Xương Hạo đi mau khi cùng hắn lời nói, cũng may Triệu Hiên tại cho nàng khai nụ thời điểm thì làm không sai. Không có lựa chọn sai lầm đi nhu tình lộ tuyến. Diệp Bội Kỳ loại này nữ nhân, chỉ biết đem ngươi ôn nhu trở thành yếu đuối. Đã trúng một roi Diệp Bội Kỳ lập tức phản ánh, chính là tâm lý tạm thời vẫn không thể tiếp nhận. Kỳ thật Triệu Hiên lúc này cũng có một chút không chắc, hắn hiện tại mặc dù có vài cái tiền. Nhưng là thế lực còn lâu mới có thể cùng La Xương Hạo tương đối. Mà Diệp Bội Kỳ nếu như đối với đánh cờ luận có điều hiểu rõ, thì sẽ biết hiện tại hoàn toàn có thể dùng cưỡng gian đến uy hiếp hắn cầm lại kia một chút nhược điểm. Nàng vết thương trên người cùng bên trong thân thể tinh dịch đều là thật, đây là nàng duy nhất có thể cùng Triệu Hiên ngang hàng đánh cờ cơ hội. Tuy rằng nàng hiện tại thân thể trần truồng chật vật không chịu nổi, nhưng cố tình là lợi thế nhiều nhất thời điểm. Tuy rằng hệ thống đã phán định nhiệm vụ hoàn thành, nhưng là cũng chỉ là thuyết minh La Xương Hạo thật bỏ qua đối với Diệp Bội Kỳ khống chế, đem khống chế dùng quyền trượng cho Triệu Hiên, cũng không ý vị Triệu Hiên nhất định có thể dùng tốt nó. Đáng tiếc Diệp Bội Kỳ cùng đại đa số nữ nhân giống nhau, gặp tiểu lợi mà quên mệnh, làm đại sự mà tiếc thân. Không nghĩ đến cũng tốt, không có dũng khí cũng thế, tóm lại nàng tại đã trúng Triệu Hiên hung hăng một roi về sau, do dự một hồi. Vẫn là lựa chọn thần phục. Nàng chậm rãi đứng lên, đem trên người dính lấy bùn đất cùng lá cây thanh lý sạch sẽ, sau đó cởi trên chân màu trắng giày thể thao, mặc tất. Sau đó là nhất bộ màu trắng ống tay áo tuyết phượng áo thun tơ sớt cùng màu đen váy dài. Lại xuyên cuối cùng đóng giày tử, cúi đầu an tĩnh đứng ở Triệu Hiên trước mặt. Triệu Hiên lúc này nhớ lại, Diệp Bội Kỳ bình thường mặc quần áo chưa bao giờ sẽ lộ ra cánh tay cùng chân, có khả năng là trên người thường xuyên lưu lại vết roi nguyên nhân. Cũng bỡ bớt rất nhiều phiền toái. Ngươi vài thứ kia hiện tại cũng tại ta nơi này, ngươi nếu như nghe lời làm một đầu ngoan chó mẹ. Vậy thì cái gì đều sẽ không phát sinh, nếu như ngươi không nghe lời, kia hai mẹ con các ngươi làm chuyện này. Tính là bất tử hình, cũng đủ tại ngục giam bên trong ngây ngô thượng nửa đời người. Triệu Hiên duỗi tay vuốt ve Diệp Bội Kỳ trắng nõn gò má, một bên uy hiếp được. Ân. Chủ. Chủ nhân. Diệp Bội Kỳ cúi đầu, ánh mắt có chút ảm đạm. Triệu Hiên lại lần nữa tra xét nàng giao diện thuộc tính. Thân mật độ vẫn là 60, nhưng phục tùng độ đã lên cao đến 75, nhìn đến tuy rằng nội tâm phi thường không muốn, nhưng bởi vì không có lựa chọn khác, nàng vẫn đang chỉ có thể phục tùng Triệu Hiên. Hắn chú ý tới Diệp Bội Kỳ quần áo là Dio, giày là Aji, váy tuy rằng nhìn không ra bài tử, nói vậy cũng không tiện nghi. Nhìn đến La Xương Hạo tuy rằng ngoạn ngược đãi, nhưng vẫn là thực bỏ được tiêu tiền cho nàng, cũng khó trách nàng không muốn bị La Xương Hạo đưa cho chính mình. Dù sao tại nàng nhìn đến, mình là một vốn là cũng không có tiền gì tiểu tử nghèo. Theo lấy La Xương Hạo tốt xấu ăn mặc cao cấp, tại bên ngoài ngăn nắp xinh đẹp, đổi một cái bình thường nhân nhưng là không còn đãi ngộ tốt như vậy. Bất quá Triệu Hiên cũng không chuẩn bị giải thích, chính là không nói một lời mang theo Diệp Bội Kỳ hướng đến biệt thự đi đến. Nhanh đến cửa biệt thự thời điểm Diệp Bội Kỳ đột nhiên dừng lại nói, chủ nhân, nô hiện tại không thể đi vào. Nếu như cùng các học sinh ở tại cùng một chỗ lời nói, bị phát hiện vết thương trên người vết. Triệu Hiên nghĩ nghĩ xác thực như vậy nếu như bị phát hiện đến tai cuối cùng báo cảnh sát, cuối cùng vẫn là chính mình khó có thể xong việc. Dựa theo đạo lý thu phục Diệp Bội Kỳ sau hẳn là tiếp tục tiến hành dạy dỗ, nhưng là vừa đến nàng đã là bị dạy dỗ sau đầy tớ. Thứ hai cũng quả thật không thể đem nàng ở lại nơi này, Triệu Hiên đành phải tại nàng trước khi rời đi uy hiếp nói. Ngươi sau khi trở về nên biết như thế nào giấu giếm được mẹ ngươi, dù sao nếu như bị phát hiện, hai mẹ con các ngươi cùng một chỗ xong đời. Diệp Bội Kỳ trầm mặc một ít không người hồi đáp, chủ nhân yên tâm, mẹ ta mấy ngày nay đều không ở nhà. Nói sao nàng bình thường cũng không quản được ta đấy. Triệu Hiên gật gật đầu, vốn là nghĩ cứ như vậy hồi biệt thự. Nhưng là nghĩ nghĩ nơi này dù sao hẻo lánh, Diệp Bội Kỳ một người nữ sinh chính mình thuê xe quá mức nguy hiểm, mặc dù là đầu tiện súc. Nhưng dù sao cũng là chính mình đồ vật, nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn vẫn là sẽ đau lòng. Theo ta đến, ta đưa ngươi trở về đi. Triệu Hiên quay đầu đối với Diệp Bội Kỳ nói. Không phiền toái chủ nhân, nô chính mình thuê xe trở về thì tốt lắm. Diệp Bội Kỳ từ chối nói. Triệu Hiên lại không trả lời. Chính là đi thẳng tới trước mặt nàng, kéo lấy tay nàng cánh tay đem nàng hung hăng kéo đến chính mình trong lòng, sau đó tầng tầng lớp lớp đánh hai phía dưới mông, bởi vì vừa mới bị quất quá roi da. Mông càng là trọng điểm chiếu cố địa phương, này hai cái vỗ làm Diệp Bội Kỳ đau nhỏ giọng kêu đi ra. Đầu tiên, nhớ kỹ ngươi không có tư cách đương nô lệ của ta, về sau phải tự xưng chó mẹ. Triệu Hiên đã hạ quyết tâm muốn cấp cái này tiện nhân so Lâm Tinh Tinh cùng Nghiêm Thanh thấp hơn địa vị. Đương nhiên không thể để cho nàng lấy thân phận đầy tớ tự cho mình là. Sau đó, chủ nhân muốn làm cái gì không phải là một đầu chó mẹ hẳn là quản, chủ nhân sủng vật chỉ cần phục tùng mệnh lệnh là được rồi. Nói xong, Triệu Hiên buông ra Diệp Bội Kỳ. Sau đó hướng chính mình dừng xe cửa ra vào đi đến. Vâng, chủ nhân, tiểu mẫu cậu biết sai rồi, cảm ơn chủ nhân đưa tiểu mẫu cậu về nhà. Diệp Bội Kỳ ở phía sau nói xong, mới bước nhanh đi theo Triệu Hiên. Bởi vì Diệp Bội Kỳ lưu lại nhược điểm thật sự quá trí mạng. Tăng thêm đã bị dạy dỗ gần 2 năm, cho nên Diệp Bội Kỳ tuy rằng rất là không cam lòng bị Triệu Hiên khống chế, nhưng là vẫn đang vô cùng nhẫn nhục chịu đựng, bất quá căn cứ vừa mới giao diện thuộc tính, nàng hiện tại cũng chỉ là bách phu chính mình dâm uy mà thôi. Có hệ thống một cái rất lớn ưu việt chính là nhân tế quan hệ thay đổi vô cùng đơn giản, cho dù Diệp Bội Kỳ hảo cảm cực thấp, chỉ cần phục tùng độ đủ cao. Cũng giống vậy có thể đối với nàng độ trung thành yên tâm, có ít thứ một khi trị số hóa. Sẽ không lại có bất kỳ cái gì thần bí. Bất quá như là Lâm Tinh Tinh cùng Nghiêm Thanh như vậy chủ động phối hợp lấy lòng, tạm thời liền không cần nghĩ, hiện tại Diệp Bội Kỳ giống như là cái robot, chủ động tính thậm chí không bằng một đầu thật chó mẹ. Chương 24, mạch nước ngầm căn biệt thự này khu kỳ thật cũng không lớn, tuy rằng vòng quanh có thể vòng thời gian rất dài. Nhưng thực sự muốn đi đến xuất khẩu cũng liền cần phải chừng 5 phút, bởi vì toàn bộ khu vực đều dùng làm tụ hội biệt thự. Bởi vậy ở phía sau xe ngược lại ít hơn, đại đa số tụ hội người cũng không thật tại nơi này ngủ lại. Lối ra cũng chỉ có một cái đại gia tại trong cửa, hơn nữa cũng không có tại trực ban, mà là nằm ở đó ngủ gà ngủ gật. Một bên tivi còn mở ra. Này dù sao không phải là thật khu biệt thự, chỉ là treo biệt thự tên khu buôn bán thôi. Không có khả năng thật cấp phối trí cỡ nào cao cấp hoàn bị phụ trợ phương tiện. Triệu Hiên cũng không có quấy rầy đi ngủ đại gia. Cùng Diệp Bội Kỳ theo đạo áp trang phía dưới chui ra ngoài. Phòng trực ban tại đạo áp bên ngoài, cho nên Triệu Hiên chui qua đạo áp sau vừa vặn trải qua cái kia tiểu phòng trực ban phía trước, nghe đến trong TV phóng nội dung, là bản địa đài truyền hình giữa đêm tin tức. Đây là vô tuyến điện thị có thể thu đến không nhiều lắm đài một trong. Tháng gần nhất vốn là đã phát sinh tam khởi nữ nhân trẻ tuổi mất tích án kiện, bản địa tin tức mỗi ngày đều tại tuần hoàn phát hình các nàng tin tức cá nhân. Triệu Hiên đơn giản nhìn một chút, có hai cái là Liên Hải chính pháp sinh viên đại học, còn có một cái là một thành phần tri thức. Liền một cái gần 600 vạn người thành thị tới nói, một tháng mất tích ba cá nhân tỷ lệ đã rất thấp. Dù sao cũng chưa có xác định chính là hình sự án kiện, cho nên không xem TV tin tức người, ví dụ như Triệu Hiên, thậm chí là hiện tại mới lần đầu tiên nghe được cái này tin tức. Nhìn thấy Triệu Hiên tại phòng trực ban bên cạnh đứng lại. Đã từng đi Diệp Bội Kỳ cũng theo trở về, tại bên cạnh liếc mắt nhìn TV, sau đó nói, ta lớp 10 tại quán đêm công tác. Bán thuốc thời điểm cũng thường xuyên nghe đồn nói có tỷ muội mất tích, bất quá kỳ thật đều là trở về quê nhà hoặc là cao chạy xa bay. Triệu Hiên lần này không có nói tiếp, hắn biết Diệp Bội Kỳ ý tứ, nhưng mà đêm tràn nữ bất lưu thân phận tin tức cũng không có khả năng báo cảnh sát, người nhà bằng hữu rất lớn xác suất cũng không tại bản địa, cái gọi là mất tích đại khái dẫn chính là thay đổi một cái thành thị. Thậm chí chính là thay đổi một cái đêm tràn công tác, nhưng này ba người đều là đàng hoàng. Không có khả năng cao chạy xa bay, căn cứ TV tin tức ý tứ, trên cơ bản hoặc là ngoài ý hoặc là hình sự án kiện. Lắc lắc đầu. Những cái này cách hắn đều còn có điểm xa, to như vậy một cái Liên Hải, hắn chỉ là hơi có đặc điểm tiểu nhân vật thôi. Diệp Bội Kỳ vốn là đã chuẩn bị lấy ra điện thoại thuê xe, nhưng Triệu Hiên mang theo nàng lập tức đi đến bãi đổ xe. Đi đến xe của hắn phía trước, đè xuống chìa khóa giải tỏa cửa xe. Diệp Bội Kỳ nhìn trước mắt chiếc này màu đen xe hơi, tuy rằng bề ngoài bình tĩnh nhưng nội tâm đã lật lên cơn sóng gió động trời, nàng và Triệu Hiên đồng học 3 năm. Phi thường xác định Triệu Hiên gia đình điều kiện, nếu không đang bị La Xương Hạo khống chế sau đó, cũng không có khả năng tại trong bằng hữu của hắn tuyển chọn Triệu Hiên làm nơi trút giận khắp nơi nhằm vào. Ba ngày nhìn đến Triệu Hiên ăn mặc quần áo thời điểm. Còn theo bản năng tưởng rằng cao phỏng theo, nhưng là trước mắt chiếc này A8 cũng không có khả năng là giả. Sừng sờ thì sao, đi lên. Triệu Hiên ngồi vào điều khiển ngồi lên, nhìn đứng ở tay lái phụ cửa xe bên ngoài Diệp Bội Kỳ. Nếu như nói Lâm Tinh Tinh coi như là có điểm mấu chốt yêu thích tiền tài, Nghiêm Thanh liền đã coi như là vì tiền tài có chút không từ thủ đoạn rồi, mà Diệp Bội Kỳ, tuy rằng bình thường ngụy trang phi thường hoàn mỹ, nhưng là xé mở mặt của nàng cụ liền sẽ phát hiện. Nàng là thật cực độ hám làm giàu. Có lẽ cùng Bạch Lộ Địch hiểu được vừa so sánh với. Triệu Hiên vốn tưởng lại ra nhìn một chút Diệp Bội Kỳ giao diện thuộc tính nhìn độ hảo cảm tăng bao nhiêu, nhưng là cư nhiên không thể xem xét. Sử dụng số lần kiệt quệ 0-4. Hệ thống cho ra như vậy nhắc nhở. Nhìn đến năng lực này cũng không thể vô hạn sử dụng, vừa mới nhìn La Xương Hạo một lần, Diệp Bội Kỳ 3 lượt. Đại khái là cách mỗi một đoạn thời gian mới có thể khôi phục một lần. Triệu Hiên đành phải tạm thời bỏ đi, lúc này Diệp Bội Kỳ cũng mở cửa xe chui vào xe. Cho dù không có giao diện thuộc tính, Triệu Hiên chỉ nhìn Diệp Bội Kỳ biểu cảm cùng động tác cũng có thể khẳng định đối phương đối với thái độ của mình sinh ra biến hóa cực lớn. Nếu như nói vừa rồi vẫn là một cái bị động phục tùng mệnh lệnh robot, hiện tại ít nhất đã là cái vừa mới bị mang về nhà sủng vật. Chính là còn cần quen thuộc hoàn cảnh cũng nhiều hơn dạy dỗ mà thôi. Diệp Bội Kỳ báo ra địa chỉ. Xuân Điền Phước Viên tiểu khu, cách đây cũng không xa, nếu như tình hình giao thông tốt lời nói, đại khái chỉ cần 20 phút. Làm Triệu Hiên tương đối ngoài ý muốn chính là cái tiểu khu này cấp bậc coi như tương đối cao, hắn vốn cho rằng Diệp Bội Kỳ ở có khả năng là một cái cùng chính mình phía trước không sai biệt lắm cũ kỹ tiểu khu. Bất quá liên tưởng đến La Xương Hạo bắt đến nhược điểm bên trong cũng bao gồm Diệp Bội Kỳ mẫu thân bộ phận, hình như cũng không phải là thật bất ngờ. Đêm khuya đường cái phía trên xe rất ít, phi thường thích hợp Triệu Hiên loại này người học nghề lái xe. Hai người tuy rằng 3 năm bạn học cùng lớp, nhưng kỳ thật không thể nói rất quen thuộc, hoặc là nói, Triệu Hiên đã từng tự cho rằng rất quen thuộc Diệp Bội Kỳ, nhưng trên thực tế là hôm nay mới chính thức nhận thức hắn. Diệp Bội Kỳ cũng cho rằng mình có thể nhìn thấu Triệu Hiên. Nhưng hôm nay trải qua làm nàng không biết theo ai. Hai người cơ hồ là quen thuộc nhất người xa lạ, suốt quãng đường không khí an tĩnh có chút lúng túng khó xử, chỉ có trên xe FM thông báo tin tức âm thanh. Triệu Hiên không thích tại lái xe khi phóng âm nhạc. cho nên đều là đem xe chở truyền thông điều đến bản địa radio tin tức tần đoạn. Triệu Hiên trước kia liền quá yêu thích nhìn tin tức, hơn nữa bản địa radio có một cái nữ MC âm thanh rất êm tai. Hôm nay vừa mới chính là nàng tại bá đêm khuya tin tức. MC kêu Dư Liễu Ánh, phát nội dung cùng vừa mới tại phòng trực ban TV nghe được TV tin tức không sai biệt lắm, đều là hy vọng cung cấp manh mối cùng với hy vọng nữ tính bên ngoài nâng cao cảnh giác vân vân. Chủ nhân đối với chuyện này thực cảm thấy hứng thú. Diệp Bội Kỳ hỏi. Tuy rằng Triệu Hiên chính là thói quen đem radio điều đến trong này, cũng không có chuyên môn chú ý cái này tin tức, nhưng là Diệp Bội Kỳ như vậy vừa hỏi, hắn ngược lại thật sự có chút hiếu kỳ tâm. Còn có khả năng. Triệu Hiên không có phủ nhận, lập tức lại hỏi nói, trước kia ngươi đi La Xương Hạo kia thời điểm là một người về nhà hay là hắn đưa ngươi? Khi đó ta ở trường học, hắn về nhà, không thuận đường. Diệp Bội Kỳ bản thân hẳn là càng tiếp cận với trà xanh nữ. Chính là thủ bách phu La Xương Hạo hoặc là Triệu Hiên trong tay Hắc Liêu, cho nên ở vào thời điểm này, sẽ không giống nghiện M Lâm Tinh Tinh hoặc là có chút yếu khí Nghiêm Thanh giống nhau tùy thời lấy nữ đầy tớ thân phận tự xưng. Diệp Bội Kỳ chính mình giống như cũng ý thức được, liền vội vàng cúi đầu, hai tay nắm tại cùng một chỗ, nhỏ giọng nói khiểm, thực xin lỗi chủ nhân, tiểu mẫu cẩu. Còn không có thói quen. Triệu Hiên cũng không nghĩ thật đi chơi hoàn toàn nhân cách hủy diệt kia một bộ. Mấy thứ này về sau có chính là thời gian chậm rãi dạy dỗ. Lần này chủ nhân không trừng phạt ngươi rồi, về sau chú ý. Xem như chủ nhân uy nghiêm vẫn là muốn giữ lại. Nhất là tại mới vừa biết chủ đoạn thời gian này, vô luận là huống chó thật vẫn là loại này tiểu mẫu cẩu đều giống nhau. Gâu. Tiểu mẫu cẩu tạ chủ nhân nhân từ. Lâm Tinh Tinh liền vội vàng lấy lòng. Nàng lúc này đã không hoàn toàn đúng bởi vì bất đắc dĩ mà phải đòi Triệu Hiên niềm vui, tuy rằng còn không biết trước mắt cái này quen thuộc vừa xa lạ tân chủ nhân cụ thể là cái gì tình huống. Nhưng là hình như không có khả năng so La Xương Hạo kém quá xa. Gặp Triệu Hiên thật không có trừng phạt ý của nàng, Diệp Bội Kỳ lại tiếp tục đề tài mới vừa rồi, tiểu mẫu cẩu vừa mới nhớ tới, kỳ thật trước kia tại quán đêm thời điểm liền nghe nói qua nghe đồn có đêm tràng nữ bị bắt cóc sau đó bán được thế giới dưới lòng đất đi làm kỹ nữ hoặc là chụp một chút tương đối khẩu vị nặng điện ảnh. Bất quá vẫn luôn coi như là tiền bối hù dọa người mới đề tài câu chuyện. Triệu Hiên nghe xong vẫn có điểm tò mò, khi những người này một mực cuối cùng không tin tức sẽ làm sao. Kỳ thật đại bộ phận nhân liền cho nhau ở giữa tên thật cũng không biết. Không tin tức cũng liền không tin tức. Đại bộ phận đêm tràng nữ đều có nghiện thuốc, cho nên tiểu mẫu cẩu cùng các nàng liên hệ thời gian càng lâu, đại bộ phận đều là tẩy trắng lập gia đình, còn có một chút đổi bãi. Chỉ có rất ít là thật yểu vô âm tính. Về sau liền kêu ngươi kỳ chó cái A, ngươi chưa từng sợ chính mình xảy ra ngoài ý muốn sao. Triệu Hiên có chút tò mò. Tính là Diệp Bội Kỳ lớp 10 cũng đã 17 tuổi, nhưng là tại quán đêm bán phấn loại này nguy hiểm cao ngành nghề. Có thể đem xử nữ lưu đến hôm nay cấp chính mình, đơn giản là kỳ tích. Quán đêm cái loại địa phương đó, chỉ cần tiêu tiền, liền có mấy chục trên trăm nữ nhân có thể tùy tiện ngoạn, không có người dùng sức mạnh, nhiều nhất kê đơn. Cẩn thận một chút là được rồi, đại bộ phận bị mê gian hoặc là nhặt xác nữ nhân căn bản chính là chủ động. Diệp Bội Kỳ lắc lắc đầu hồi đáp. Diệp Bội Kỳ cá tính cho Triệu Hiên thực mâu thuẫn cảm giác, cùng lúc nàng tại mình và La Xương Hạo nơi này biểu hiện chính là đầy đủ hám làm giàu. Nhưng về phương diện khác theo nàng nói bên trong hình như lại khinh thường ở đây.